Chương 122. Một khi tông sư nhận lỗi bồi thường. Chương 122. Một khi tông sư nhận lỗi bồi thường chủ cửa hàng. Thạch Chi Hiên cũng nhìn thoáng qua trong tiệm Trần Phàm, la lớn. Hắn đi tới, nhìn thấy Trần Phàm, vội vàng nên đón tiếp lấy, ta lần này đến là mang đệ tử đến rút thưởng. Tốt, vào đi. Nghe được Tả Vương Thạch Chi Hiên lời nói, Trần Phàm nhẹ gật đầu. Nói, Trần Phàm ánh mắt rơi vào Tả Vương Thạch Chi Hiên nam tử bên người trên thân. Người này khuôn mặt tuấn lãng, phong độ nhẹ nhàng, rõ ràng là Tả Vương Thạch Chi Hiên đệ tử, Hầu Hi Bạch. Giờ khắc này, Hầu Hi Bạch thấy sư phụ đối với người trẻ tuổi này khách khí như thế, trong lòng cũng là thầm giận mình. Trên đời này, có ai có thể làm cho mình sư phụ tôn kính như vậy? Mang theo ý nghĩ như vậy, hắn đi theo sư phụ của mình đi vào tiểu điếm. Bất quá, khi hắn đi vào tiểu điếm thời điểm, nhìn thấy trong viện mỹ nữ, lại là giật mình. Hắn vào Nam ra Bắc, thấy qua mỹ nhân cũng không ít, nhưng hắn chưa từng thấy qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn là một đám người. Tất cả mọi người nhìn về phía chủ tiệm ánh mắt đều tràn đầy sùng bái cùng tò mò, hiển nhiên, bọn hắn đối với chủ tiệm tràn đầy sùng bái. Hầu Hi Bạch đã từng tự khoe là ngàn vạn thiếu nữ tình nhân trong ngộng, hôm nay gặp mặt trưởng quỹ, mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nhưng bây giờ, hắn lại là tâm phục khẩu phục, không dám ở nhìn nhiều, cúi đầu. Có thể làm cho sư phụ coi trọng như vậy người, là tuyệt đối không thể đắc tội. Chật, Thạch Chi Hiên để Hầu Hi Bạch trả tiền. Hầu Hi Bạch không nói hai lời, trực tiếp móc ra bạc, cung cung kính kính đưa tới Trần Phàm trong tay. Sau đó tại sư phụ trợ giúp bên dưới, đem lực chú ý chuyển rời đến những cái kia bày ở trên quầy rút thưởng đạo cụ bên trên. Liên Tinh cũng tò mò nhìn sang. Lúc này, Thạch Chi Hiên ra hiệu Hầu Hi Bạch chính mình chọn lựa rút thưởng đạo cụ, chính mình thì đứng ở một bên chờ đợi. Hầu Hi Bạch hoàn toàn nhìn không ra mấy cái này rút thưởng đạo cụ rốt cuộc là thứ gì. Sư phụ cố ý đem chính mình đưa đến nơi này, đến cùng là vì cái gì? Không nghĩ ra, cũng đừng nghĩ. Hắn làm theo, tùy ý chọn cái rút thưởng đạo cụ. Thạch Chi Hiên thấy thế, gật gật đầu, bắt đầu đi. Nghe chút Tả Vương nói như vậy, Hầu Hi Bạch không nói hai lời, trực tiếp chuyển động rút thưởng kim đồng hồ soát, một tiếng vang thật lớn. Lần thứ nhất rút thưởng kết thúc, một viên quang cầu màu trắng từ bên trong rơi ra, vượt quá Hầu Hi Bạch dự kiến chuyện gì xảy ra, hắn nhịn không được hỏi một câu tốt, không sai. Thạch Chi Hiên trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cho Hầu Hi Bạch một cái cổ vũ. Hắn biết đây là một cái rất tốt bảo vật, không nghĩ tới đồ đệ của mình vận khí tốt như vậy, thế mà mở ra một cái quang cầu. Cũng không biết bao lâu thời gian, hắn nhìn về phía Trần Phàm người trong võ lâm 30 năm tu vi, hấp thu đằng sau liền có thể hoàn mỹ tăng lên 30 năm tu vi. Đúng lúc này, Trần Phàm gật đầu, nhìn xem bạch quang này, vận khí không tệ, đây là 30 năm tu vi. Người ở chỗ này đều gặp chùm sáng màu trắng kia, cũng liền không nói nhiều. Thạch Chi Hiên đang nghe Trần Phàm câu nói này đằng sau, lập tức liền không bình tĩnh, con người bỗng nhiên co vào, 30 năm. Hắn nhìn xem những chùm sáng kia, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, 30 năm a? Hắn còn có 30 năm thọ nguyên sao? Có ý tứ gì? Hầu Hi Bạch không hiểu. Thạch Chi Hiên biết cái đồ chơi này không phải mình có thể hấp thu, tiếc rẻ thở dài một tiếng, hâm mộ nhìn xem đồ đệ, chờ ngươi hấp thu liền biết, đừng hỏi nói nhảm nhiều như vậy. Liên Tinh đám người nhìn thấy Hầu Hi Bạch mở ra chính là một cái 30 năm phần chùm sáng màu trắng, lập tức chính là không ngừng hâm mộ. Hận không thể hiện tại liền đem chùm sáng này đoạt tới, sau đó chiếm làm của riêng, thật sự là gặp vận may a. Lúc này, còn không biết chuyện gì xảy ra, Hầu Tây Bạch nghe được Tả Vương lời nói sau, vươn tay ra chạm đến một chút quang cầu, liền thấy quang cầu hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong cơ thể của hắn. Siêu. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, cảm giác được một cỗ cường đại lực lượng tràn vào thân thể của mình, kém chút không có đem chính mình cho ăn bệ bụng. Hắn lập tức ngồi trên mặt đất, không lo được mừng rỡ, lập tức bắt đầu tu luyện. Trong chớp mắt, Hầu Hi Bạch đến khí thế liên tục tăng lên, một đường thế như trẻ tre, trực tiếp đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, sau đó lại đột phá đến nửa bước tông sư. Thẳng đến oanh một tiếng vang thật lớn, trên người hắn khí tức đột nhiên biến đổi. Thời khắc này Hầu Hi Bạch trực tiếp bước vào cảnh giới tông sư. Cũng không lâu lắm, hắn liền đứng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn nằm rẽn. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý, chỉ là muốn nhặt lên cái kia chùm sáng màu trắng, lại không nghĩ rằng sẽ ở lúc này đột phá. Đây quả thực là không thể tưởng tượng đây là có chuyện gì. Ngay trong nháy mắt này, hắn phảng phất trống rỗng nhiều hơn 30 năm tu vi lại không bình cảnh, trực tiếp đột phá. Hầu Hi Bạch cảm giác được thực lực của mình, thật thật cao hứng. Từ nay về sau, hắn trên thế giới này cũng coi là một vị tông sư. Về sau trên thế giới này, hắn liền có thể không chút kiêng kỵ. Giờ khắc này, hắn nhớ tới cái kia thần bí chủ cửa hàng nói tới 30 năm. Hầu Hi Bạch nhìn thoáng qua còn lại 9 lần rút thưởng, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đồ tốt, đồ tốt. Thạch Chi Hiên trong lòng có chút chua. Bất quá, nhìn thấy đệ tử của mình đột phá, Thạch Chi Hiên rất hài lòng, Hoa Gian phái thực lực tăng lên. Giờ khắc này, trừ Trần Phàm cùng Liên Tinh bên ngoài, tất cả mọi người không ngừng hâm mộ, hận không thể chính mình cũng có cơ hội như vậy. Mắt thấy Hầu Hi Bạch hấp thu xong tất, Thạch Chi Hiên nói nơi này chính là cơ hội của ngươi, tranh thủ thời gian tiếp tục rút thưởng con đi. Bất kể nói thế nào, hắn đối với tên đồ đệ này hay là rất để ý, hắn thậm chí nguyện ý đem bực này cơ hội ngàn năm một thở truyền thụ cho Hầu Hi Bạch. Hầu Hi Bạch gật gật đầu, cầm lấy rút thưởng đạo cụ, tiếp tục chuyển động kim đồng hồ. Lần thứ hai rút thưởng kết thúc, Liên Tinh tò mò tiến tới nhìn một chút. Lần này, một bình màu đen dược cao từ bên trong rơi ra huyền ngọc đoạn tụ cao, trên giang hồ thường gặp một loại thuốc trị thương, có thể cấp tốc khép lại vết thương, đối với cốt thương cũng có hiệu quả. Trần Phàm nhắm mắt dưỡng thần nằm tại cửa ra vào trên đế, gan từng chữ nhớ tới phía trên miêu tả. Hầu Hi Bạch con ngươi co rụt lại, nghe được Trần Phàm lời nói. Hầu Hi Bạch chỉnh trọng việc cất kỹ, mặc dù không phải võ công gì, nhưng là cái đồ chơi này cũng là rất trọng yếu. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu lần thứ ba rút thưởng phanh. Một tiếng vang thật lớn. Lần thứ ba rút thưởng kết thúc, một bản công pháp từ bên trong rơi ra. Dùng ra lam tuyến bao vây lấy, tựa như là trong nhà xưởng dây chuyển sản xuất một dạng trường hồng phi long kiếm thuật, cái nào đó thế giới võ hiệp đỉnh cấp kiếm thuật. Môn kiếm pháp này, một khi tu luyện thành công, kiếm khí như rồng, uy thế kinh người. Trần Phàm biến thành một cái máy lặp lại đương nhiên, đây chỉ là một loại thất truyền thuyết pháp, mà không phải đến từ thế giới nào. Dựa theo đẳng cấp đến xem, môn kiếm pháp này hẳn là chiến thần đồ lục bên trong 19 chủng kiếm pháp bên trong một loại, uy lực không nhỏ, tu luyện tới trình độ nhất định, trở thành một đời đại tông sư cũng không thành vấn đề đương nhiên, chỉ từ mặt ngoài đến xem, Hầu Hi Bạch, Thạch Chi Hiên không cách nào phân biệt ra được quyển sách này tốt xấu, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, chờ về đi đằng sau lại chậm chậm nghiên cứu. Tiếp lấy, Hầu Hi Bạch lần thứ tư rút thưởng. Giờ khắc này, Thạch Chi Hiên biểu lộ rõ ràng tốt lên rất nhiều, hôm nay 3 lần trước rút thưởng, mỗi một lần bên trong đều có đồ tốt. Nhất là 30 năm lực trùng sáng, bí tịch, càng là giá trị liên thành phanh một tiếng vang thật lớn. Lần thứ tư rút thưởng kết thúc, lộ ra bên trong túi, túi rất dày rất nặng, khóa kéo lôi kéo, thấy không rõ bên trong chứa cái gì. Hầu Hi Bạch không rõ đây là cái gì sơn kê thưởng tiền, đây là 300.000 đô la Hồng Kông, là gà rừng dùng để bán mạng. Trần Phàm nhìn thoáng qua, khóe mắt có quắc một chút. Cái này sao có thể? Sau đó, Trần Phàm lắc đầu, giải thích một câu, để Hầu Hi Bạch một mặt mở mịt. Bất quá hắn vẫn là đem nó thu vào. Lúc này, Thạch Chi Hiên nhìn xem cái gì đều không có mở ra, nhưng trong lòng thì xem thường. Trước đó cái kia cho một kiện đồ tốt, cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Ngay sau đó, Hầu Hi Bạch lần thứ 5 rút thưởng bắt đầu. Lần này, bên trong có một cái đồ chơi đang không ngừng lung lay. Nhìn thấy cái này hình dạng, Hầu Hi Bạch mặt lập tức co quắp một chút, trong nháy mắt minh bạch đây là vật gì. Thạch Chi Hiên nằm mơ đều không có nghĩ đến, bên trong thế mà còn cất giấu vật như vậy bốn. Hầu Hi Bạch đem máy này chạy bằng điện đồ chơi nắm trong tay, cảm giác được nó tại trong tay mình lắc lư, trong lòng một trận buồn nôn, nhanh lên đem nó ném qua một bên. Hắn trực tiếp dùng nội lực đem nó đánh nát tần số cao năng lượng mặt trời máy phát điện, không cần nạp điện. Năng lượng mặt trời phát điện là vô hạn. Trần Phàm nhìn trợn mắt hốt hoồm, một mặt im lặng. Nói xong Trần Phàm liền không lại nhiều lời, nếu đồ vật đã không có, vậy liền không cần thiết nhiều lời. Hầu Hi Bạch lần thứ 6 rút thưởng. Một cái cự đại mà mềm mại đồ vật từ trong bình phát nổ đi ra. Mấy người lập tức bị ngăn lại. Hầu Hi Bạch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Thạch Chi Hiên, hôm nay cái này rút thưởng, hắn là thật phục. Chắc không được sư phụ sẽ đem hắn đưa đến nơi này, điểm chủ kia quả nhiên là cái thần bí mà cường đại gia hỏa, lại có dạng này tiên thuật. Trần Phàm nhìn lướt qua giới thiệu sảng điểm, đỉnh cấp xa hoa sảng điểm, rất lớn, rất mềm mại, rất dùng bền. Trần Phàm thấy thế, lông mày nhíu lại. Thứ này đúng là cái thứ tốt, có thể tăng lên chất lượng sinh hoạt, đây cũng không phải là cổ đại những cái kia phá ngoạn ý nhi có thể so sánh. Trần Phàm chậm rãi đối với Thạch Chi Hiên giải thích nói, thứ này gọi sảng điểm, ngươi ngủ ở phía trên sẽ rất thoải mái. Thạch Chi Hiên nghe vậy đi tới, sờ lên sảng điểm, quả nhiên rất dễ chịu, còn có thể dùng cho tu luyện. Cái này nhưng so sánh hắn bổ đoàn rách thoải mái hơn. Thạch Chi Hiên, Hầu Hi Bạch đều là phí hết sức lực mới đem rời ra ngoài. Dây vo một hồi lâu, vừa rồi cẩn thận từng ly từng tí đem sảng điểm tựa ở bên tây, sợ đụng vào trong tiệm đồ vật, sợ đem sảng điểm làm hư. Vương Ngữ Yên bọn người đụng lên đi thử một chút, quả nhiên so phổ thông giường thoải mái hơn. A Bích thấy đỏ ngầu cả mắt, lão bản, chúng ta nếu là có cái giường này ngủ tốt biết bao nhiêu a. Thỏa thích chơi, sẽ không có vấn đề gì mới đối. Chỉ là suy nghĩ một chút, đã cảm thấy rất thoải mái. Nghe vậy, Thạch Chi Hiên nhìn một chút Vương Ngữ Yên, lại nhìn một chút Trần Phàm, lập tức bỏ đi đem sảng điểm mang về chính mình dùng suy nghĩ. Hắn đi đến Vương Ngữ Yên trước mặt, chắp tay nói, chúng ta mang theo trở về cũng phiền phức, cái giường này đệm liền đưa cô nương. Hắn nhìn ra được, Vương Ngữ Yên cùng Trần Phàm quan hệ không phải bình thường, đã có bổ cứu cơ hội, vậy liền đem cái giường này đệm đưa cho đối phương đi, cái giường này đệm coi như là ta bồi thường. Vương Ngữ Yên thấy thế, hai mắt nhíu lại, khẽ vươn cằm. Gặp Vương Ngữ Yên đáp ứng, Thạch Chi Hiên cũng là hít vào một hơi thật dài. Hầu Hi Bạch mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì bắt đầu suy nghĩ miên man. Dù nói thế nào, hắn cũng là một đời tông sư, đồ vật của mình, sư phụ cũng không thể tùy tiện xử lý. Sư phụ, ta muốn mở cái thứ 7 cái vỏ, rút thưởng bên trong đồ vật tiên kỳ bách quái, để cho người ta thấy như si như say. Nhìn xem người khác rút thưởng, cũng thay đổi thành một kiện chuyện vui. Rất nhanh, rút thưởng tiếp tục. Rơi xuống một cây hai đầu điêu long khắc hổ trường côn, toàn thân kim quang lóng lánh hàng ma kim sử, một vị nào đó đê giai võ đạo thế giới trụ trì cầm, quanh năm thụ Phật pháp gia trì, có trừ tà hiệu quả, đi vào thế giới này sau, rất nhiều đặc thù công năng đều đã mất đi, nhưng vẫn như cũng là một kiện hiếm thấy thần binh lợi khí. Trần Phàm vừa đúng đem tin tức trọng yếu nói một lần, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Chính là trấn ma kim sử, một kiện hiếm thấy đến cực điểm bảo vật đáng tiếc, mặc kệ là Thạch Chi Hiên hay là Hầu Hi Bạch cũng sẽ không sử dụng. Không trải qua đến bảo vật luôn luôn tốt, Thạch Chi Hiên tâm tình cũng là tốt lên rất nhiều. Lần trước rút đến một đống rác rưởi tâm tình đã tiêu tán. Xem ra chính mình đồ đệ hay là vận khí rất tốt. Chương 123. Ý tứ phấn chấn, lần thứ 2 rút thưởng nhanh đến. Chương 123. Ý tứ phấn chấn, lần thứ 2 rút thưởng nhanh đến. Vũ khí này chính hắn không dùng đến, nhưng là tặng người vẫn là có thể. Có thể dùng đến hối đoái bảo vật, cũng có thể dùng để cất giữ. Không đợi Thạch Chi Hiên mở miệng, Hầu Hi Bạch đã là cung kính đem vũ khí đưa cho hắn. Thạch Chi Hiên cười ha hả tiếp nhận, thưởng thức mấy lần, khen không dứt miệng. Sau đó, Hầu Hi Bạch lần thứ 8 rút thưởng lúc, phía ngoài ánh sáng mặt trời chiếu ở rút thưởng đạo cụ bên trên, Hầu Hi Bạch trong lòng cái nào đó suy nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Chính mình thế nhưng là tông sư a, làm gì một mực phụ thuộc vào sư tôn. Lần này, hắn đem tất cả rút thưởng đều cho sư tôn, xem như trả sư tôn nhân tình, về sau hắn còn có thể lại đến. Ánh mắt hắn sáng lên, ý nghĩ này vừa nhô ra, liền cũng không nén được nữa, đối với sư phụ mỉm cười, sau đó chuyển động rút thưởng kim đồng hồ phanh. Một tiếng vang thật lớn. Lần thứ 8 rút thưởng kết thúc, bên trong rơi ra một khối đen thui, tựa như khoai nướng thứ bình thường. Trần Phàm khẽ mắt co quắp một chút, đây là khoai nướng A Hoàng Dung khảo hồng thự, Hoàng Dung chính cùng Hồng Thất Công cùng một chỗ khoai nướng, đột nhiên phát hiện khoai lang không thấy. Khi thấy cái này khoai lang thời điểm, Trần Phàm mí mắt lại là nhảy một cái, hắn cảm giác hệ thống này giống như đang làm sự tình. Sau đó Trần Phàm lại nói một lần, Hầu Hi Bạch. Sau đó, hắn đem cái đồ chơi này bóc nát, lại bắt đầu lần thứ 9 rút thưởng phanh. Một tiếng vang thật lớn. Lần thứ 9 rút thưởng kết thúc, một cái tròn căng đen trắng tiểu thú từ trong bình rơi xuống. Hầu Hi Bạch bưng lấy cái kia tiểu thú, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, đây là sống. Hắn có chút không dám tin, cái này rút thưởng bên trong thế mà còn có còn sống đồ vật. Một bên Thạch Chi Hiên hít sâu một hơi, đi qua đem cái kia trắng đen sen kẽ viên cầu nhặt lên. Tiểu thú kia ngẩng đầu, đối với hắn gọi một tiếng, lộ ra rất là hoạt bát. Thạch Chi Hiên trong mắt cũng là hiện lên một vòng vẻ khiếp sợ, chợt nhìn về phía Trần Phàm ánh mắt nhiều hơn mấy phần cung kính. Có thể đem một cái sống sờ sờ sinh linh để vào trong đó, loại thủ đoạn này để tâm hắn kinh run sợ, sợ có một ngày chính mình cũng sẽ bị để vào trong đó. Thạch Chi Hiên một mặt nghiêm túc. Ngược lại là một bên Trần Phàm, có chút hăng hái đánh giá gấu trúc này hùng miêu bảo. Gấu trúc này bảo rất khỏe mạnh, có thể phóng sinh. Trần Phàm lập tức mở miệng, đem sự tình chân tướng nói một lần. Nghe vậy, Hầu Hi Bạch do dự, mới nói ta đối với sủng vật không có hứng thú, sư phụ ngươi đây, ta cũng không cần thiết. Tặng ngươi đi. Thạch Chi Hiên một mặt lạnh nhạt. Thạch Chi Hiên vừa nói, một bên nhìn về phía Vương Ngự Yên, A Bích hai người, trong mắt lóe lên một vòng vẻ hứng thú, đã các ngươi ưa thích, vậy thì đưa cho các ngươi đi, xem như trước đó bồi tội. Nói, Thạch Chi Hiên vung tay lên, gấu trúc nhỏ kia liền bay đến A Bích trước mặt. A Bích liền tranh thủ gấu trúc kia ôm vào trong ngực, càng không ngừng xoa cái mũi của nó, lỗ tai, cái mông, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Liên Tinh đứng tại A Bích bên người, duỗi cổ, một bộ muốn kiểm tra dáng vẻ, lại bị A Bích chen lấn chật như nêm tối, chỉ có thể duỗi cổ, một mặt hâm mộ nhìn xem. Hầu Hi Bạch hít vào một ngụm khí lạnh, trực tiếp đem một lần cuối cùng rút thưởng chuyển động phanh. Một tiếng vang thật lớn. Khi lần thứ 10 rút thưởng kết thúc thời điểm, bên trong không còn có cái gì nữa. Hầu Hi Bạch thấy thế khẽ giật mình, hai tay mở ra, nhìn chung quanh, trong tay áo cũng là giống tuyết. Thạch Chi Hiên lúc này mới nhớ tới, trước đó có người mở ra, bên trong không có cái gì, chỉ có tạ ơn hân hạnh chiếu cố. Suy nghĩ một chút trước đó đạt được nhiều như vậy bảo vật, đệ tử lại đột phá đến tông sư cảnh, hắn liền đủ hài lòng. Lúc này, Thạch Chi Hiên hết sức hài lòng hướng phía Trần Phàm ôm quyền thi lễ, "Trưởng quỹ, nếu rút thưởng hoàn tất, tại hạ trước hết mang đồ nhi về tông môn, trưởng quỹ, sau này còn gặp lại." "Gặp lại." Trần Phàm nhẹ gật đầu. Thạch Chi Hiên lấy được vật mình muốn, sau đó mang theo thủ hạ của mình rời đi. Hầu Hi Bạch nên ngang rời đi, không quay đầu lại. Hắn muốn cân nhắc chính là, lần tiếp theo muốn dẫn ai đi rút thưởng, hoặc là dứt khoát không mang theo, sau 7 ngày trở lại. Không bao lâu, Thạch Chi Hiên, Hầu Hi Bạch rời đi bốn. Lúc này, A Bích cùng Vương Ngữ Yên bọn người chính ôm gấu nhỏ kia, gấu nhỏ bị chọc giận, há miệng chính là một ngụm. Vẻ mặt như thế, để ba cái nữ hải càng phát vui vẻ. Nhiệt tình của mọi người cao hơn. "Lão bản, giá hỏa này ăn cái gì?" Nói xong, A Bích có chút hiếu kỳ nhìn về phía Trần Phàm Tây Trúc. Trần Phàm nói ra, "Phổ thông ăn thịt cũng có thể. Nguyên lai tốt như vậy cho ăn." A Bích nghe vậy, cũng là minh bạch Trần Phàm ý tứ, nói vậy ta đây liền đi làm chút ăn thịt đến. "Tốt." Bên cạnh, Liên Tinh nhìn thoáng qua nệm, mở miệng nói, "Đem thứ này đem đến bên trong đi." Vương Ngữ Yên cùng A Bích gặp Liên Tinh xuất thủ tương trợ, nhẹ gật đầu. Nói xong, Vương Ngữ Yên cùng A Bích liền ôm một cái giường đệm, từ sau đường phố hẻm nhỏ, đi tới trong viện. Dù sao trước mặt cửa hàng không có lớn như vậy, lại không thể nghiêng đi, cho nên chỉ có thể từ cửa sau đi vào đến cửa sau. A Bích ngẩng đầu nhìn một chút tường viện, nói ra, "Đại tiểu thư, chúng ta vì cái gì không ngại tường?" Vương Ngữ Yên cả người đều cứng đờ xoay người, nhìn xem A Bích, "Ngươi làm sao hiện tại mới nói cho ta biết?" A Bích lý trực khí tráng nói, "Ta cũng là vừa nghĩ đến." Giờ này khắc này đi ở phía trước là Thạch Chi Hiên, Hậu Hi Bạch. Hậu Hi Bạch từ trong ngực móc ra hắc ngọc đoạn tụ cao, còn có quyển kia kiếm pháp bí tịch, đưa tới Thạch Chi Hiên trước mặt, cung kính nói: "Sư phụ, đây là lần này rút thưởng vật phẩm." Mắt thấy Hậu Hi Bạch đột nhiên xuất thủ, Thạch Chi Hiên con ngươi co rụt lại, cảm thấy vị đệ tử này phản ứng có điểm gì là lạ. Hậu Hi Bạch biết, nếu như không giao ra lời nói, chính mình không gánh nổi, sở dĩ chủ động giao ra, bất quá, hắn cũng không có ý định tiếp tục lưu lại Thạch Chi Hiên bên người. Dư Hàng Thành. Lúc này, có không ít người đều đang quan chiến. Hải Sa Bang bang phái cửa lớn mở rộng, không ít người chèo thuyền, võ giả, Dư Hàng bách tính đều vây quanh. Hải Sa Bang bên trong, một tên người mặc đạo bào màu xám, trong tay nắm một thanh màu lửa đỏ trường kiếm đạo nhân đang cùng một tên cô gái mặc áo lam chém giết cùng một chỗ. Siêu, một đạo màu tuyết trắng đao khí, đem nữ tử kia bao phủ ở bên trong, đưa nàng đánh bay ra ngoài, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Ngay tại đao khí sắp chém trúng nàng thời điểm, đao khí đột nhiên biến mất, đa tạ Thạch khách khanh hạ thủ lưu tình. Thạch Long khoát tay hào nói, đây chỉ là một trận luận bàn mà thôi, không cần cảm ơn ta. Tất cả mọi người vỗ tay, la lớn thông khoái. Thạch khách khanh tốt, xem ra Thạch khách khanh võ công lại tinh tiến không ít. Liền xem như không có máu uống cùng đao, hắn cũng có thể đánh bại Trần Trường lão. Vậy cũng không nhất định, nhưng Thạch Khách Khanh là cái hòa ái dễ gần người, mà lại thực lực cũng rất mạnh. Bên trong toàn bộ đều là Đông Minh phái đệ tử cùng mấy tên trưởng lão. Lúc này, bọn hắn đối với Thạch Long khen không dứt miệng, vì mình môn phái có thể có như thế một cái thực lực cường đại, nhân phẩm lại tốt Khách Khanh mà cao hứng. Hôm nay cơm trưa qua đi, có một số trưởng lão muốn tìm Thạch Long luận bàn một chút, lẫn nhau ma luyện, tăng cường thực lực của mình, thế là liền xuất hiện một màn trước mắt Đông Minh môn các đệ tử, cũng thuận tay mở cửa đây cũng là vì để những thám tử kia biết Thạch Long Khách Khanh lợi hại, nếu như bọn hắn còn dám trêu chọc bọn hắn, vậy thì phải cẩn thận một chút. Thạch Long từ khi gia nhập Đông Minh phái sau, trên mặt vẫn treo dáng tươi cười, một bộ vui vẻ bộ dáng. Bất kỳ người đàn ông nào gia nhập loại môn phái này đều sẽ bị chọc cười. Hiện tại, nhiều như vậy nữ nhân vây bên người hắn, đối với hắn khen không dứt miệng. Hắn cảm giác chính mình cũng phải bay đi lên đúng lúc này, thế lực khác đám thám tử, nhìn thấy Thạch Long dễ dàng như vậy đánh bại một cái tông sư cảnh cường giả, hơn nữa còn nhẹ nhõm như vậy, không khỏi giật nảy cả mình đúng lúc này, trước đó thua trận trưởng lão mở miệng nói, Thạch khách khanh quả nhiên đức cao vọng trọng, tâm địa thiện lương, không biết ta có thể xứng với ngươi. Nói đến đây, sắc mặt hơi đỏ lên. Trung quanh các đệ tử cũng đều hưng phấn lên, nhao nhao hoan hô lên nằm ránh. Trần Trường Lao đối với Thạch khách khanh tình hữu độc trùng, hẳn là muốn thổ lộ phải không? Xong, xong, chúng ta vị này nũng nịu Trần Trường Lao phải xong đời. Trần Trường Lao nghe đám người chào phúng, mặt mo đỏ bừng lên, trợn mắt nhìn, liền muốn động thủ. Một màn này, ngay cả Thạch Long đều không có ngờ tới. Hắn cũng không phải là một tốt sắc người, mặc dù gần nhất trong đầu toát ra một chút loạn thất bát tao suy nghĩ, nhưng lại cũng không phải là rất gấp Trần Trường Lao, ta vẫn luôn là một người đang tu luyện. Ta còn chưa nghĩ ra, muốn hay không lấy vợ sinh con đâu. Trần Trường Lao mặt lộ vẻ hơi thất vọng chi sắc, gật đầu nói, ngươi không cần khó xử, tất cả mọi người là người tu luyện, ta chỉ là muốn hỏi một câu, ngươi có nghĩ tới hay không? Nói xong câu đó, nàng đối với Thạch Long cười cười, sau đó mặt âm trầm rời đi. Trung quanh nghị luận ầm ĩ, có thể càng nhiều nữ tử lại là hai mắt sáng lên nhìn xem Thạch Long. Thạch Long nhìn trước mắt hết thảy, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Trước đó, hắn chỉ là một cái không có tiếng tăm gì đạo sĩ bình thường, trên danh nghĩa là Dương Châu thành đệ nhất cao thủ, nhưng trên thực tế, phía sau trầm mê ở trường sinh quyết, dẫn đến rất nhiều người đều có thể đánh bại dễ dàng hắn. Về sau, chỉ vì hắn đi qua một lần rút thưởng cửa hàng, hắn hôm nay mới thật sự là danh dương thiên hạ, đại tông sư trung kỳ phía dưới vô địch, hậu kỳ phía trên cũng có thủ đoạn bảo mệnh, sớm đã xưa đâu bằng nay lão bản, lần trước mời ngươi ăn một bữa cơm còn chưa đủ. Ai, ta thật ngốc, dạng này ân tình, cho dù chết cũng vô pháp báo đáp a. Càng như vậy, Thạch Long thì càng hoài niệm cuộc sống trước kia. Hắn xoay người, nhìn thoáng qua chung quanh hoạt bát đáng yêu các nữ đệ tử, nghĩ thầm, lão bản thích nhất chính là nữ nhân, Vương Ngự Yên tiểu thư cùng A Bích tiểu thư vì báo ân, đã hy sinh thân thể của mình, ta làm không được, vậy liền giúp lão bản tìm thêm mấy cái đi. Hắn nhớ kỹ chủ cửa hàng nhục thân là rất mạnh, đừng nói nơi này chỉ có hơn 100 nữ nhân, liền xem như hơn 100 cái, hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết nói đến, lần thứ 2 rút thưởng thời gian cũng nhanh đến, là thời điểm hồi thứ 7 hiệp trấn. Thạch Long tự mình lẩm bẩm, nghĩ đến lão bản, cũng là thời điểm đi rút thưởng. Thạch Long nhìn về phía chung quanh đệ tử, được rồi, hôm nay chỉ tới đây thôi, lập tức tới ngay giữa trưa lúc nghỉ ngơi, tất cả mọi người đi tuần tra đi, nên làm gì làm cái đó đi. Tốt, chúng nữ cùng kêu lên đáp, hi hi ha ha chạy ra ngoài. Thạch Long nhìn xem Trần Trường Lao bóng lưng, gãi đầu một cái, một mặt phiền muộn tốt, ta trước cùng Tiện Tông chủ xin phép nghỉ, sau đó lại đi thất hiệp trấn. Mấy cái lên xuống, hắn liền rời đi Hải Sa Bang, à, hiện tại phải gọi Đông Minh phái, thẳng đến Phiêu Hương dãy số đầu mà đi. Trung quanh đám thám tử cũng đều là cực nhanh đi theo cước bộ của hắn, dù sao, bọn hắn đều là chuyên nghiệp thám tử. Mặc dù không có tông sư tu vi, nhưng tốc độ cùng thân pháp đều rất không tệ, phần lớn người đều có thể đuổi theo Thạch Long tốc độ, Thạch Long thực lực càng ngày càng mạnh, nhất định phải đem việc này bẩm báo cho đại nhân có trong lòng người thầm nghĩ. Thạch Long đi đến Phiêu Hương hào đầu thuyền, lập tức có mấy tên thị nữ tiến lên đón, hỏi thăm lúc nào tới ý nói cho tông chủ, ta muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Thạch Long từ tốn nói, câu nói này, để nữ hầu kia vệ, nào, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là lập tức tiến đến bẩm báo. Không bao lâu, nàng lại gãy trở về, cung kính nói, Thạch khách khanh, ngươi đi đi, trưởng môn đã biết. Thạch Long biết Đan Mỹ Tiên sẽ không ngăn cản hắn, hắn sở dĩ tới, cũng là vì biểu đạt tôn trọng của mình mà thôi. Hiện tại có được tin tức xác thật, hắn lập tức nhẹ gật đầu, chắp tay, quay người mà đi. Từ Phiêu Hương hào đi ra, hắn mơ hồ cảm thấy vô số ánh mắt rơi vào trên người hắn. Trong lòng thở dài, chính mình càng ngày càng được coi trọng. Hắn cười lạnh một tiếng, không để ý đến những trinh sát này, trực tiếp hạ thuyền, hướng chỗ ở của mình tiến đến, thu thập một ít gì đó, liền hướng cửa thành đi đến. Chương 124. Đại tông sư đến, hai nữ hầu hạ. Chương 124. Đại tông sư đến, hai nữ hầu hạ. Rất nhanh, một đám thám tử chính là phát hiện, cái kia Thạch Long phương hướng sắp đi, thình lình chính là cửa thành kia Thạch Long muốn ra khỏi thành, các ngươi trước theo ta đi, ta cái này đi bẩm báo vương gia. Đi thôi, lưu lại một người đi theo chúng ta đi bẩm báo quân sư đại nhân. Thạch Long muốn rời khỏi Dư Hàng thành tin tức rất nhanh liền bị Lý Tú Ninh cùng Thẩm Lạc Nhạn bọn người biết. Lý Tú Ninh trên thuyền, có nhạn tuyến, rất nhanh liền đem đầu đuôi sự tình nói một lần. Nàng không nói hai lời, xoay người rời đi tiến vào Lý Thế Dân phòng ngủ, không chút do dự đẩy ra cửa phòng ngủ nhị ca, Thạch Long đây là muốn ra Dư Hàng a. Một thanh âm truyền đến. Lý Thế Dân đang ngồi ở trước bàn sách viết cái gì, nhìn thấy Lý Tú Ninh đi tới, cười khổ nói, "Tú Ninh a Tú Ninh, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, làm sao còn dám xông vào nhị ca gian phòng?" Lý Tú Ninh cười hì hì nói, "Ta biết ngươi là ai. Nhị ca, ngươi lại không mang qua nữ nhân, ta coi như xông tới đi, cũng cái gì đều nhìn không thấy." Thạch Long đây là muốn đi nơi nào? Nghe vậy, Lý Thế Dân để bút xuống, hỏi. Lý Tú Ninh nói ta cũng không biết, bất quá chúng ta người nói, hắn đi Phiêu Hương hảo, trở về rất nhanh, cầm hành lý liền đi. Lý Thế Dân trong mắt lóe lên một tia tinh quang, chỉ cần phái mấy cái thám tử đi theo liền có thể. Lý Tú Ninh nhẹ gật đầu, nói đúng vậy à, ta đã phái thám tử đi theo dõi hắn, lần này, chúng ta nhất định phải đem hắn nội tình móc ra. Dư Hàng thành nơi nào đó từ lâu. Buổi sáng không thể nhìn thấy Thạch Long, Thẩm Lạc Nhạn chính dẫn một đám người đang ăn cơm. Thám tử đem sự tình chân tướng nói một lần, trên mặt của nàng hiện ra vẻ suy tư, đúng rồi, ngươi có thấy hay không có người từ Phiêu Hương hào bên trên xuống tới? Thám tử nói vẫn là không có, tối hôm qua mấy người kia, tựa như là bị nhốt rồi một dạng, cũng không có xuất hiện nữa. Thẩm Lạc Nhạn càng là trăm mối vẫn không có cách giải. Nếu chưa có trở về, vậy đã nói rõ bọn hắn đã vụng trộm rời đi hay, nàng thở dài. Vướt huyệt thái dương, có chút đau đầu. Cái này phải chờ tới lúc nào? nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là Đông Minh phái đích thật là triệt để chiếm đoạt Hải Sa bang nguyên bản địa bàn, thực lực tăng nhiều. Thạch Long, Đan Mỹ Tiên, tựa hồ cũng tại cùng một cái thực lực cao thâm mặt chắc nam tử tuổi trẻ liên hệ. Còn lại, chính là không hiểu ra sao. Muốn tìm được đối phương bí mật, quả thực là khó càng thêm khó. Suy nghĩ một lát, Thẩm Lạc Nhạn trầm giọng nói, ngươi đi theo hắn, biệt ly quá gần, cơ hội chỉ có lần này, không thể bỏ qua. Chẳng lẽ là Đông Minh phái động tay chân gì? Nói xong, nàng nhanh chóng ăn chút gì, sau đó mang theo các huynh đệ của mình, hướng phía mục đích tiến đến. Theo Thạch Long rời đi, Dư Hàng Thành bên trong quần quận sóng ngầm, không ít thế lực đều dục dịch. Thạch Long chính là bây giờ Đông Minh tông cường đại nhất tay chân, cũng là cường đại nhất tay chân. Cũng không biết Đan Mỹ tiên nữ nhân kia lại đang làm cái quỷ gì, vậy mà đem Thạch Long đưa đến ngoài thành đi, thật sự là để cho người ta nhìn không thấu. Cũng tại thời khắc này, thất hiệp trấn bên ngoài, mấy đạo nhân ảnh tựa như thuấn di xuất hiện ở đây. Một người trong đó thân hình cao lớn, ở phía sau hắn còn đứng lấy ba người. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người nghẹn họng nhìn chân trối. Thân ảnh khôi ngô này, rõ ràng là một vị Tây vực đại tông sư, Phó Thái Lâm. Từ đệ tử nơi đó nhận được tin tức, tự mình cảm nhận được cái kia cỗ thần diệu kiếm ý, hắn mang theo ba cái đệ tử, trực tiếp chạy tới Trung Nguyên Thất Hiệp Trấn. Lấy hắn đại tông sư tu vi, vừa đi vừa nghỉ, rất nhanh liền có thể từ Tây vực đuổi tới Trung Nguyên Thất Hiệp Trấn đại tông sư chi uy, có thể thấy được luồn lổn. Tới gần Thất Hiệp Trấn thời điểm, hãm lại tốc độ, thu liễm khí tức trên thân. Lấy đại tông sư đối với thiên địa chi lực khống chế, nếu như không phải hắn hữu tâm, người bình thường không thể nhận ra. Phó Thải Lâm thân ảnh tại Thất Hiệp Trấn bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, xuất hiện ở trong một cái hẻm nhỏ. Không bao lâu, một nam ba nữ từ nhỏ trong ngõ hẻm đi ra, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh qua một dạng. Bên cạnh Phó Quân Du một mặt hiếu kỳ, nhìn bên trái một chút, ai nha, đây mới là Trung Nguyên a. Phó Quân Tường nhìn thoáng qua trước gian hàng một cây gậy gỗ, phía trên treo một chuỗi mức quả, ánh mắt sáng lên nói, sư phụ, ta muốn ăn cái này. Phó Thải Lâm thấy mình hai cái đồ đệ đối với Trung Nguyên hết thảy đều tràn ngập tò mò, không khỏi nhớ tới mình năm đó, cười nói, tốt, vậy liền đi mua đi, thuận tiện cho Quân Du cũng mua. Rất nhanh, ba cái nữ hài liền cầm lấy mức quả, đi theo Phó Thải Lâm sau lưng tỉ, cửa tiệm kia ở đâu? Phó Quân Du tò mò hỏi. Phó Quân Trác cười híp mắt nói, càng đi về phía trước mấy bước, đã đến. Không bao lâu, một đoàn người liền từ từ tới gần một nhà kia tiểu điếm, thấy rõ ràng tình huống bên trong. Mà Phó Thải Lâm lại là như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua rút thưởng cửa hàng đối diện. Một nhà sửa sang tinh mỹ tiệm tạp hóa, ngay tại tiểu điếm đối diện. Phó Quân Trác nghi ngờ nói, sư phụ, đây là thế nào? Phó Thải Lâm cười ha ha, nói không phải, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn, nơi này thế mà mở hai vị đại tông sư. Quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Phó Quân Trác kinh ngạc nhìn xem cái này kỳ quái tiệm tạp hóa đại tông sư đều tới hai cái. Ánh mắt của nàng trong cửa hàng dạo qua một vòng, mới chợt hiểu ra. Bọn hắn ở chỗ này mở tiệm là có mục đích khác đi. Không nghĩ tới, ta mới rời khỏi một đoạn thời gian, liền có hai cái đại tông sư cấp bậc cường giả đến nơi này. Nàng lập tức bước nhanh hơn, vội vã cùng tại sư phụ sau lưng, đi tới nhà kia rút thưởng cửa hàng. Dưới bóng cây, một người trẻ tuổi nghiêng dựa vào trên một cái ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Phó Thải Lâm nhìn trước mắt thanh niên, lông mày dần dần nhăn lại, trên thế giới này, lại còn có người ngay cả ta đều nhìn không thấu. Hắn càng xem càng kinh hãi. Lấy thực lực của hắn, dù là đối phương ẩn tàng cho dù tốt, lấy hắn đại tông sư tu vi, cũng sẽ có điều phát giác. Thế nhưng là tại người trẻ tuổi này trên thân, hắn lại cảm thấy một loại cảm giác hít thở không thông. Phó Thải Lâm con ngươi không bị khống chế rụt rụt đã nhiều năm như vậy, loại này bị người giẫm tại dưới chân cảm giác, hắn đã sớm quên mất không còn chút nào. Đây chính là Quân Trác trong miệng thần bí chủ cửa hàng sao? Không hổ là tiên nhân chân chính, không biết hôm nay chúng ta có cơ hội hay không, thấy tận mắt thấy một lần vị này tiên nhân. Phó Thải Lâm trong lòng hơi động một chút xin ra mắt tiền bối. Không cần Phó Quân Trác giới thiệu, hắn đi lên trước. Hướng phía nhắm mắt dưỡng thần thiếu niên thi lễ một cái. Thiếu niên tựa hồ ngủ rất say, trong lỗ mũi phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Phó Thải Lâm vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn là không dám chậm trễ chút nào, thi lễ một cái sau, liền lặng lặng đứng ở một bên chờ đợi. Phó Quân Trác nhìn thấy sư phụ phản ứng, giật nảy mình, không nghĩ tới lao gia tử sẽ đối với Trần Phàm cung kính như thế. Phó Quân Tường là trong ba người nhỏ tuổi nhất một cái, nàng nhìn thoáng qua đang ngủ say nam tử, bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng ấy, khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên, thấp giọng nói, "Tỷ, hắn dáng dấp nhìn rất đẹp." Nàng một bên nói, một bên lại cắn một cái kẹo hồ lô, kẹo hồ lô bên trong kẹo hồ lô đã ăn đến rất no. Nàng giật giật Phó Quân Trác tay áo. Phó Quân Du nhìn xem người trẻ tuổi này, chỉ nhìn một chút, liền bị giật nảy mình, rất đẹp a. Càng làm cho nàng giật mình là, sư phụ phản ứng. Phó Quân Du giật giật Phó Thải Lâm ống tay áo, nói sư phụ, người này có phải hay không rất mạnh? Ta trước kia chưa từng thấy ngươi cái dạng này. Phó Thải Lâm cười nói, đúng vậy à, thực lực của hắn rất mạnh, chúng ta hẳn là tôn trọng cường giả. Phó Quân Du gật gật đầu, đi đến cái kia ngủ say người trẻ tuổi trước mặt không mình hành lễ, cung kính nói, tiền bối. Phó Quân Trác rốt cuộc hiểu rõ chủ cửa hàng thần bí cùng cường đại, để hắn thiên hạ này vô địch sư phụ đều muốn kiêng kỵ ba phần. Bất quá, hiện tại xem ra, lão bản đúng là ngủ thiếp đi. Trong tiệm trống rỗng, mở thế nào? Xem ra, hắn cũng không có muốn đánh thức lão bản ý tứ, mà là dự định ở chỗ này chờ. Lúc này, hai cái tương xứng thiếu nữ tuyệt sắc, vươn một cái bát đi ra. Nữ tử này trông thấy mấy người, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức liền nói, "Ngươi tốt, ta là Đan Uyển Tinh, không biết hai vị có phải hay không đến rút thưởng." Vương Ngữ Yên, A Bích, yêu tinh ngay tại trong hậu viện nghiên cứu như thế nào chế tác một chút giải nóng đồ uống hoặc là bánh ngọt. Vương Ngữ Yên để Đan Uyển Tinh một người ra ngoài, cho Trần Phàm cho ăn một bát nước ô mai. Đan Uyển Tinh nhìn thấy những người này, đầu tiên là tự giới thiệu mình một chút, sau đó nhìn thoáng qua còn tại nằm ngáy ho ho lão bản, đối với phía sau sân nhỏ hô một tiếng Vương Ngự Yên tỷ tỷ. Siêu. Gem bị xốc lên, một mảnh màu tím bông tuyết rơi xuống, Vương Ngự Yên từ bên trong đi ra. Những người này mặc dù khuôn mặt lạ lẫm, nhưng lại không có một cái nào là hạng đơn giản. Nàng nhìn một chút ba nữ sinh song bào thai, dáng dấp không sai biệt lắm, lão bản nhất định sẽ ưa thích. Vương Ngữ Yên như có điều suy nghĩ nghĩ đến. Phó Thải Lâm nhìn thấy nữ nhân này động tác, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn cái gì đều không cảm ứng được, chỉ có thể cảm giác được Vương Ngữ Yên như là thuấn di bình thường tốt huyền diệu thân pháp. Vương Ngữ Yên mở miệng nói, chờ một lát, ta cái này đi gọi lão bản. Nói xong, nàng đi tới Trần Phàm trước mặt, ngồi xổm người xuống, nắm cái mũi của hắn, "Trần Phàm, Trần Phàm." Trên mặt nàng mang theo vài phần dí dỏm, đi theo Trần Phàm phía sau người, nàng cảm thấy nhân sinh nhiều hơn mấy phần niềm vui thú, thiếu đi mấy phần phiền não. Trần Phàm làm một cái hỗn loạn động, hắn cảm giác chính mình giống như là tiến vào trong nước, hô hấp khó khăn, vùng vẫy một hồi lâu, hắn mới bỗng nhiên mở mắt. Mở mắt ra, một mặt không nói nhìn Vương Ngữ Yên một chút, một bàn tay đập vào trán nàng bên trên, "Hảo hảo ngủ một giấc, ngươi lại tới dạy vào ta." Vương Ngữ Yên a một tiếng, ủy khuất nói, "Còn có người đến giúp thường a?" Thiệt thòi, ta trả lại cho ngươi một bát nước ô mai, còn muốn cho huyện tình cho ngươi ăn ăn, đây là cho các ngươi đơn độc chung đụng cơ hội. Khụ khụ, ho khan một tiếng. Trần Phàm thanh hắng giọng, nhìn thoáng qua Đan Huyền Tinh đạo, Đan Huyền Tinh bưng một bát sốt ô mai, một mặt mở mịt. Trần Phàm tức sạm mặt lại, trong đầu góc ngươi nghĩ đều là những thứ gì? Huyền Tinh, đem canh. A, ta đã biết. Lúc này, Trần Phàm tài chú ý tới có người đứng ở trước mặt mình, hắn nhìn về phía Phó Quân Trác, giống như cười mà không phải cười nói, lúc này mới bao lâu, ngươi liền trở lại. Phó Quân Trác gặp lão bản nhận ra chính mình, trong lòng vui mừng, vội vàng nói, có bộ thân pháp này, tốc độ của chúng ta cũng nhanh rất nhiều Tây vực đại tông sư. Trần Phàm nhìn thoáng qua bên cạnh thân ảnh cao lớn, vuốt cằm nói qua khen, có thể nhìn thấy tiên nhân, đó là của ta vinh hạnh. Lúc này, Phó Thải Lâm cung kính nói ra. Trần Phàm cũng không giải thích, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nhu thuận xinh đẹp hai nữ hải, cười híp mắt nói ra, tốt, tất cả mọi người quen biết, đem tiền để ở chỗ này, tùy ý chọn. Trần Phàm vừa nói, một bên nhìn thoáng qua bên cạnh hai người. Nữ nhân này, cùng Phó Quân Trác giống nhau như lúc bốn, trừ một chút nhỏ xíu khác nhau bên ngoài, cơ hồ giống nhau như lúc. Mà lại, ba người nữ nhân này đều là phong hoa tuyệt đại. Phó Thải Lâm nghe Trần Phàm lời nói, liền để hai tên đệ tử đem bạc lấy ra, giao cho Trần Phàm trong tay, sau đó đối với Trần Phàm chắp tay, mang theo đệ tử của mình tiến vào cửa hàng, bắt đầu chọn lựa đến. Phó Quân Trác không có cách nào mở ra, chỉ có thể ở một bên lặng lặng chờ lấy. Trần Phàm không để ý đến bọn hắn, quay người liền muốn uống Đan Huyền Tinh trong tay suốt ô mai, thời tiết thật sự là quá nóng, Đan Huyền Tinh lại là chết sống không buông tay, một đôi mắt to nhìn chằm chằm Trần Phàm đạo: "Lão bản, ta cho ngươi ăn ăn." Trần Phàm một mặt ngượng bức. Vương Ngữ Yên ở một bên âm thầm tán thưởng: "Làm tốt lắm, Huyền Tinh sư muội, không hổ là giáo ta ngươi nửa ngày." Đan Huyền Tinh bỏ mặt, tay lại là dùng sức hướng Trần Phàm trong miệng rót vào uống. Đan Huyền Tinh nghiêm nghị quát, có thể trong giọng nói lại là không có nửa điểm lực lượng. Thanh âm của nàng rất ôn nhu, rất êm tai. Trần Phàm há mồm uống một ngụm, lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy trong miệng một mảnh lạnh buốt, chua chua ngọt ngọt, hương vị rất tốt. Sau đó cũng không chối từ nữa, tùy ý nàng chậm rãi cho ăn. Vương Ngữ Yên thấy thế, vây quanh phía sau hắn, bắt đầu đấm bóp cho hắn. Phó Quân Trác nhìn xem hai cái giai nhân tuyệt sắc hầu hạ lão bản, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại giả vờ làm cái gì cũng không thấy. Trần Phàm ngụm nhỏ uống vào, mà Phó Thải Lâm thì chọn tốt rút thưởng đạo cụ, đứng ở trong tiệm như thế nào mở ra. Phó Quân Trác đi vào trong tiệm, đối với sư phụ nói ra, chuyển động phía trên kim đồng hồ, đồ vật bên trong liền sẽ chính mình rơi ra đến. Phó Thải Lâm bừng tỉnh đại ngộ. Cái này rút thưởng đạo cụ, tựa như là cái tiểu điểm này một dạng, cho người ta một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Thu vi càng cao người, đối với cửa hàng cảm ứng liền càng mạnh. Chương 125. Đến từ đại tông sư kinh ngạc. Chương 125. Đến từ đại tông sư kinh ngạc. Phó Thải Lâm nhìn không ra đây là vật gì, cho nên chuyển động kim đồng hồ. Ba cái nữ hài lập tức vây quanh, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra được chứng kiến rút thưởng thần kỳ Phó Quân Trác, trong lòng tràn đầy chờ mong, đang mong đợi sư phụ có thể từ rút thưởng ở bên trong lấy được bảo vật gì. Về phần Phó Quân Du cùng Phó Quân Tưởng, thì là nửa tin nửa ngờ, cái này rút thưởng bên trong đến cùng có bao nhiêu bảo vật. Như vậy nhỏ một cái rút thưởng đạo cụ, thế mà có thể khai ra một môn đại tông sư cấp bậc thân pháp, còn có thể mở ra một môn kiếm ý, ngay cả sư phụ đều bị giật nảy mình. Rút thưởng bên trong rơi ra một khối màu xanh bạch bản, thoạt nhìn như là ngọc thạch, nhưng lại có chút đục ngầu, phía trên điêu khắc hai cái màu xanh vòng tròn, trên vòng tròn điêu khắc rất nhiều hoa văn nhị đồng. Phó Thải Lâm xem xét đây chỉ là một khối bình thường tảng đá, tiện tay bóp, lập tức hóa thành một đống bột phấn. Trông thấy một màn này, Phó Quân Sức có chút buồn bực. Nàng rất thất vọng, coi là cái này rút thưởng bên trong thật có vật gì tốt. Kết quả, chỉ là một khối bình thường tảng đá. Phó Quân Tường đáng thương nói ra, "Sư phụ, ngài liền không thể cho ta nhìn một chút không?" Phó Thải Lâm cười ha ha, vỗ vỗ Phó Quân Tường đầu, nói, "Vi sư nhớ kỹ ngươi một câu nói kia, lần sau nhất định." "Lão bản, đây là cái gì?" Trần Phàm vừa cười vừa nói, "Đây chỉ là cái rất phổ thông đồ chơi, chờ sau này chế tác được, mọi người cùng nhau chơi." Hắn đều quên, hiện tại trong tiệm đã ngồi đầy người, có thể đánh hai tấm mặt trược, thậm chí còn có thể kêu lên yêu nguyện. Phó Thải Lâm lại cầm lấy rút thưởng đạo cụ. Thấy cảnh này, lòng hiếu kỳ của hắn nặng hơn. Cái đồ chơi này, nói không chừng thật có thể ra bảo vật gì, ngay cả chính hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lại là chuyển động rút thưởng kim đồng hồ. Phó Quân Sước, Phó Quân Du, Phó Quân Tường đều là một mặt mong đợi nhìn xem một màn này. Sau một khắc, một tấm màu ám kim thẻ bài xuất hiện ở trước mặt của hắn, vô cùng cứng rắn, nhìn tựa như là hoàng kim cùng kim loại chế tạo một dạng. Phó Thải Lâm xoay người lại, "Trưởng quỹ, đây là vật gì?" Trần Phàm Mỹ tư tư uống vào sốt ô mai, tấm thẻ này gọi là trò chơi vương thẻ, tác dụng không lớn, người giữ đi. Chân nhãn ma long, đến từ một thế giới khác trò chơi vương thẻ bài, như thế nào thông qua hiến tế phương thức, triệu hồi ra chân nhãn ma long. Phó Thải Lâm tiếp nhận, nhìn thoáng qua, đó là một đầu uy vũ bá đạo, ma diễm ngập trời cự long, hắn cũng không có đem nó hủy đi, bởi vì con cự long này nhìn qua rất không bình thường. Hắn đem lá bài này đưa cho mình Đỗ Nhi Phó Quân Tường. Phó Quân Tường thưởng thức một chút, cảm thấy rất có ý tứ, nhưng lại cảm thấy không có ý nghĩa, liền đưa cho một bên muốn xem, nhưng lại không nỡ cướp đi Phó Quân Du. Hai nữ trầm ngâm không nói. Phó Thải Lâm cười cười, lắc đầu, lại cầm lấy rút thưởng đạo cụ. Lần thứ tư rút thưởng kết thúc, một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam từ trong bình rơi ra. Trần Phàm lông mày nhíu lại, coi như số người gặp may. Tán thủ bắt phát, thiên hạ một đời đại tông sư, tán nhân linh đạo kỳ tuyệt kỹ thành danh. Hấp thu đằng sau, lập tức liền có thể đạt tới mức lô hỏa thuần thành, ngươi có thể yên tâm lớn mật nói cho linh đạo kỳ, ngươi nhìn, ngươi tu luyện đều là thứ gì, còn không bằng ta đây. Một chiêu này, rõ ràng là một đời kia đại tông sư tuyệt chiêu, đây mới thật sự là bảo vật. Mặc dù không cách nào cùng kiếm các so sánh, cũng vô pháp cùng kiếm ý đánh đồng. Nhưng học được một chiêu này, chí ít cũng có thể trở thành một đời đại tông sư. Phó Thải Lâm không biết chuyện gì xảy ra, nghe được Trần Phàm tán dương, trong mắt lóe lên một tia hồng nghi. Phó Quân Sước trong mắt lóe lên một vòng vẻ hưng phấn, "Sư tôn, cái này quang cầu màu xanh lam thế nhưng là có thể cho ngươi tu luyện bảo vật." Phó Quân Sước trong lòng đắc ý, trước đó đạt được một tấm vô dụng thẻ, trong lòng phiền muộn quét sạch sành sanh. Phó Thải Lâm rốt cục thấy được cái này để hắn thèm nhỏ dãi đã lâu quang cầu màu xanh lam, trong lòng nóng lên, rốt cục có thể tận mắt thấy quang cầu này chỗ thần kỳ trên thế giới này, thật sự có người có thể đem một môn võ học từ không sinh có truyền lại đến bộ não người khác bên trong, đây là một loại dạng thủ đoạn gì? Phó Thải Lâm ở trong lòng nói thầm lấy. Viên kia quang cầu màu xanh lam đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Phó Thải Lâm trong thân thể. Trong chớp mắt, Phó Thải Lâm liền cùng cái kia quang cầu màu xanh lam hòa làm một thể, một lát sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, mở hai mắt ra, thất thanh nói, "Tán thủ bắt phát." Giờ khắc này, trong đầu của hắn không ngừng mà hiện ra từng đạo liên quan tới tán thủ bắt phát cảm ngộ, mà thân thể của hắn cũng đang không ngừng hấp thu liên quan tới tán thủ bắt phát ký ức, đây mới thực là từ trong ra ngoài dung hợp, thậm chí có thể cải biến thân thể ký ức. Phó Thải Lâm run rẩy giơ tay lên, hắn có loại thân thể bản năng xúc động, muốn tại giơ tay lên trong nháy mắt thi triển ra một kích cuối cùng, đây là luyện võ tận xương phản ứng. Thế nhưng là hắn nhưng xưa nay không có tu luyện qua, chỉ là trong nháy mắt hắn liền đem đại tông sư võ học lĩnh ngộ thấu triệt, thậm chí liền thân thể ký ức đều bị hắn nắm giữ. Giờ khắc này Phó Thải Lâm khiếp sợ đến cực điểm. Cái gì là võ học? Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi mình nhiều năm qua tu luyện võ học. Nghi ngờ nhìn về phía Trần Phàm, thanh tuyến có chút run rẩy mà hỏi thăm, tiên nhân, đối với ngươi mà nói võ công là cái gì? Đây chính là ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó trò chơi. Hắn khổ tu một thế, bỏ bao công sức tu luyện võ đạo, tu luyện nội công, cuối cùng cảm ngộ thiên địa, sáng chế chính mình pháp môn, mới có bây giờ thành tựu. Nhưng là bây giờ lại có một loại đồ vật có thể đem một môn võ học trực tiếp quán thâu đến trong bộ não người, để cho người ta trong lúc vô tình liền đem môn võ học này cho học được cái 7-8 phần, thậm chí thân thể của ngươi đều sẽ ký ức xuống tới. Trần Phàm hoàn toàn không ngờ rằng Phó Thải Lâm sẽ có phản ứng như vậy. Ngẫm lại cũng là, tu vi đến đại tông sư cảnh giới cũng đã bắt đầu suy tư không gian, cảm ngộ thiên địa chi lực. Cái này khiến hắn đối với mình sinh ra hoài nghi, với cái thế giới này sinh ra hoài nghi. Trần Phàm mỉm cười, võ học tôi tu luyện mới là trọng yếu nhất, trên thân thể ký ức cùng lĩnh ngộ cuối cùng vẫn là phải dựa vào ngươi tự mình lĩnh ngộ. Nếu như ngươi không lĩnh ngộ, qua không được bao lâu, ngươi liền sẽ mất đi. Phó Thải Lâm nghe vậy đấy mắt hiện lên một vòng vui mừng. Hắn nhắm mắt lại, từ từ khôi phục bình tĩnh, bây giờ mới biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phó Quân Sức thấy sư phụ dáng vẻ, thay hắn xoa xoa mồ hôi trên trán. Phó Thải Lâm lộ ra một tia mệt mỏi dáng tươi cười, nói ta không sao, ta chỉ là có chút tâm thần có chút không tập trung, hiện tại đã tốt. Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường cũng buông xuống ở trong tay đồ chơi, tiến tới sư phụ trước mặt. Trần Phàm thấy thế, trong lòng ấm áp, thầm nghĩ Phó Thải Lâm từng tuổi này, có thể có 3 cái như vậy hiếu thuận đệ tử, quả nhiên là vận khí không tệ. Phó Thải Lâm bình phục một chút tâm tình, chậm rãi xoay người, nhìn xem trong tay rút thưởng đạo cụ. Vừa mới chấn kinh dần dần tiêu tán, hắn xem không hiểu cũng là bình thường, nói không chừng ngày nào liền có thể tu luyện tới một bước kia đâu. Cùng mệt mỏi, còn không bằng dũng cảm tiến tới. Phó Thải Lâm đành phải nhận. Hắn tại trong tiệm dạo qua một vòng, tiếp tục chuyển động rút thưởng kim đồng hồ. Lần này, một viên xanh tươi ướt át, bóng ánh sáng long lanh rau xanh từ rút thưởng trong đạo cụ rơi ra. Phó Thải Lâm nhận lấy viên này rau cải trắng, mặc dù nhìn không ra có cái gì chỗ thần dị, nhưng dù gì cũng là tiên gia đồ vật, hắn cho mình 2 cái đồ đệ. Phó Quân Du tiếp nhận như nước trong veo cải trắng, tràn đầy phấn khởi địa đạo, sư phụ, cái này cải trắng có thể trồng ở trong nhà sao? Cái này cải trắng có dễ, nói không chừng còn có thể tiếp tục trồng xuống dưới, kết xuất càng nhiều cải trắng đến. Phó Thải Lâm lên tiếng, tốt. Ngươi bảo vệ tốt nó, chúng ta liền đem nó trồng ở trong nhà. Phó Quân Du nặng nề mà nhẹ gật đầu, Phó Quân Tường cũng rất tò mò, muốn dùng ngón tay đi đụng vào viên kia so phổ thông cải trắng còn muốn tươi mới rau xanh. Trần Phàm cũng không nói lời nào, bởi vì đây quả thật là chỉ là cái phổ thông rau cải trắng. Bất quá chủng loại muốn so thời cổ tốt hơn nhiều, cũng càng dễ nuôi. Phó Thải Lâm tiếp tục rút thưởng, lại là một cái quang cầu màu trắng từ trong bình rơi ra. Phó Quân Sước trong lòng vui mừng, sư tôn, đây là nội lực quang cầu. Phó Thải Lâm nhìn thấy quang cầu này, liền biết đây là một kiện bảo vật vô cùng chân quý đồng dạng, đem chùm sáng màu trắng hút vào thể nội. Sau một khắc, Phó Thải Lâm cũng cảm giác được nội lực của mình, bắt đầu điên cuồng vận chuyển lại người trong võ lâm trong vòng 10 năm lực quang cầu, hấp thu quang cầu này sau, có thể hoàn mỹ dung hợp người trong võ lâm 10 năm tu vi. Trần Phàm lại uống một ngụm sốt ô mai, nhếch miệng lên một vòng ý cười, 10 năm nội công, vận khí của ngươi thật là tốt. Vương Ngữ Yên nhìn xem một màn này, đáy mắt tràn đầy hâm mộ, nhưng vẫn là cố gắng cho Trần Phàm xoa bóp, một bên an ủi chính mình, ta nhất định sẽ có, nhất định sẽ có. Cũng không lâu lắm, Phó Thải Lâm liền đem tất cả lực lượng đều hấp thu, trong lòng lại là cảm khái không thôi, đã có võ công, cũng có nội công. Phó Thải Lâm tự giễu cười một tiếng, chỉ sợ tại tiên nhân trong mắt, chúng ta võ đạo cao nhân chỉ là một chuyện cười thôi. Phó Quân Sức đứng ở một bên, cũng là cảm động lây, một chiêu võ học, một viên nội lực quan cầu, đây quả thực là trong nháy mắt, một người bình thường liền có thể cùng tông sư chống lại. Một bên uống vào nước ô mai, một bên cho mỹ nữ xoa bóp Trần Phàm, cũng không biết cái này thần tiên, đến cùng phải hay không thật tới này cái thế giới dung loạn. Phó Quân Sức cùng Phó Thải Lâm đều là nghĩ như vậy. Phó Thải Lâm không nghĩ nhiều nữa, chỉ cần có tiên nhân phía trước, đó chính là một đầu con đường thành công, nói không chừng hắn về sau còn có thể trở thành tiên nhân. Nhìn thấy tiên nhân, nên cao hứng mới là. Hắn lại tiếp tục rút thưởng, lần này hắn lấy ra một cái nặng nghề dương kim loại, nhìn rất có khoa học kỹ thuật cảm giác, nhưng lại không phải Phó Thải Lâm, Phó Quân Sức bọn hắn có thể nhận ra tự động năng lượng mặt trời máy rửa bát, để cho ngươi tay đạt được tự do. Hừ, nữ nhân, chẳng lẽ ngươi liền không muốn trong nhà rửa chén sao? Trần Phàm cười giải thích nói, trọng yếu nhất chính là có năng lượng mặt trời máy rửa bát, tẩy đứng lên liền nhẹ nhõm nhiều. Trần Phàm tiểu nói này, Phó Thải Lâm cũng chính là cảm thấy mới lạ, hứng thú không lớn, mặt khác ba nữ sinh lại là chơi đến quên cả trời đất. Phó Quân Tường nhỏ tuổi nhất, nàng cầm máy rửa bát đối với ánh nắng vừa chiếu, phát hiện phía trên mạch điện đột nhiên phát sáng lên, mạch điện bên trên xuất hiện một cái nhanh mạo sừng ô biểu tượng. Tò mò, nàng tùy tiện ấn mấy lần, liền thấy máy rửa bát đang bay nhanh xoay tròn lấy đan luyện tinh nhìn trợn mắt hốt mồm. Phó Thải Lâm đến là không để ý đến bọn hắn, tiếp tục rút thưởng. Lần này rơi ra ngoài là một cái màu đồng cổ tiền tệ, nhìn nhiều năm rồi, tiền tệ bên trên còn dính lấy một chút bùn, chữ viết mơ hồ không rõ. Phó Thải Lâm tò mò tiếp nhận đồng tiền, nhẹ nhàng thổi, trên đồng tiền thình lình viết bốn cái xa lạ văn tự, căn bản nhìn không ra là triều đại nào tiền tệ. Bên trên viết điểu, phía dưới viết bên trái viết tệ, mặt phải viết một nhất tiền, một vị nào đó giả cổ đại sư kiệt tác, mô phỏng đại đường thời kỳ tiền tệ, nhưng bị một cái học đồ đùa giỡn một chút, đổi một cái mô bản. Phó Thải Lâm cho là đây là một kiện đồ cổ, nói không chừng là thời đại nào đó người để lại, gặp các đồ nhi còn tại vớt vớt cái kia kỳ quái hộp, liền thu hồi tiền tệ. Phó Thải Lâm lại tiếp tục rút thưởng, phanh một tiếng vang thật lớn. Lần thứ 8 rút thưởng kết thúc, từ bên trong rơi ra to bằng một bàn tay hộp. Rơi xuống đằng sau, cấp tốc bành trướng, đây là một ngụm so với hắn cả người cũng cao hơn ra một đoạn dày đặc cái dương, từ ngoại hình nhìn lại, tựa hồ cùng trước đó cái kia không sai biệt lắm Thái Dương năng băng quỷ, mặc kệ là cái gì, ta đều có thể giúp ngươi bảo tồn. Trời rất nóng đến một bát băng phấn, một bát dưa hấu băng nước, một bát sốt ô mai, muốn hay không? Trần Phàm nhìn xem thứ này, lông mày nhíu lại. Cái này Phó Thải Lâm, có phải hay không cùng đồ điện gia dụng dính liễu quan hệ? Nếu như có thể lấy tới người máy quét rác cùng điều hòa không khí, vậy liền không sai biệt lắm đầy đủ hết. Hắn giải thích một chút tủ lạnh công năng, Phó Thải Lâm một mặt kinh ngạc mở ra tủ lạnh, lập tức cảm giác được một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Thật đúng là dễ chịu a, cái đồ chơi này không giờ khắc nào không tại tản ra hàn khí, thật sự là quá thần kỳ. Nhìn xem nó bên trong khối băng, tựa như là ma pháp một dạng. Phó Quân Tường cùng nàng đồng bạn vừa tìm được một kiện đồ vật mới, vội vàng xích tới. Lần này rút thưởng rất có ý tứ, Phó Thải Lâm cũng là thu hoạch tương đối khá, mang trên mặt ý cười, đây là lần thứ 8 rút thưởng. Hắn tiếp tục rút thưởng. Lần này rơi ra ngoài là một bản gia châu trang bìa sách. Hắn mở ra nhìn một chút, phát hiện phía trên trừ từng hàng lằn ngang bên ngoài cái gì cũng không có, như bị bản tử, kiên cố dùng bền, có thể viết chữ. Trần Phàm đơn giản giải thích một lần, Phó Thải Lâm mới chợt hiểu ra, đem cuốn vở thu vào. Chỉ còn một lần cuối cùng. Hắn nhanh chóng chuyển động rút thưởng kim đồng hồ, bên trong rơi ra to bằng một bàn tay máy giặt. Trần Phàm thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Quả nhiên là nguyên bộ đồ dùng trong nhà, cơ hồ đều là có sẵn. Chương 126. Mấy người rút thưởng, vật phẩm cổ quái kỳ lạ. Chương 126. Mấy người rút thưởng, vật phẩm cổ quái kỳ lạ, năng lượng mặt trời máy giặt, không sai, chính là năng lượng mặt trời, không cần lo lắng dùng không hết, bột giặt có thể vô hạn thả, cũng không tiếp tục cần giặt tay. Trần Phàm nhìn thoáng qua, thở dài, quả nhiên là cái năng lượng mặt trời chọn gói. Lúc này, Phó Thải Lâm trên khuôn mặt lộ ra vẻ tò mò, "Lão bản, đây là vật gì?" "Máy giặt." Trần Phàm nhàn nhạt nói một câu. Sau đó cười cười, nói ra, "Ngươi đem quần áo ném vào trong máy giặt liền sẽ tự động giặt quần áo cho ngươi, sau đó cho ngươi thêm một giặt." Mấy nữ sinh càng thêm hiếu kỳ, yêu thích không buông tay, liền ngay cả Vương Ngự Yên bọn người lộ ra thèm nhỏ dãi thân sắc, phi thường muốn. Lúc này, Phó Thải Lâm đã đem chính mình rút thưởng số lần sử dụng hết, hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, tò mò nhìn về phía mặt khác rút thưởng đạo cụ. Sau đó, hắn nhìn về phía mình hai cái đồ đệ, mở miệng nói, "Hai người các ngươi, đi rút thưởng, đem rút thưởng số lần sử dụng hết. Vừa rồi khoản tiền kia, đầy đủ bọn hắn rút thưởng." Hắn rút thưởng 10 lần, đồ đệ cũng là muốn rút thưởng 10 lần. Phó Quân Tường cùng Phó Quân Du nghe chút, lập tức hứng thú bừng bừng chạy vào, lớn tiếng nói, "Lão bản, chúng ta tuyển loại nào?" Hai cái tiểu nha đầu hưng phấn đến giống hai cái đáng yêu chim nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót, một mặt ngây thơ liền tuyển phổ thông màu sắc rút thưởng đạo cụ. Trần Phàm nói ra. Phó Quân Tường cùng nàng đồng bạn, nghe vậy, lập tức cầm lấy phổ thông rút thưởng đạo cụ, "Ta tới trước." Phó Quân Tường nói ra. Phó Quân Du nhẹ gật đầu, ngồi xổm xuống nhìn xem nàng rút thưởng, Phó Quân Tường đi ra phía trước, bắt đầu chuyển động kim đồng hồ. Một bản đủ mọi màu sắc sách xuất hiện hội bản, đến từ thế giới một bản tiểu thuyết tạp chí, nhìn rất đẹp. Phó Quân Tường tò mò mở ra tờ giấy, chỉ gặp trên tờ giấy viết từng hàng tinh tế chữ nhỏ, làm thế nào cũng xem không hiểu là có ý gì. Phó Thải Lâm quay đầu nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm cười cười, "Một quyển sách mà thôi, ngươi có biết hay không cũng không đáng kể, rất phổ thông một quyển sách." Phó Thải Lâm nhìn một chút văn tự kia, cùng trước đó viên kia đồng tệ bên trên văn tự giống nhau như lúc, chẳng lẽ là tiên văn, tự lẩm bẩm. Dù sao loại chữ này thể, bọn hắn chưa bao giờ tại quốc gia khác thấy qua. Phó Quân Tường có hơi thất vọng, không nghĩ tới sẽ rút đến loại này nhàm chán đồ vật, tiện tay lật ra xem xét, phía trên trừ chữ viết bên ngoài, còn có một bức họa. Trên mặt nàng lại lộ ra dáng tươi cười, mấy cái kia tiểu cô nương dáng dấp rất xinh đẹp, từng cái làn da trắng nõn. Phó Thải Lâm cũng chưa từng thấy qua những bức họa này, nhưng lại không biết những này chỉ là nhị thứ nguyên vẽ. Phó Quân Tường lại tiếp tục rút thưởng, tại ban thưởng không có lúc đi ra, lại liên tục chuyển động 5 lần rút thưởng kim đồng hồ mộ vi thủ cơ âm lạc bá phong khí, một thế giới khác đẩy ra mới nhất một cái âm lạc bá phong khí, bên trong tổn chữ âm nhạc vô số kể, đầy đủ ngươi nghe cả đời lạc cao tích mục, 10 đầu chăn đông cũng không đủ dùng vị lai du hi cơ, tiên hiệp, huyền huyễn, thương nghiệp mô phỏng, cá nhân trò chơi, cái gì cần có đều có giả bản chân dưa chua mì thịt bò. Chính tông dưa chua mì thịt bò, mặc dù danh tự khó nghe, nhưng hương vị tuyệt đối không phải đùa giỡn bách nguyên đại sao. Trong lúc nhất thời, trên mặt đất loạn thất bát tao, khắp nơi đều là một cái so Phó Quân Tường cả người cũng cao hơn ra một mảng lớn lạc cao tích mục, một cái loe sáng âm lạc bá phong khí, tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật khí tức. Những đồ chơi này, nhìn tựa như là đồ chơi một dạng điện thoại rất là mới tinh, ngay cả một tia vết cắt đều không có, hơn nữa còn là tràn ngập điện, chỉ là không có khả năng vẫn dùng tới mà thôi. Máy này máy chiếu phim xem xét chính là hàng cao đẳng, Phó Quân Tường xem xét chính là hàng cao đẳng. Nàng đều không tìm được mở ra phương pháp, chỉ có thể tìm tòi. Từng thùng mì ăn liền, nhìn qua vẫn rất ăn ngon. Cuối cùng là lạc cao tích mục, nhìn rất không tệ, có cần cầu, có máy xúc, có xe đua, có xe tải, cũng có xe tải, tóm lại rất không tệ. Cho dù là Phó Thải Lâm, cũng đối những vật này tràn ngập tò mò, nhịn không được đưa tay đi chạm đến. Trần Phàm một năm một mười nói một lần, Phó Quân Tường bọn người nghe hiểu, lập tức mở ra máy chiếu phim, phát hình một ca khúc khúc. Rất êm hay, rất có cổ điển vận vị một ca khúc. Phó Thải Lâm nghe chút, lập tức giật mình, vội vàng tiếp nhận, nhắm mắt lại, tinh tế phẩm vị. Hắn nhẹ gật đầu, tựa hồ là đang hồi ức, bài hát này rất êm hay, tựa như là tiên nhân ca. Phó Quân Tường cùng Phó Quân Du đều rất hài lòng, mặc dù không có được cái gì nội lực, nhưng cũng coi là không tệ. Phó Quân Tường lại tiếp tục rút thưởng. Lúc này nàng đã rút thưởng 7 lần, rất nhanh liền đem còn lại 3 lần sử dụng hết. Cứ như vậy người trong võ lâm 5 năm khổ luyện nội lực, người trong võ lâm khổ luyện 3 ngày chi công, người trong võ lâm 5 năm khổ luyện nội lực. Ba cái quang cầu màu trắng từ ba cái trong bình bay ra, Phó Quân Tường trên khuôn mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, Phó Quân Sức cũng là một mặt hưng phấn, đúng vậy a, tiểu muội thật sự là gặp vận may, tranh thủ thời gian hấp thu đi. Lúc này, bọn hắn cũng không muốn hỏi nhiều. Bất kể nói thế nào, đây đều là một kiện bảo vật, đợi nàng hấp thu, tự nhiên là sẽ biết. Phó Quân Sức tự nhiên biết nên như thế nào hấp thu, ba viên quang cầu màu trắng hóa thành từng đạo lưu quang chui vào đến trong cơ thể của nàng, nội lực của nàng bắt đầu ở trong cơ thể nàng lưu động đứng lên. Chật, khí tức trên người nàng liên tục tăng lên, một chút đã đến tiên tiên đỉnh phong. Phó Quân Tường mở hai mắt ra, hưng phấn nói, "Sư phụ, đây là chừng 10 năm nội công." Nghe vậy, Phó Thải Lâm gật đầu cười, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Tất cả mọi người rất vui vẻ. Sau một khắc, đến phiên Phó Quân Du rút thưởng. Nhìn xem muội muội của mình mở ra nhiều như vậy đồ tốt, nàng cũng là có chút kích động, ma quyền sát trưởng. Nàng liên rút thưởng 5 lần, định đem bọn chúng chia 2 lần hút xong vô lượng chỉ cân hạt, chỉ cần đưa tay để lên, khăn tay liền sẽ tự động phun ra ngoài, chất lượng tốt thêm dày khăn tay hạ phạn, mỗi ngày mở ra hạ phạn, ngươi liền sẽ đạt được một phần hạ phạn người trong võ lâm khổ luyện trong 3 năm lực quang cầu tiêu diêu kiếm quyết, một bộ danh chấn thiên hạ kiếm quyết, tu luyện tới cực hạn, có thể ngang hàng tông sư Loan Bảo Bảo, thụ nhất nữ tính hoan nghênh. Phó Quân Du ánh mắt rơi vào bắt mắt nhất một cái trên chùm sáng màu trắng, cùng một bản màu lam phong ấn trên bí tịch. Mừng khắp khởi cầm lấy quang cầu màu trắng, trực tiếp bắt đầu hấp thu trong đó nội lực, một lát sau, nàng khôi phục lại, thực lực đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ. Sau khi hấp thu xong, một bản võ học bí tịch xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Phó Quân Du cầm lên xem xét, trên đó viết Tiêu Diêu kiếm quyết vài cái chữ to, lật ra xem xét, quả nhiên là một môn cao thâm kiếm quyết, liền đem nó giao cho sư phụ. Phó Thải Lâm cầm ở trong tay, lật vài tờ liền biết đây là một bộ có thể tu luyện tới cảnh giới tông sư võ học, trong đó kiếm đạo tạo nghệ cũng không thấp. Trần Phàm gặp hai người đã biết, liền đơn giản giới thiệu một chút còn lại ba loại, một loại là hạ phạn. Phó Quân Du tò mò mở ra hạ phạn, thấy được thơm ngào ngạt thịt vịt nướng cùng cơm. Phó Quân Tường cũng đi tới, nước bọt chảy ròng mà hỏi thăm, mặc dù bọn hắn cũng nếm qua không ít đồ tốt, nhưng đối với một cái ăn hàng tới nói, bất kỳ vật gì đều là mỹ vị. Trần Phàm mỉm cười, nói ra, các ngươi yên tâm, trong bình đồ vật đều là vệ sinh, có thể ăn. Phó Thải Lâm nhẹ gật đầu, đối với Trần Phàm lời nói tin tưởng không nghi ngờ, đối với hai vị đệ tử nói, muốn ăn, ăn hết mình. Phó Quân Du một người một đầu chân vịt, lại lấy ra khăn tay, đem cái kia mập phì chân vịt bao hết đứng lên. Phó Quân Tường nhịn không được tán thưởng một tiếng, nói thật sự là quá thuận tiện. Đây chính là cái gọi là cuộc sống thần tiên. Phó Quân Du một bàn tay tiếp nhận chân vịt, một tay khác lại tiếp tục rút thưởng, một bộ bận tối mày tối mặt dáng vẻ. Nàng muốn nhanh lên hút xong. Phó Quân Trác lại là đỏ mặt cầm lên Loan Bảo Bảo, nắm ở trong tay ấm áp. Nàng vừa rồi đã nghe lão bản nói qua, đem Loan Bảo Bảo thu vào. Rơi xuống ra 5 kiện vật phẩm người trong võ lâm 3 năm qua tu luyện nội lực quang cầu, người trong võ lâm 3 năm qua tu luyện nội lực quang cầu thiên linh quả, đẩy mạnh não bộ phát dục, tăng cường thân thủ nhanh nhẹn. Tăng lên tư chất tu luyện thảm tử, người bình thường tạo thảm tử, trong ngày mùa đông thích hợp nhất giữ ấm giả phát, mặc dù là cái hàng nhái, nhưng vẫn là đưa cho ngươi nha sáo, răng sai lệch a. Lại được 2 kiện bảo vật. Phó Quân Du nhìn thấy chùm sáng màu trắng kia, lập tức không chút do dự đem nó hấp thu. Tu vi của nàng đã từ tiên thiên hậu kỳ, tăng lên tới tiên thiên đỉnh phong. Phó Quân Du trên mặt lộ ra nét mừng, lần này, tu vi của nàng rốt cục đuổi tới muội muội của mình. Trần Phàm nằm trên mặt đất, nói viên trái cây kia cũng là một kiện bảo vật, có thể tăng lên tu vi của ngươi. Phó Quân Du nhãn tỉnh sáng lên, cầm lên một viên nhìn bình thường quả hồng, nhưng không có cảm giác được bất kỳ dị dạng. Trái cây này lại là một viên thiên địa linh quả. Phó Thải Lâm trước tiên liền đem viên trái cây này xem ở trong mắt, đây chính là đỉnh cấp bảo vật, có thể tăng lên một người tư chất. Phó Quân Tường, Phó Quân Trác hai người, một mặt ước ao ghen tị. Phó Thải Lâm vuốt vuốt Phó Quân Du đầu, đồ tốt ta. Trần Phàm nhẹ gật đầu, nói ngươi bây giờ liền có thể ăn. Phó Quân Du nghe vậy lúc này mới yên lòng lại, cắn một cái, chỉ cảm thấy một cỗ thơm ngọt nước từ bên trong chảy ra, rất nhanh liền bị nàng ăn đến không còn một mảnh. Sau đó trên trán liền toát ra mồ hôi, trên thân còn bốc lên khói trắng. Giây lát, Phó Quân Du một mặt mờ mịt, "Sư phụ, ta cũng không có cảm thấy có cái gì không giống với cái đồ chơi này hiệu quả, hẳn là sẽ theo thời gian trôi qua mà hiện hiện ra, dù sao chỉ là một loại thiên phú, sẽ không giống như bây giờ, liếc qua thấy ngay." "A." Phó Quân Du cái hiểu cái không gật đầu. Phó Quân Sước cười cười, "Quân Du, số ngươi cũng may." Phó Quân Du nhẹ gật đầu, "Tỷ, lần sau ngươi khẳng định có đồ tốt, ta mượn ngươi điểm vật khí." "Ha ha, tốt." Còn lại đều là một chút hàng thông thường, Trần Phàm chỉ là giới thiệu sơ lược bên dưới, liền bị Phó Thải Lâm toàn bộ hóa thành cho bụi. Cứ như vậy, Phó Quân Du đã đem tất cả rút thưởng số lần sử dụng hết. Bọn hắn thu hoạch tương đối khá, trên mặt đều mang vui mừng. Nhất là Phó Quân Du, Phó Quân Tường, càng là trực tiếp đột phá đến Tiên Tiên đỉnh phong. Phó Thải Lâm cho Vương Ngữ Yên các nàng đưa tới đều là một chút không trọng yếu đồ vật, tỉ như máy giặt, tủ lạnh chờ chút. Bởi vì hắn phát hiện chính mình căn bản không dùng được, mà lại hắn đối với Trần Phàm bên người mấy nữ sinh cũng cảm thấy rất hứng thú, cho nên liền cho các nàng kết một thiện duyên tiên nhân. Sau một khắc, Phó Thải Lâm đối với Trần Phàm đạo. Trần Phàm lắc đầu, bật cười nói, "Ngươi vẫn là gọi ta lão bản đi, không cần cứ gọi tiên nhân." Hắn có loại đối phương hô tổ tông cảm giác. Phó Thải Lâm nghe chút Trần Phàm lời này, lập tức không phản bác được, vội vàng sửa lời nói, "Trưởng quỹ, tại hạ cùng với hai vị đệ tử đã mở bình hoàn tất, như vậy cáo tử, đa tạ trưởng quỹ." Trần Phàm nhẹ gật đầu, "Không cần phải khách khí, có thể có thu hoạch là của ngươi tạo hóa, Phó tiên sinh đi thong thả, sau 7 ngày, ngươi có thể lại đến." Phó Thải Lâm sư đồ ba người rời đi. Phó Quân Tường hai cái tiểu nha đầu, từ Trần Phàm bên người lúc đi qua, đều là đỏ bừng, một bộ nhu thuận bộ dáng. Phó Quân Sức liền vội vàng không người nói, "Đa tạ tiền bối ân." Trần Phàm mỉm cười lên tiếng, "Vương Ngữ Yên hôm nay cả ngày đều đang nhìn người khác rút thưởng, nhìn xem người khác mở ra nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái, nàng cũng là mở rộng tầm mắt. Nhưng nàng cũng chú ý tới, nàng mở ra bảo vật, đại bộ phận đều là đối với nàng hữu dụng." Uống xong sốt ô mai, Đan Uyển Tinh lại chạy tới trong tiệm, nhìn xem còn lại máy giặt cùng tủ lạnh, tò mò khoé độc lấy. Nàng chạy đến trong tiệm, đem ngay tại chơi gấu đáng thương tinh kêu lên. Trần Phàm ánh mắt quét qua, thuận miệng nói, "Các ngươi trước hết để ở chỗ này đi. Cái đồ chơi này không lớn, liền đặt ở trong phòng bếp đi, quay đầu ta dạy cho ngươi dùng như thế nào." A Bích ra một tiếng, nhìn về phía tủ lạnh Đan Uyển Tinh tay mắt lênh lẹ, giơ lên một bàn tay. Yêu Tinh cũng hỗ trợ nhấc máy giặt. Sau đó, mấy người đem gấu trúc ôm trở về trong viện. Vương Ngữ Yên cực nhanh chạy vào trong tiệm, hướng về phía Trần Phàm phân phó nói, "Cửa hàng trưởng, ta đi trước nhìn xem gấu trúc, quay đầu cho ngươi đưa chút đồ tốt tới." Một bên khác, Phó Thải Lâm cùng hắn ba cái đệ tử, chính dẫn theo mới được đến đồ chơi, đi tại trên đường, cái sư tôn, ta vẫn là không muốn đi." Phó Quân Tường vội vàng nói. Phó Thải Lâm trầm ngâm một chút, cảm thấy cái này rút thưởng cửa hàng cũng là một cái tiên duyên, nếu như mình trở về, nói không chừng lần tiếp theo sẽ bỏ lỡ ta dẫn ngươi đi nha phòng, tại rút thưởng cửa hàng phụ cận mua cái sân nhỏ. "A." Phó Quân Tường mừng rỡ như điên. Phó Quân Du cũng là thập phần vui vẻ, đây chính là các nàng nhỏ nhất tỉ muội, xưa nay chưa từng tới bao giờ Trung Nguyên. Nơi này chơi rất vui, cũng rất náo nhiệt. Chương 127. A Chu quyết định, Thạch Long bị để mắt tới. Chương 127. A Chu quyết định, Thạch Long bị để mắt tới. Các nàng còn muốn chơi nhiều một hồi lại đi đâu? Phó Quân Sức nhìn xem hai cái muội muội vui sướng biểu lộ, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Nàng đối với nơi này tương đối quen, thế là đối với Phó Thải Lâm đạo, "Sư phụ, ta biết ở nơi nào có gian phòng, chúng ta đi xem một chút." Phó Thải Lâm ân một tiếng đối với một cái đại tông sư mà nói, mua một tòa tòa nhà cũng không quý, bây giờ rời đi nơi này, rất có thể bỏ lỡ cơ hội, còn không bằng mua xuống một tòa tòa nhà, an tâm một chút. Phó Quân Sức xuất hiện lập tức hấp dẫn thất hiệp trấn bên trong một chút thám tử, tin tức rất nhanh liền truyền đến Úy Trì Thắng trong tai. Hắn đã nhìn ra, chính là nữ tử mặc áo trắng này, đem Vũ Văn cùng đánh thành trọng thương. Không nghĩ tới lần này, hắn mang tới người so với một lần trước còn nhiều hơn, Úy Trì Thắng rất là đau đầu, vô đầu của mình, nói, "Ngươi xác định, nữ tử áo trắng kia là hô một cái khác đại hán sư phụ?" "Tuyệt đối là thật." Úy Trì Thắng nghe được thật hai chữ, càng thêm đau đầu, nữ nhân kia có thể một kiếm đem Vũ Văn cùng đánh thành trọng thương, sư phụ của nàng đến cùng có bao nhiêu lợi hại? "Thành chủ đại nhân, cái gì cầu thí thành chủ đại nhân, ta còn phải cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ đâu, gặp quỷ." Hắn mơ hồ đoán được, đám người này 89 phần 10 lại là hướng về phía nhà kia rút thưởng cửa hàng tới. Theo lý thuyết, tại vùng này, 1-2 năm cũng chưa chắc có thể gặp được mấy người cao thủ, hắn tại thất hiệp chân chính là bá chủ một phương, ai dám trêu chọc hắn? Kết quả đây, đỉnh đầu là một nhà rút thưởng cửa hàng, đối diện là một đám người mặc áo trắng nữ tử xa lạ. Còn có Lây Lây Vương Ngữ Yên làm đại biểu thế lực, mỗi ngày đều ở chỗ này đổi tới đổi lui. Cái này thất hiệp trấn, đến tột cùng thuộc về phương nào? Úy Trì Thắng nhìn thoáng qua thuộc hạ của mình, thản nhiên nói, "Ngươi coi chừng cùng bọn hắn liên hệ, nói cho bọn hắn, ta nghe nói bọn hắn tới, còn chưa kịp nên đón, khách khí chào hỏi, hỏi bọn họ một chút ý đồ đến." Thủ hạ kia một mặt xấu hổ, chỉ có thể kiên trì nhẹ gật đầu, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Thạch Chi Hiên mang theo đã rút thưởng kết thúc đệ tử trở về tông môn. Hắn nghĩ nghĩ, một thân một mình rời đi tông môn, một đường chạy vội, rất nhanh liền đi tới một mảnh rừng trúc. Trước đây là một mảnh liên miên bất tuyệt dãy núi, nhưng lại mọc đầy lít nha lít nhít thủy trúc, mỗi một gốc đều xuyên thẳng mây xanh, cành lá tươi tốt. Trong rừng trúc, một đầu nước suối uốn lượn mà qua, nước suối phản chiếu lấy bóng ánh thủy quang, cạnh suối nước còn có không ít bá hoa, cảnh sắc rất đẹp. Thạch Chi Hiên tiến vào rừng trúc thời điểm, xa xa thấy được một tòa phong ốc, nghĩ nghĩ, không có tới gần, mà là từ trong ngực móc ra một phong thư. Hắn vung tay lên, giấy viết thư kia liền bị hắn ném vào trong rừng trúc trong phòng. Thạch Chi Hiên than nhẹ một tiếng, quay người đường cũ trở về. Nơi này chính là Thạch Thanh Tuyền bế quan địa phương. Phần kia thư tín thẳng tắp bay vào trong phòng sau, trong chăn. Mặt Thạch Thanh Tuyền hai tay tiếp được. Thạch Thanh Tuyền bị đính vào trên mặt phục sinh mẫu thân ngươi phương pháp, ngay tại thất hiệp trấn bên trong một nhà cửa hàng bên trong. Nhìn thấy trên giấy viết thư nội dung, Thạch Thanh Tuyền tự nhiên đoán được giấy viết thư chủ nhân là ai, trong lòng giật mình. Nàng tiếp nhận tin, hai tay chậm rãi đặt ở trên đầu gối, rơi vào trầm tư thất hiệp trấn. Thạch Thanh Tuyền thản nhiên nói Thạch Chi Hiên không có khả năng đối với ta nói láo, cho dù nói láo, ta vì sao không đi? Có thể làm cho mẫu thân sống lại, mới là nàng lớn nhất tâm nguyện. Trên tờ giấy chữ viết, còn có cái kia cố độc thuộc về Thạch Chi Hiên khí tức, tuyệt đối không thể nào là có người ở sau lưng giở trò. Thạch Chi Hiên không có khả năng đối với nàng nói láo, coi như hắn đối với nàng nói láo, cũng sẽ không gây bất lợi cho nàng. Bất kể nói thế nào, đi một chuyến, đối với nàng tới nói đều là có trăm lợi mà không có một hại sự tình. Thạch Thanh Tuyền đem tin cất kỹ, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào trong ngực, sau đó trong phòng dạo qua một vòng, cầm mấy bộ y phục, mang theo một cái bao khỏa rời khỏi phòng. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên rừng trúc, mũi chân tại trên lá trúc một chút, hướng phía rừng trúc bay đi. Thạch Thanh Tuyền từ trong rừng đá đi ra, để Âm Quý phái đệ tử giật nảy cả mình. Liền xông ra ngoài. Bên ngoài rừng trúc, mấy cái giám thị bí mật thám tử nhìn xem Thạch Thanh Tuyền từ trong phòng đi tới, đều là không hiểu ra sao người nữ nhân thần bí này cuối cùng đã đi, nàng muốn đi địa phương nào. Ta cũng không biết, trước kia đều không có gặp qua nàng, hôm nay cuối cùng là đi ra. Nhanh đi đưa tin. Gần nhất giang hồ gió nổi mây phun, có thể làm cho nàng tự thân xuất mã, khẳng định là xảy ra đại sự gì. Ngay tại Thạch Thanh Tuyền khởi hành tiến về thất hiệp trấn thời điểm, vụ trộm cũng là nhấc lên hiên nhiên lớn đợt. Cùng lúc đó, A Chu mang theo bao không đồng đảng trưởng lao trở lại tông môn sau, đầu tiên là tổ chức một cái cỡ nhỏ hội nghị, tiến hành một phen thương nghị. Về sau, nàng quyết định đem kiếm các cùng tu luyện tháp cũng phóng ra, ngay tại đại bản doanh bên cạnh xây đứng lên muốn. Sau đó nàng lập tức tổ chức một lần toàn phái đại hội, các đệ tử đều tụ tập cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ các trưởng lão khống chế được chẳng diện, A Chu hướng đám người cao giọng hô, "Hôm nay là bản môn đại sự. Ta lại ở chỗ này kiến tạo hai tòa kiến trúc, các ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy thần kỳ của bọn nó tác dụng." A Chu lời ít mà ý nhiều nói một câu, liền hướng trụ sở bên cạnh đi đến. Các đệ tử đều đang đợi lấy, tràn đầy hiếu kỳ trưởng môn đang giở trò quỷ gì. Cái này ta cũng không rõ ràng, nghe nói tông chủ cùng trưởng lão ngoài ra ra, hiện tại mới vừa trở lại, lập tức liền muốn tổ chức hội nghị. Xây cái gì lâu a? Mắc mớ gì đến chúng ta, kiếm thuật của ta sắp đột phá. A Chu đi đến trụ sở bên cạnh, xuất ra một tòa kiếm các, một tòa tu luyện tháp, đám người càng là hiếu kỳ đây là cái gì. Chỉ gặp A Chu đem cái kia hai tòa lầu nhỏ nhét vào trên một mảnh đất trống, cái kia hai tòa lầu nhỏ đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền biến thành hai tòa nhà cao tầng. Một màn này, để ở đây đệ tử cùng các trưởng lão đều là trợn mắt hốc mồm ngoa tạo, đây là tiên pháp gì? Tông chủ thành tiên? Cái này sao có thể? Ngoa tạo, hai cái này đồ chơi còn có thể bị lớn, mẹ nó, thật đúng là biến thành hai tòa lầu các, cái này cũng được. Quá lợi hại, đây quả thực là tiên pháp a, tông chủ thành tiên. Chúng đệ tử kinh hô liên tục, bọn hắn đều cho rằng A Chu đã thành tiên, lại có thể thi triển ra tiên pháp đến, thế này thì quá mức rồi. A Chu thanh hắng giọng, hướng phía đệ tử khác giải thích nói, hai tòa này kiến trúc là trời cao ban cho bảo vật, tiến vào bên trong, các ngươi có thể đạt được lịch luyện, tăng lên võ học của các ngươi tu luyện, tăng lên các ngươi năng lực chiến đấu. Cụ thể như thế nào, đi vào liền biết. A Chu đem sự tình đại khái nói một lần. Phía dưới chúng đệ tử cũng đều là một mặt không thể tưởng tượng nổi, bất quá cái này thật sự là quá rung động, đây quả thực là thiên tứ thần khí. Mà lại, nàng còn nói, ở nơi đó tu luyện, có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của mình, đây càng hoang đường, càng bất khả tư nghị. A Chu biết chỉ dựa vào mồm mép là rất khó phục người, liền cũng không có nói thêm cái gì. Lập tức, liền điểm 10 tên đệ tử, đứng dậy. Hai tòa lầu các đồng thời dung nạp nhân số là không có hạn chế, khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao linh lực càng nhiều. A Chu đem cái kia 10 tên đệ tử phân biệt đưa đến kiếm các cùng tu luyện trong tháp, để bọn hắn bắt đầu tu luyện. Những đệ tử này tại thể nghiệm một phen đằng sau, liền minh bạch hai tòa này kiến trúc chỗ tốt. Mang theo nghi hoặc, 10 tên đệ tử chia làm hai nhóm, một nhóm 5 người, tiến nhập kiếm các. Phía ngoài các đệ tử xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ, trong đó thậm chí có mấy cái là các đại môn phái cùng thế gia phái tới gian thế. Bọn hắn càng thấy không thể tưởng tượng nổi nàng nói là sự thật sao? Nào có chuyện như vậy? Nhưng ta tận mắt nhìn thấy, không có sai. A, có lẽ chỉ là một cái ngụy trang. A Chu chờ giây lát, liền đi ra, đệ tử khác cũng là một mặt vội vàng. Dù sao ai cũng không nguyện ý tại dưới đáy mặt trời lãng phí thời gian. Lúc này, lúc trước đi vào đệ tử lục tục ngo ngoe đi ra. Những đệ tử này, có là sợ hãi, có là vui sướng, có thì là chấn kinh, có thì là bi thương trời ạ, ta ở bên trong tu luyện kiếm thuật, so bình thường nhanh gấp 3. Tốc độ thật nhanh, thật kinh người ngộ tính. Đúng vậy a, ta ở bên trong tu luyện một chút, phát hiện tốc độ rất nhanh. Ta không có. Ta tiến đến cái chỗ kia có rất nhiều quái vật, thực lực rất mạnh, ta cùng bọn chúng chiến đấu thật lâu, kém chút chết mất. Cái gì? Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, ta là bị người giết chết, ta vừa vào cửa liền bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây, đột nhiên có một thanh kiếm xẹt qua cổ họng của ta, sau đó ta liền lâm vào trong một vùng tăm tối, một lát sau, ta lại xuất hiện. Mấy tên đệ tử nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả chính hắn cũng bị tòa kiến trúc này năng lực cho rung động đến. Một màn này, đưa tới đệ tử khác hiếu kỳ. Chẳng lẽ nói, tông chủ lời mới vừa nói là đúng? Thật có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, còn có thể tăng cường sức chiến đấu. A Chu mỉm cười, nhìn xem những đệ tử này thể nghiệm hoàn tất, lúc này mới đối đệ tử khác nói, từ giờ trở đi, hai tòa này lầu các mỗi ngày buổi sáng 8 điểm đến tối 10 điểm đều sẽ mở ra. Tu luyện tháp là có thời hạn, vì không để cho các ngươi trầm mê trong đó, công văn cao người, còn có thể kéo dài thời gian. Kiếm các tùy thời có thể lấy mở ra, nhưng là nếu như tu vi của ngươi cùng đối với võ học lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu, đề nghị ngươi không cần vô duyên vô cớ lãng phí thời gian đi chiến đấu. A Chu nhanh chóng bàn giao một câu, sau đó phân phó mấy cái trưởng lão, mỗi ngày hai người thay phiên trông coi hai tòa này lầu các, liền dẫn người rời đi. Còn lại các đệ tử cũng đều là như ong vỡ tổ xông tới, có thì là không hứng lắm, tiếp tục tu luyện. Đám thám tử bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên, như thế nào, có nên đi vào hay không nhìn xem. Đồ đần, ngươi giả dạng làm một cái chịu khó đệ tử có phải hay không trang đã quen, thật coi chúng ta là đến rèn luyện. Bất kể có phải hay không là thật, nếu A Chu đem nàng lưu tại nơi này, chúng ta liền nhất định phải vào xem. Đi. Hai tòa lầu các hàng phía trước lên hàng dài, hai vị trưởng lao đứng ở nơi đó chờ đợi các đệ tử tiến vào. Cái này đến cái khác đệ tử tiến vào bên trong đợi cho bọn hắn chân chính cảm nhận được hai thứ đồ này thời điểm, bọn hắn mới hai nhiên phát hiện hai thứ đồ này so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, mau đưa tin tức này chuyển trở về, đây chính là một kiện khó lường thần khí. Nhanh, mau trở lại tông chủ nơi đó, chuyện này quá kinh người, đơn giản không thể tưởng tượng. Nhanh đi thông chi các trưởng lão, nhất định phải nghĩ cách đem thứ này mang về, không phải vậy các nàng sớm muộn muốn dương bá giang hồ. Tất cả thám tử đều là giật nảy cả mình, vội vàng đem tin tức này chuyển trở về. Tin tức này so dĩ vãng bất kỳ lần nào đều muốn trọng yếu, không thể có trì hoãn chút nào. Bọn hắn nhất định phải mau chóng đem tin tức truyền đi, sau đó lại trở về tu luyện, có cái đồ chơi này, tu vi của bọn hắn sẽ đột nhiên tăng mạnh. A Chu quyết định lại đưa tới một trận hiên nhiên lớn đợt, các đại thế gia cùng tông môn đều là nghe tin lập tức hành động. Một bên khác, Thạch Long nhanh như điện chớp, tại bên đường một cái trên quán trà dừng lại, uống trà. Nhấp một ngụm trà, tiếp tục đi về phía trước. Bất quá lần này, cũng không lâu lắm, hắn liền tại quan đạo bên cạnh trên bờ sông, thấy được một đám người. Cầm đầu một đám người, Thạch Long nhận ra, rõ ràng là Giang Hoài quân thống lĩnh, Đỗ Phục Uy. Thạch Long con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, lập tức có loại muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem xúc động. Vừa muốn động thủ, lại cảm thấy không có khả năng lãng phí thời gian, hay là trước thả tiểu tử này một ngựa đi, dạng này tiểu tử không đáng tự mình ra tay. Nghĩ tới đây, hắn nhìn thoáng qua Đỗ Phục Uy bóng lưng, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tăng nhanh tốc độ. Hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đi thất hiệp trấn rút thưởng. Hắn dọc theo đường ống một đường phi nước đại, Đỗ Phục Uy các thủ hạ lúc này mới phát hiện, Thạch Long cong ở sau lưng thanh kia máu uống cuồng đao đặc biệt dễ thấy à, lão đại, đây không phải là cái kia gọi Thạch Long ra hỏa sao? Đỗ Phục Uy nghe vậy tập trung nhìn vào, quả nhiên là Thạch Long. Tấm lưng kia, còn có thanh kia mang tính tiêu chí máu uống cuồng đao, hắn đều có thể nhận ra đối với, chính là hắn. Đỗ Phục Uy như có điều suy nghĩ, hắn không phải tại Dư Hàng làm ăn cũng không tệ, làm sao lại đi qua nơi này? Tên thủ hạ kia biết lão đại đối với cái này Thạch Long cảm thấy hứng thú, vội vàng phân tích nói, lão bản, gia hỏa này như vậy vội vã chạy, khẳng định là có đại sự phát sinh. Ta nhìn cái kia Đông Minh phái lao thái bà khẳng định đang có ý đồ gì, nếu không, chúng ta theo sau nhìn xem. Đỗ Phục Uy bừng tỉnh đại ngộ, cười hắc hắc nói, cũng là, các huynh đệ, đi, đuổi theo. Gia hỏa này ỷ vào một thanh thần binh lợi khí, thật sự coi chính mình là cái nhân vật, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Là. Đỗ Phục Uy bọn người vội vàng thu hồi vũ khí, thi triển thân pháp, theo sát phía sau Đỗ Phục Uy trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, Thạch Long ỷ vào một thanh vũ khí, tự cho là không tầm thường, thanh danh vang dội. Hắn liền nhìn Thạch Long không vừa mắt, hôm nay nhất định phải đi theo hắn, tìm cơ hội hung hăng đả kích một chút Thạch Long nhiệt khí. Chương 128. Tuyệt thế hảo kiếm gia, đột phá đan. Chương 128. Tuyệt thế hảo kiếm gia, đột phá đan. Thạch Long một đường phi nước đại, căn bản không có thời gian đi quản người phía sau, liền ngay cả Đỗ Phục Uy ở phía sau đi theo hắn cũng không biết đường xa xa xôi. Tiến vào thất hiệp trấn trung hậu, hắn chỉ cảm thấy không khí trong lành, ngửa đầu nhìn qua ánh nắng, nhịn không được tán thán nói, không hổ là tiên nhân chỗ ở, không khí đều là như vậy tươi mát. Đi tại thất hiệp trấn bên trong, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Thất hiệp trấn bên trong phát sinh đủ loại quái sự, cũng không có ảnh hưởng đến những người ở nơi này. Một tờ, nữ tử áo trắng lang cái gì, bọn hắn chỉ coi là tin đồn, nghe nghe, đã cảm thấy buồn cười, mà thấy tận mắt người, thì bắt đầu hoài nghi mình phải chăng xuất hiện ảo giác. Thạch Long đi tại trên đường phố, đối với nơi này khu phố rất quen thuộc, đi ngang qua một nhà răng trái lúc, trong lòng của hắn giật mình. Hắn bỗng nhiên hướng phía phiên chợ nhìn lại, chỉ gặp trên phiên chợ có bán châu, có giao hàng nô bộc, cũng có ngồi tại trên phiên chợ xỉa răng. Một người nam tử, mang theo hắn ba cái nữ nhi, chính đang thương nghị lấy cái gì. Nam tử nhìn về phía Thạch Long ánh mắt, mười phần bình tĩnh, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ bị đè nén. Hắn đến cùng là ai? Cương giả bực này, làm sao lại xuất hiện tại thất hiệp trấn? Thạch Long trong lòng giật mình, bởi vì hắn cảm thấy người kia nhìn chăm chú. Cũng may hai người vốn không quen biết, cũng không có cái gì ân oán, đối phương chỉ là nhìn lướt qua, liền không tiếp tục để ý. Thạch Long cũng thu hồi ánh mắt, bước nhanh hơn, muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Khi hắn đi đến rút thưởng cửa tiệm thời điểm, chợt phát hiện rút thưởng cửa hàng đối diện có một nhà mới mở cửa hàng, trước hiệu còn đứng lấy một cái nữ tử áo trắng thật xinh đẹp nữ nhân, thật cường đại khí chàng. Đại tông sư chi cảnh mỹ nữ, xem ra thất hiệp trấn gần nhất phát sinh không ít sự tình a. Thạch Long lại một lần nữa bị giật nảy mình. Hai người này thực lực đều vô cùng đáng sợ. Tu vi tại đại tông sư phía trên gia hỏa. Thạch Long một cách tự nhiên nghĩ đến, bọn hắn hẳn là hướng về phía rút thưởng cửa hàng tới nữ nhân này cửa hàng, ngay tại rút thưởng trải đối diện, khẳng định là hướng về phía rút thưởng tới, bất quá, vừa rồi nhóm người kia, một người nam nhân, ba nữ nhân, có thể hay không cũng là hướng về phía rút thưởng tới. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Rút thưởng tiểu điểm tồn tại, tất nhiên sẽ dẫn tới các phương cường giả, đến lúc đó có thể hay không tiếp tục rút thưởng, đều là ẩn số. Càng ngày càng nhiều người biết tiểu điểm tồn tại chủ cửa hàng. Thạch Long thu hồi suy nghĩ, nhìn thấy Trần Phàm đứng tại cửa tiệm, liền cùng kính hô một tiếng. Trần Phàm bên này vừa đem Phó Thải Lâm bọn hắn đưa tiễn, Vương Ngự Yên bọn hắn lại đi trong viện chơi gấu trúc đi, kết quả còn chưa kịp nằm xuống, liền thấy Thạch Long đến. Lập tức lông mày nhíu lại, khoe miệng giơ lên một vòng ý cười, "Tiểu tử ngươi, ngươi rất đúng giờ nha." Thạch Long cười hắc hắc, từ trong ngực móc ra bạc. Trần Phàm nhẹ gật đầu, ống tay áo vung lên, tất cả bạc đều biến mất không thấy, "Tốt, ngươi có thể đi vào chọn lựa rút thưởng đạo cụ." Yêu Nguyệt vừa mới tu luyện hoàn tất, đi ra hít thở không khí, đứng tại cửa tiệm, nhìn không chuyển mắt nhìn xem một màn này. Yêu Nguyệt nhìn thoáng qua, nhẹ chân nhẹ tay đi tới. Trần Phàm một mặt thờ ơ giờ này khắc này, rút thưởng trong tiệm. Thạch Long tại nguyên chỗ dạo qua một vòng, lúc này mới thở dài một hơi. Có kinh nghiệm của lần trước, hắn biết mỗi một lần rút thưởng sát suất đều là giống nhau. Thạch Long tùy ý cầm lấy một cái bình thường rút thưởng đạo cụ, nhìn lại, nữ nhân kia vậy mà đi tới nguyên lai nàng đã nhận biết vị lao bản này. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, nói vãn bối Thạch Long, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Đối phương khí tức rất mạnh, chí ít cũng là đại tông sư trung kỳ cấp bậc, cho nên xưng hô một tiếng tiền bối cũng không tính quá phận. Yêu Nguyệt nhìn thoáng qua Thạch Long, lại nhìn một chút sau lưng nó trường đao, nghĩ đến gần nhất nghe được một chút nghe đồn, nàng minh bạch Thạch Long lai lịch. Nàng vốn không muốn trả lời, nhưng nghĩ lại, nói rời hòa cùng, Yêu Nguyệt. Thạch Long nghĩ, tông môn này hắn chưa từng nghe qua, bất quá nếu là đại tông sư, vậy đã nói rõ tông môn này thực lực rất mạnh. Hắn ôm quyền hành lễ, Yêu Nguyệt tiền bối. Gặp Yêu Nguyệt đối với cái đề tài này không có hứng thú, Thạch Long cũng không nghĩ nhiều, quay người nhìn xem rút thưởng đạo cụ. Lần trước rút thưởng, bên trong có không ít vật phẩm, có 10 năm nội công, có máu uống cùng đao, còn có mặt khác bảo vật, hắn đã sớm không kịp chờ đợi muốn rút thưởng đùng. Kim đồng hồ ngừng chuyển động, hắn nhìn về phía rút thưởng đạo cụ, trong mắt tràn đầy chờ mong. Một bình nước rơi ra Khang Sư băng hồng trà, đây là băng hồng trà, mùa hè uống một bình băng hồng trà, sức sống tràn đầy. Trần Phàm cũng lời nhiều lời, tùy ý giới thiệu, Thạch Long có chút thất vọng thu hồi băng hồng trà. Hắn lại bắt đầu lần thứ 2 rút thưởng, một cái mang theo hỏa diễm khô lâu đầu màu xanh đen mũ giáp từ trong bình chui ra ngoài kỵ sĩ chi khôi, bạo tẩu tộc liệt diễm kỵ sĩ chi khôi, có nó, ngươi đem có thể ở trên đường hoành hành không sợ. Thạch Long nhìn về phía Trần Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Trần Phàm thuận miệng nói một câu, đối phương liền hiểu, chính mình lần này vận khí tựa hồ không tốt lắm, liên tục 2 lần rút thưởng đều là rất rưởi. Yêu Nguyệt bất động thanh sắc, tiếp tục thu thập liên quan tới rút thưởng tin tức. Thạch Long lại nâng lên rút thưởng đạo cụ, nhanh chóng chuyển động kim đồng hồ. Trước 2 cái rút thưởng đều không có vật gì tốt. Thứ 3 rút thưởng thì là một thanh dài dài kiếm, đó là một thanh trường kiếm, toàn thân trắng như tuyết, tản ra một luồng hơi lạnh. Thạch Long nhìn xem một màn này, trong lòng vui mừng. Trước đó rút thưởng đến máu uống cùng đao, giờ phút này lại có một thanh kiếm, chẳng lẽ mình vận khí thật tốt. Trần Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, gật đầu tán thành, Yêu Nguyệt thì là tò mò nhìn thoáng qua, cảm thấy cây đao này không phải tầm thường tuyệt thế hảo kiếm, tuyệt thế hảo kiếm bản thân có hút nhiếp thiên địa linh khí chi năng, cũng tương tự có thể hấp thu người khác công lực chuyển thành chính mình dùng đứng hàng phong vân thế thập đại thần binh một trong. Trần Phàm niết niết miệng, nói tuyệt thế hảo kiếm cùng máu của ngươi uống cùng đao cùng là thần binh. Thạch Long nghe vậy, trên mặt cũng là có một vòng vui mừng nổi lên. Thanh kiếm này, vậy mà cùng máu uống cùng đao tương xứng, nếu là có thể đem thanh kiếm này cùng kiếm hợp 2 là 1, vậy mình chẳng phải là chiến lược tăng nhiều. Bất quá hắn rất nhanh liền ý thức được, chính mình cũng sẽ không một chiêu này, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nếu như không có khả năng đồng thời sử dụng đao và kiếm, thanh thần kiếm này với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào, nếu như cưỡng ép sử dụng, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, thực lực giảm đi nhiều. Kể từ đó, thanh này thần đao liền có vẻ hơi gân gà. Túi đầu nghĩ nghĩ, Giang Thần cười khổ tự an ủi mình nói bất kể nói thế nào, đây đều là cái bảo bối, không biết có bao nhiêu người muốn đoạt lấy. Thạch Long xoay người, tiếp tục rút thưởng. Cùng lúc đó, đi theo Thạch Long sau lưng Đỗ Phục Y một đoàn người, cũng là tại Thất Hiệp trấn bên ngoài ngừng lại chờ chút, Thạch Long vì sao muốn vội vã chạy về Thất Hiệp trấn? Đây là địa phương nào? Đỗ Phục Y khó hiểu nói. Có thuộc hạ lập tức nói, Đầu Nhi, mặc kệ hắn muốn làm gì, có thể làm cho hắn vội vàng như thế rời đi, vậy khẳng định là đại sự, chỉ cần phá hủy, kế hoạch của chúng ta liền thành công. Câu nói này, để Đỗ Phục Y rất là hài lòng, hắn vỗ vỗ bả vai của đối phương. Đắc ý nói, tiểu tử, đầu óc của ngươi so ta còn tốt làm, đây đều là công lao của ngươi. Thạch Long từ rút thưởng bên trong xuất ra một cái chứa ở màu đỏ trong hộp giấy cổ quái đồ vật, từng tầng xốc lên phía trên đồ án cổ quái, rốt cục trông thấy bên trong có cái hamburger như bài phượng lê bảo, 2 tầng bò bít tết phối hợp cây thơm bảo, phân lượng đủ, dinh dưỡng phong phú. Thạch Long ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, thứ này nhìn ăn thật ngon, mặt trên còn có nhiệt khí, hẳn là vừa mới nướng xong. Trần Phàm mỉm cười, ngươi không ngại thử một chút, hương vị rất không tệ. Thạch Long đã sớm ngờ tới sẽ có đồ ăn, nhưng hắn cũng không có lập tức ăn, mà là đem đồ ăn thả lại trong lực. Trước 4 lần rút thưởng bên trong có một thanh thần binh lợi khí, đây đã là vận khí tốt, cho nên hắn đối với lần tiếp theo rút thưởng tràn đầy chờ mong. Lần thứ 5 rút thưởng bắt đầu. Lần này, một mảnh xanh mơn mởn lá cây từ bên trong bay ra, Thạch Long nhìn trợn mắt hốt mồm, lá cây này nhìn chính là một mảnh phổ thông lá cây. Trần Phàm chậm rãi nói, bình thường lá cây. Thạch Long vẻ mặt đau khổ, đem mảnh lá cây này bóp nát sau, lại mở ra lần thứ 6 rút thưởng nhất định sẽ có bảo vật. Thứ 6 rút thưởng bên trong rơi ra ngoài là một cây thô to cái ống, trường dài hơn nửa mét, bị Thạch Long ôm chặt lấy quốc gia địa lãm, nếu như ngươi tại địa phương khác tìm được cái đồ chơi này, vậy ngươi liền phải ngồi tù. Thạch Long sờ lên cây kia chịu nặng cái ống, nhìn rất phổ thông, mặt cắt ngang trên có rất nhiều vòng tròn nhỏ. Hắn không biết. Trần Phàm gõ gõ cái ghế, thứ bình thường, ngươi không cần biết, vô dụng. Thạch Long đối với Trần Phàm tràn đầy lòng tin, không chút do dự đem vật cầm trong tay ném xuống đất. Thứ này rất rắn chắc, hắn phí hết đại kình mới dùng nội lực đem nó bóp nát, tại sao phải có loại vật này, ta đã liên tục đạt được, xem ra vận khí sử dụng hết. Vừa mới rút một thanh tuyết uống cùng đao, hiện tại lại rút thưởng mấy lần, đều là chút đồ vô dụng. Trước đó tích lũy vận khí dùng hết, còn phải làm lại từ đầu. Hắn xoay người, tiếp tục rút thưởng. Sau một khắc, một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam từ bên trong rơi ra, Thạch Long trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trần Phàm hơi nhíu mày, khen, ngươi vận khí thật tốt, đây là một môn Tả Hữu Hô Bắc công pháp, rất thích hợp tình trạng của ngươi bây giờ, chờ ngươi hấp thu, ngươi liền sẽ biết. Tả Hữu Hô Bắc thuật, Đại Tống đại tông sư Chu Bá Thông truyền cho Quách Tĩnh, Hoàng Dung đến nay vẫn không được nó pháp, Quách Tĩnh lại tại trong vòng một ngày lĩnh ngộ, người bên ngoài nếu không có cơ duyên xảo hợp, căn bản là không có cách lĩnh ngộ. Thạch Long nghe được cái tên này, trong lòng đã có một thứ đại khái suy đoán, hắn không kịp chờ đợi muốn đem cái này quang cầu màu xanh lam hút vào thể nội. Tại biết đây là đại tống tuyệt học sau, hắn mừng rỡ như điên đang luyện thành môn công pháp này đằng sau, chỉ cảm thấy chính mình chiến lược tăng nhiều. Một cây đao, một thanh kiếm đao kiếm song tuyệt. Quả nhiên là mừng rỡ. Thạch Long nhịn không được cười ra tiếng, vậy mà có thể được đến công pháp thần kỳ như thế, chờ ta lại tu luyện một bộ kiếm pháp, liền xem như đại tông sư trùng kỳ cũng không phải đối thủ của ta. Yêu Nguyệt thấy cảnh này, trong lòng giật mình, cái này Thạch Long vận khí cũng quá tốt đi. Trước một khắc rút đến thần binh, sau một khắc rút thưởng đến tả hữu hô bác. Tuyệt thế hảo kiếm khí thế, cùng máu uống cùng đao tương xứng, đều cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm, một đao một kiếm, hỗ trợ lẫn nhau. Nếu như Thạch Long tu luyện là đao pháp cùng kiếm pháp, Yêu Nguyệt muốn đối phó hắn, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, thậm chí có khả năng thúc thủ vô sách. Thạch Long mừng rỡ qua đi, lại xoay người, đối với Trần Phàm cười cười, không mình hành lễ, may mắn mà có trưởng quỹ, ta mới có thành tựu của ngày hôm nay. Hắn kích động tột đỉnh. Trần Phàm tâm linh thần hội, nhẹ gật đầu, nói tiếp tục. Thạch Long nặng nề mà nhẹ gật đầu, lúc này mới hài lòng tiếp tục rút thưởng. Có thể có được tuyết uống cùng đao cùng trái phải vật nhau, hắn đã kiếm lời đầy buồn đầy bát, còn lại rút thưởng đồ vật bên trong, Thạch Long tự nhiên không ôm huyễn tưởng. Hắn lại tiếp tục rút thưởng. Yêu Nguyệt đối với Thạch Long có thể được đến cái gì cảm thấy rất hứng thú, gia hỏa này vận khí không tệ. Một giây sau, bụp một tiếng giòn vang, Thạch Long rút thưởng kết thúc, bên trong rơi ra một viên hình tròn đan dược, nhìn rất phổ thông, chỉ có to bằng nửa cái nắm đấm nhỏ. Trần Phàm nhìn thấy viên đan dược này thời điểm, con người bỗng nhiên co rụt lại, lên tiếng kinh hô, vận khí của ngươi thật tốt. Thạch Long tiếp nhận đan dược, còn chưa kịp nhìn kỹ, bất quá Trần Phàm vừa nói ra, hắn lập tức kích động lên, đây là bảo bối gì? Giờ khắc này, hắn đối với Trần Phàm lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Nhớ ngày đó, khi Trần Phàm nói cái kia rút thưởng bên trong có thiên địa vạn vật lúc, hắn còn hơi nghi ngờ lúc, mặt của hắn đều là đỏ lên một chút, nhưng bây giờ, hắn lại là trở nên như vậy vớt mông ngựa đột phá đan, không nên xem thường bề ngoài của nó, đó là bởi vì nó đem tất cả dược lực tinh hoa đều che giấu, đan dược sau khi hấp thu, lại có thể để một tên đại tông sư đột phá một cái tiểu cảnh giới. Trần Phàm mở miệng nói, ăn vào viên đan dược kia, ngươi có thể hoàn mỹ đột phá đến đại tông sư trung kỳ. Cái gì? Nghe vậy, mặc kệ là Thạch Long hay là Yêu Nguyệt, đều là hít sâu một hơi. Chương 129. Gặp nhau, cường đại Thạch Long. Chương 129. Gặp nhau, cường đại Thạch Long vậy mà có thể đem một người từ đại tông sư sơ kỳ hoàn mỹ tăng lên tới đại tông sư trung kỳ cảnh giới. Tại sao có thể có thần kỳ như thế đồ vật? Yêu Nguyệt đã thành thói quen rút thưởng thần kỳ, nhưng khi nàng nhìn thấy Thạch Long trong tay viên kia phổ thông đan dược lúc, lại là trợn mắt hốc mồm tiệm này, quả nhiên là thần bí, chúng ta có tài đức gì nhận biết lão bản a? Yêu Nguyệt bùi ngùi mãi thôi. Vừa rồi Thạch Long thu hoạch được tuyệt thế hảo kiếm, cái này đã rất kinh người. Mà bây giờ, hắn lại lấy được một viên, trực tiếp tăng lên tới đại tông sư trung kỳ đan dược. Thạch Long tiếp nhận đan dược, kích động đến kém chút hôn mê bất tỉnh. Mặc kệ là hắn hay là Yêu Nguyệt, đối với Trần Phàm lời nói đều là tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì lão bản từ trước tới giờ không cầm cái này nói đùa. Thạch Long chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, cả người đều nhanh ngất đi. Tại lĩnh ngộ tả hữu hô bác đằng sau, hắn đã có được cùng đại tông sư trung kỳ một trận chiến thực lực đối mặt Yêu Nguyệt, Thạch Chi Hiên dạng này tông sư hậu kỳ cao thủ, hắn có lẽ còn làm không được, nhưng là đảo mệnh vẫn là dư sức có thừa. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại có đại tông sư đan xuất hiện. Nghĩ đi nghĩ lại, Yêu Nguyệt liền có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào đan dược dụ hoặc, ngay cả nàng đều không cách nào kháng cự. Nếu như nàng có thể đột phá, chính là võ lâm thần thoại, khoảng cách phá toái hư không chỉ có cách xa một bước. Qua một hồi lâu, Yêu Nguyệt cùng Thạch Long mới bình phục lại. Thạch Long một mặt lo lắng nói, "Lão bản, đan dược này cứ như vậy ăn, nhìn thường thường không có gì lạ, đây chính là trong truyền thuyết thần vật." Trần Phàm bị hắn cái này cẩn thận dáng vẻ cho cười, gật đầu nói, "Trực tiếp ăn là được rồi, đan dược này dùng tốt, dược hiệu cũng rất mạnh." Thạch Long vội vàng đem đan dược để vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, cảm giác tựa như là ăn một miếng kẹo đường bình thường. Một giây sau, một cỗ năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, đã thông hắn tất cả kinh mạch cùng kinh mạch, để khí thế của hắn liên tục tăng lên, tu vi trực tiếp đột phá đến đại tông sư sơ kỳ đỉnh phong. Phanh! Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đại tông sư trung kỳ chi cảnh. Năng lượng cũng không tiêu hao hầu như không còn, mà là mang theo Thạch Long thân thể, không ngừng vận chuyển nội lực, trước đó bởi vì đột phá mà tiêu hao hết nội lực, lần nữa bị lấp đầy, khí tức của hắn cũng đang không ngừng kéo lên. Thạch Long trên khuôn mặt nổi lên một vòng vẻ thống khổ, sau một khắc, trên mặt của hắn chính là nổi lên một vòng thỏa mãn chi sắc. Thân thể của hắn phảng phất đã trải qua một trận kinh đào hải lãng, cuối cùng, phanh, một viên đột phá đan dược lực bị tiêu hao sạch sẽ, cả người hắn tu vi cũng theo đó nhảy lên tới đại tông sư trung kỳ. Một cỗ mênh mông uy áp trong nháy mắt khuyết tán ra đến, Trần Phàm cùng Yêu Nguyệt ống tay áo không gió mà bay. Yêu Nguyệt ánh mắt híp lại, nàng có thể cảm giác được Thạch Long trên người có một cỗ đại tông sư trung kỳ khí tức. Loại này cưỡng ép tăng lên cảm giác, để Thạch Long có một loại cảm giác hư ảo. Trong tiểu điểm động tinh thật sự là quá lớn, bất thình lình dị biến, làm cho cả thất hiệp trấn cũng vì đó run rẩy, liền xem như tiên thiên trở xuống tu sĩ, cũng đều cảm thấy. Còn tốt, trong tiểu điểm hết thảy tổn thương đều bị ngăn cách ở bên ngoài, những vật khác đều hoàn hảo không chút tổn hại, chính là gây ra chút động tĩnh, hù dọa một chút người. Hậu viện người vội vàng chạy tới. Vương Ngữ Yên cùng Trần Phàm thân quen, cũng liền không có như vậy câu nệ, đại đại liệt liệt chạy tới, chuyện gì xảy ra? Có vấn đề gì không? Lão bản, có phải hay không động đất? A Bích theo sát phía sau, Liên Tinh, Đan Uyển Tinh hai người cũng nhanh chóng đi ra Đan Uyển Tinh trong ngực, ôm một cái vòng tròn linh lợi màu trắng đen viên cầu. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Một giây sau, đám người đã nhìn thấy Thạch Long ngồi xếp bằng, có ở sau lưng một đao một kiếm, tản ra khí tức kinh khủng. Liên Tinh cái thứ nhất lấy lại tinh thần, thất thanh nói, đại tông trung kỳ sư. Nghe được câu này, Vương Ngữ Yên cùng A Bích đều là sửng sở. Thạch Long hắn nhận biết, trong nháy mắt liền thành đại tông sư trung kỳ đan luyện tinh sửng sốt một chút, nhìn một chút Thạch Long, nghĩ thầm hắn có phải hay không là rút thưởng, bên trong có cái gì. Nghe được Liên Tinh kinh hô, đan luyện tinh hai mắt trợn tròn xoe, đại tông sư trung kỳ. Vương Ngữ Yên từ Thạch Long trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức kinh người, cùng một cỗ kinh khủng thiên địa chi lực, hiển nhiên, Thạch Long vừa mới đột phá, cũng không hề hoàn toàn thu liễm khí tức của mình. Mấy người nhìn về phía Thạch Long ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Vương Ngữ Yên có chút ghen ghét, ở trong lòng điên cuồng nghĩ đến, một ngày nào đó, hết thảy cũng sẽ có. Nàng đỏ hồng mắt nhìn về phía Trần Phàm đạo, "Lão bản, hắn đến cùng quất đến cái gì?" Trần Phàm giải thích nói, "Đây là một loại cùng loại với đột phá đan dược, có thể cho võ giả đột phá cảnh giới, bước vào đại tông sư trung kỳ cảnh giới." Vương Ngữ Yên nghe vậy, con mắt càng đỏ, nhìn xem Thạch Long phía sau thanh kiếm kia, chỉ vào Tuyệt Thế Hảo Kiếm hỏi, "Đây là cái gì?" Tuyệt Thế Hảo Kiếm, không thể so với máu uống cùng đao kiếm, là một kiện thần binh lợi khí. A Bích bọn người nghe vậy, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên ánh mắt của hắn, rơi vào Tuyết Uống Cuồng Đao trên thân. Một đao này một kiếm, quả thực là trời đất tạo nên một đôi, hơn nữa còn là ngang cấp thần binh lợi khí. Muốn không khiến người ta đỏ mắt cũng khó khăn. Vương Ngữ Yên trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, một bộ lập tức liền muốn rút thưởng dáng vẻ, cắn răng nghiến lợi tự nhủ, từ nay về sau, ta nhất định phải hảo hảo hầu hạ lão bản, lần sau mở ra có thể làm cho ta trở nên càng mạnh bảo vật. Hai thứ đồ này đều là bảo vật. Vương Ngữ Yên vẫn là hy vọng chính mình có thể trở nên càng mạnh một chút. Vương Ngữ Yên cùng A Bích liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia kiên quyết chi sắc, sau đó, bọn hắn nhất định sẽ nghĩ ra càng nhiều biện pháp. Từ nay về sau, muốn để lão bản hưởng thụ được cấp chí tôn đường, mỗi ngày đều có không giống nhau phục vụ. Còn có cái kia gọi đan luyện tinh tiểu nha đầu, cũng không thể chậm như vậy chậm đã. Thời gian không đợi người, đến nghĩ biện pháp để nàng nhanh lên gia nhập. Nhưng đan luyện tinh cùng Vương Ngữ Yên cách nhìn lại là khác biệt. Nhìn xem Thạch Long đột phá đến đại tông sư trung kỳ cảnh giới, trong lòng của nàng tràn đầy vui sướng, mẫu thân đáp ứng Thạch Long gia nhập Đông Minh phái, quả nhiên là một cái quyết định chính xác. Bây giờ Đông Minh phái ra một vị đại tông sư trung kỳ cao thủ, ngày sau tại dư hàng mẫu thân, liền có một vị có thể dựa vào cường lực giúp đỡ. Mẫu thân trải qua tốt, nàng cũng thật cao hứng từ khi Vương Ngự Yên sư tỷ đem ta đưa đến cái này rút thưởng tiểu điểm đằng sau, ta cùng mẫu thân thời gian liền càng ngày càng tốt qua, đã không còn quá nhiều làm cho người lo lắng sự tình. Đan Uyển Tinh nhìn xem Trần Phàm, trong lòng tràn đầy cảm kích. Trong lòng thầm nghĩ, chính mình cũng nên giống Vương Ngự Yên sư tỷ, báo đáp vị điểm chủ này ân tình. Nàng nhớ tới đêm hôm đó tại dư hàng trên tiểu lâu, Đan Uyển Tinh mặt hơi đỏ lên, ngón tay càng không ngừng giãy giụa. Không nói đến Đan Uyển Tinh ý nghĩ đối với Thạch Long đột phá, mọi người tại đây đều là ôm khác biệt ý nghĩ. Một lát sau, Thạch Long chậm rãi thức tỉnh, khí tức trên thân triệt để ổn định lại. Giữa thiên địa uy áp cũng dần dần biến mất. Thạch Long mở hai mắt ra, kích động đến lệ nóng doanh trọng, càng là cảm động đến rơi nước mắt ôm Trần Phàm cánh tay, "Cửa hàng trưởng, cảm ơn ngươi." Hắn đã không biết nên nói cái gì, tất cả nhiệt tình đều tập trung vào câu nói này bên trên. Trần Phàm im lặng, đẩy hắn, "Coi như số ngươi gặp may, tạ thập yêu tạ." Nói đến, Thạch Long quất chúng chính là đột phá đan, Trần Phàm cũng lấy được một viên. Thạch Long vừa mới đột phá, tại đan dược tác dụng dưới, hoàn mỹ đột phá, không có chút nào tổn thương. Cho nên mỗi một cái vừa mới đột phá tu sĩ, đều sẽ có một loại đột phá hội chứng, đó chính là vừa đột phá thời điểm trong đan điển sẽ có một loại cảm giác trống rỗng, đây là bởi vì vừa mới đột phá tu sĩ, đem tất cả lực lượng đều dùng đến đột phá cảnh giới hàng rào. Nếu như là phổ thông đan dược, muốn đột phá, tất nhiên sẽ tiêu hao nhân thể tiềm lực, thậm chí là thọ nguyên. Kể từ đó, phía sau muốn đột phá càng thêm khó khăn. Muốn hoàn mỹ đột phá, còn cần một đoạn thời gian tĩnh dưỡng, mới có thể để cho đan điển khôi phục lại trống rỗng trạng thái. Thạch Long tựa như là trẻ mấy tuổi giống như, mặt mày tỏa sáng, hồng quang đầy mặt. Hắn đối với Trần Phàm lần nữa thi lễ một cái. Mặc kệ Trần Phàm nói như thế nào, mọi người ở đây, vô luận là Thạch Long hay là Vương Ngự Yên, hoặc là A Bích, hoặc là Trúc Ngọc Nghiên. Tất cả mọi người trong lòng đều nhận định, đây là Trần Phàm âm thầm ra tay tương trợ kết quả. Bất kể nói thế nào, tiệm này là hắn mở. Nhìn xem Thạch Long tỉnh lại, một thân tu vi đã vững chắc, hiện tại liền đợi đến nội lực khôi phục, trở thành một đời đại tông sư trung kỳ, đám người nhao nhao thở dài. Thạch Long nhìn thấy tất cả mọi người nhìn chăm chú lên chính mình, cười cùng tất cả mọi người chào hỏi, mà Vương Ngự Yên mấy người cũng rối rít nói chúc. Các loại tất cả mọi người tỉnh táo lại thời điểm, Thạch Long chợt nhớ tới hắn có một lần rút thưởng cơ hội. Mặc dù hôm nay thu hoạch đã rất lớn, nhưng hắn hay là không bỏ được từ bỏ một lần cuối cùng rút thưởng đụng. Một đoàn quang cầu màu trắng từ trong bình rơi ra đến. Thạch Long khẽ giật mình, tự lẩm bẩm, hẳn là hôm nay thật là thiên vận tinh hiện lộ tài năng, mọi chuyện đều tốt. Nói thật ra, một lần cuối cùng rút thưởng đi ra chính là thứ độ gì, hắn cũng không thèm để ý không nói những cái khác, chỉ là tuyệt thế hảo kiếm cùng đột phá đan, hắn liền đã không quan tâm còn lại rút thưởng sẽ có được cái gì. Mà bây giờ, lại có một viên quang cầu màu trắng xuất hiện. Liền ngay cả Thạch Long chính mình cũng cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi. Lão Thiên gia đang đút hắn cơm ăn. Đáng người. Liên Tinh nhịn không được tán thán nói, đạo trưởng thật sự là có phúc lớn. Thạch Long chưa từng gặp qua Liên Tinh, nhưng là Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt đều là đại tông sư, lại thêm hai nữ nhân dáng dấp rất giống, cho nên hắn cũng có thể đoán được một chút. Hắn mỉm cười, đa tạ. Có thể cùng lão bản các nữ nhân hòa mình, Thạch Long cũng không dám lãnh đạm. Mặc kệ ở thời đại nào, gió bên gối luôn luôn nhất làm cho lòng người kinh run dậy. Lúc này, Trần Phàm nói ra, trong 3 năm này lực, coi như là ngươi vừa mới đột phá lúc, bổ sung một chút năng lượng của ngươi đi. Thạch Long lần này là thật thỏa mãn, đem quang cầu màu trắng toàn bộ hấp thu đằng sau, 3 năm tu vi lại tăng lên một mạng lớn, đan điền lần nữa bị lấp đầy. Có hai kiện thần khí nơi tay, sợ là ngay cả đại tông sư hậu kỳ đều có thể đấu một trận. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại, phổ thông đại tông sư sơ kỳ cùng trung kỳ đã không phải là đối thủ của hắn, trừ phi có gần giống như hắn bảo vật. Nhưng hắn có hai kiện thần khí nơi tay, Tả Hữu hô bác hiệu quả càng là không phải cùng kẻ hèn này, cho nên cũng không e ngại. Rút thưởng kết thúc, Thạch Long thành khẩn nói tạ ơn, lại đem dư hàng tình huống nói cho Đan Uyển Tinh, những người khác cũng khách khí hàn huyên vài câu, lại cùng Yêu Nguyệt Liên Tinh hàn huyên vài câu lão bản, chuyến này cuối cùng là không hưởng công, vì để phòng vạn nhất, ta về trước dư hàng. Trần Phàm gật đầu. Nói đến đây, Thạch Long thân hình lóe lên, xuất hiện ở ngoài cửa. Hắn hôm nay mới thật sự là Dương Châu đệ nhất cao thủ. Thân hình hắn như điện, trong nháy mắt đã đến thất hiệp trấn bên ngoài. Lúc này Đỗ Phục Uy chính mang theo một đội nhân mã, chuẩn bị vào thành. Thạch Long vừa vặn cùng Đỗ Phục Uy bọn người đụng vào nhau bốn. Đỗ Phục Uy thủ hạ gặp Thạch Long khí thế hung hăng từ thất hiệp trấn bên trong đi ra, vội vàng chỉ vào hắn hô to, "Đầu nhi, Thạch Long trở về." Liền ngay cả Đỗ Phục Uy đều ngây ngẩn cả người. Cũng không phải hắn sợ Thạch Long, mà là bọn hắn theo dõi Thạch Long thời điểm, đều là lén lút. Không phải vậy bị người bắt tại trận, sẽ rất lúng túng. Thạch Long thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, "Đỗ Phục Uy, ngươi đây là tự chui đầu vào lưới sao? Mình đã hạ thủ lưu tình, tha hắn một lần, ai biết tiểu tử này lại còn dám đến thất hiệp trấn, đơn giản chính là tự tìm đường chết." Bây giờ tu vi đến trình độ này, Thạch Long tâm cảnh cũng biến thành khác biệt, cũng không tiếp tục giống như trước như vậy câu nệ. Trong mắt hắn, Đỗ Phục Uy chính là cái phế vật, ngay cả tuyệt thế hảo kiếm cùng tuyết uống đao đều chẳng muốn dùng. Nội lực thôi động đến cực hạn, một đạo trưởng ấn màu vàng trống rỗng xuất hiện đến đại tông sư trung kỳ cảnh giới, dù cho không có máu uống cuồng đao trợ giúp, hắn cũng có thể đem nội lực ngoại phóng, đánh ra một trường. Cố khí thế này, để Đỗ Phục Uy có loại cảm giác hít thở không thông. Đỗ Phục Uy trợn mắt hốt mồm, ngươi lại là một đời đại tông trung kỳ sư. Trung trung điệp điệp một trường đập xuống giữa đầu, Đỗ Phục Uy bọn người nhao nhao thi triển tuyệt học ngăn cản Đỗ Phục Uy rút ra phía sau cùng đao, chém ra một đao hoành. Một trường vô ra, tất cả mọi người bị đánh bay, liền ngay cả Đỗ Phục Uy cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Bọn hắn ngay cả một tia phản kháng chỗ trống đều không có, đại tông sư trung kỳ cường đại, có thể thấy được lồn đốn. Thất hiệp trấn bên ngoài, một đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, vị này chính là Thạch Long đạo trưởng đi. Lúc nào đến thất hiệp trấn? Mấu chốt là Thạch Long đã mạnh như vậy. Các ngươi nhìn thấy phía sau hắn thanh kiếm kia sao? Đám người mồm năm miệng 10 nghị luận. Cửa thành thủ vệ nhìn thấy Thạch Long xuất thủ, đều là quá sợ hãi, một người trong đó liền tranh thủ chuyện này hồi báo cho thành chủ họ Ứt Chi Thắng. Thạch Long đột phá, đây quả thực là tê cả da đầu. Hắn có được máu uống cùng đao thời điểm, liền đã rất mạnh mẽ. Chương 130, Thẩm Lạc Nhạn rút thượng. Chương 130, Thẩm Lạc Nhạn rút thượng. Thạch Long cho thấy đại tông sư trung kỳ cấp thực lực, chấn kinh toàn bộ thất hiệp trấn, đồng thời tin tức ở trên đường cấp tốc truyền ra đại danh đỉnh đỉnh, danh chấn thiên hạ Thạch Long thế mà đi tới thất hiệp trấn, hơn nữa còn lại làm đột phá Đỗ Phục Uy tại Thạch Long công kích đến bay rất ra ngoài, lại không thụ cái gì vết thương chí mạng. Đỗ Phục Uy nhìn thấy Thạch Long xuất thủ, chỗ nào còn nhớ được huynh đệ của mình, xoay người chạy, dọa đến hồn phi phách tán. Thạch Long nhìn thoáng qua chật vật không chịu nổi Đỗ Phục Uy, cười lạnh một tiếng, rút ra trên lưng trường kiếm. Mặc dù nói giết gà không cần dao mổ trâu, nhưng vẫn là muốn thử một chút thanh kiếm này uy lực. Tuyệt thế hảo kiếm vừa mới tới tay, vừa vặn cầm Đỗ Phục Uy thử một lần. Thạch Long một đao chém về phía Đỗ Phục Uy phía sau lưng, hàn khí bốn phía, tại đại tông sư cấp trung kỳ nội lực ra chỉ bên dưới, toàn bộ thất hiệp trấn bên ngoài trên quan đạo đều có thể cảm nhận được thấy lạnh cả người. Đỗ Phục Uy chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới, dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng hét lớn, "Thạch Long, Thạch sư huynh, Thạch sư huynh, có lỗi với, ta về sau cũng không dám lại trêu chọc ngươi." Đỗ Phục Uy thanh âm tràn đầy bi tráng cùng bi tráng. Nhưng mà Thạch Long lại là mắt điếc tai ngơ, phản phất căn bản cũng không có nghe được bình thường. Lúc này hắn một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, nhìn uy phong lẫm liệt, người chung quanh nhao nhao lui đến xa xa, không dám tới gần. Đỗ Phục Uy nhanh chân liền chạy, khó khăn lắm tránh thoát một đạo băng lãnh thấu xương kiếm khí, trơ mắt nhìn trước mặt mình con đường bị vạch ra một đạo dài đến mấy thước băng ấn. Da đầu hắn run lên, trên mặt biểu lộ đều không khống chế nổi. Thạch Long đùa bỡn hắn, một kiếm lại một đao, một bên luyện đao pháp cùng kiếm pháp, đây cũng là một loại tả hữu hô bác tu luyện. Hiệu quả hay là rất rõ ràng, rất nhanh tay trái tay phải vật nhau chi thuật, đã thuần thục đứng lên, một đao một kiếm, đã là xe nhẹ đường quen. Thạch Long đối với Đỗ Phục Uy theo đuổi không bỏ, Đỗ Phục Uy hốt hoảng chạy trốn. Dọc theo quan đạo một mực đi lên phía trước, đây là Thạch Long về dư hàng con đường phải đi qua, hắn đi theo phía sau của đối phương, tựa như là dắt chó một dạng. Không bao lâu, vừa mới theo ở phía sau đuổi tới thất hiệp trấn Thẩm Lạc Nhạn thấy cảnh này, hai mắt trợn tròn xoe Thạch Long, hắn đã vậy còn quá cường đại. Nguồn lực lượng kia, căn bản không phải một người có thể chống lại, khi nàng nhìn thấy Đỗ Phục Uy bị đuổi giết thời điểm, cả người đều ngây dại. Chính mình một đường băng băng mà tới, khoảng cách cái kia Thạch Long cũng bất quá là thời gian mấy tiếng, làm sao trong nháy mắt, cái kia Thạch Long liền phát sinh biến hóa lớn như vậy? Coi như ngươi đột phá lại nhanh, cũng cần một cái quá độ quá trình a. Ít nhất cũng phải tính dưỡng nửa tháng mới có thể khôi phục nguyên khí. Trước một giây vẫn chỉ là đại tông sư sơ kỳ, một giây sau chính là đại tông sư trung kỳ, Thẩm Lạc Nhạn có một loại xuyên qua thời không cảm giác. Ngẩng đầu một cái, toàn bộ thế giới đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, đó là Thạch Long a. Đơn giản không thể tưởng tượng. Thẩm Lạc Nhạn ẩn ẩn đoán được bí ẩn gì. Trên đời này tại sao có thể có hoang đường như vậy sự tình, trong đó nhất định có ẩn tình gì. Hay là nói, Thạch Long có bí mật không thể cho ai biết nào đó. Bất kể nói thế nào, đây nhất định là cái thiên đại bí mật. Nhìn xem Thạch Long đuổi hướng Đỗ Phục Uy bóng lưng càng ngày càng xa, Thẩm Lạc Nhạn tâm cũng càng ngày càng nhanh quân sư, muốn hay không theo sau. Vừa rồi cái kia Thạch Long tựa hồ phát hiện chúng ta. Thẩm Lạc Nhạn nhìn thoáng qua Thạch Long truy sát Đỗ Phục Uy bóng lưng, lại đem ánh mắt nhìn về phía thất hiệp trấn bên trong. Nàng có một loại trực giác, đó chính là Thạch Long đột phá bí mật ngay tại cái này thất hiệp trấn bên trong, con rồng đá này ngàn dặm xa xôi mà đến, trong nháy mắt liền trở thành đại tông sư trung kỳ, hiện tại lại phải rời đi, trong này khẳng định có đại bí mật. Thẩm Lạc Nhạn nghe được câu này, trong lòng hơi động, nàng biết mình suy đoán là đúng. Nàng có một loại cảm giác, nàng rốt cuộc biết Thạch Long bí mật lớn nhất chuyến đi này không tệ, cuối cùng là có thu hoạch. Thẩm Lạc Nhạn trong lòng cảm khái. Nói xong, nàng mang theo tất cả mọi người thẳng đến Thất Hiệp Trấn mà đi, việc cấp bách là tìm tới Thạch Long bí mật. Trên đường đi, bọn hắn nghe được không ít người nghị luận. Thạch Long sau khi đột phá, thực lực tăng nhiều, một bàn tay liền đem Đỗ Phục Uy đánh cho hôn mê. Thạch Long lại lấy được một thanh kiếm, cây đao này cùng máu uống cuồng đao một dạng, đều là một thanh hàn băng vũ khí. Thẩm Lạc Nhạn nghe vậy lúc này mới kịp phản ứng, trước đó Đỗ Phục Uy bị Thạch Long truy sát thời điểm, nàng nhìn thoáng qua, thấy được Thạch Long cầm trong tay hai kiện vũ khí, uy phong lẫm liệt. Quả nhiên, Thạch Long lại lấy được một kiện vũ khí, mà lại uy lực không kém chút nào máu uống cuồng đao. Thẩm Lạc Nhạn lập tức đối với Thất Hiệp Trấn bên trong bí ẩn sinh ra hứng thú nồng hậu. Thạch Long tới đây một chuyến, không chỉ có tu vi đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến đại tông sư trung kỳ cảnh giới, còn chiếm được một thanh thần binh lợi khí có lẽ, nơi này ẩn giấu đi Đông Minh phái lật bản bí mật, lại có lẽ, đàn mỹ tiên con ở chỗ này lưu lại hậu thủ gì, muốn Thạch Long lấy đi. Nếu như nhất định phải nói lời nói, vậy thì có rất nhiều loại khả năng. Thẩm Lạc Nhạn không đi nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần tra xét rõ ràng một phen, liền có thể biết. Trải qua một đoạn thời gian đi đường, bọn hắn đối với Thất Hiệp Trấn hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều, bọn hắn phát hiện, tòa thành thị này thật đúng là một cái chỗ thần kỳ quân sư đại nhân, thật sự là buồn cười, những này Thất Hiệp Trấn người thật là biết nói đùa, bọn hắn bảo hôm nay tại trong một cái hẻm nhỏ thấy được một cái cự đại màu xanh hộp sắt. Trước mấy ngày thấy được một cái có hai cái bánh xe trên mặt đất lao vùng vụt, tốc độ rất nhanh. Thẩm Lạc Nhạn nghe đến mấy cái này kỳ văn dị sự, lại là không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, ngược lại càng phát ra cảm thấy cái này Thất Hiệp Trấn bên trong có mình muốn biết rõ ràng đồ vật đi không bao xa. Thẩm Lạc Nhạn liền thấy một tên người mặc rộng thùng thình hoa phục, thể trạng khôi ngô mập mạp đi vào trong một đầu ngõ nhỏ. Thân là quân hoa cương sư, Thẩm Lạc Nhạn kiến thức rộng rãi, thoáng nhớ lại một chút, liền đem bức chân dung này nhớ đứng lên Úy Chí Thắng, đại đường người. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Thẩm Lạc Nhạn cảm thấy không thích hợp, lập tức quay người chạy tới hẻm nhỏ lối vào, giả bộ như người qua đường bộ dáng đi thăm dò nhìn tình huống. Trung quanh còn có không ít người, nàng để cho thủ hạ phân tán ra đến, làm bộ đi qua cửa ngõ, giả bộ như không có việc gì quay đầu nhìn thoáng qua Ân. Sau đó, nàng liền thấy để nàng kinh hãi muốn tuyệt một màn Vương Ngự Yên, A Bích. Nàng nhìn thấy giữa đường đi có một gian cửa hàng trước có một gốc cây hoại lớn, Vương Ngự Yên, A Bích, còn có một thiếu niên, đều đứng tại dưới cây hoại lớn là hắn. Nàng nhìn thấy Trần Phàm, chính là đang nghe chiều lâu, để đan mỹ tiên cùng Thạch Long túi đầu người kia quả là thế, đây chính là chỗ bí mật. Thẩm Lạc Nhạn đại hỉ quá đỗi, cuối cùng là do thăm tin tức, trong khoảng thời gian này theo dõi không có uổng phí. Đi vài bước, nàng vừa nhìn về phía một phương hướng khác, trong lúc mơ hồ, nàng giống như thấy được một nữ nhân bóng dáng. Nữ tử kia chính là đan mỹ tiên chi nữ, Đông Minh phu nhân chi nữ, Đan Uyển Tinh. Đúng rồi, ngày đó nàng nghe được đan mỹ tiên nói, muốn đem nữ nhi giao phó cho người thần bí kia, không nghĩ tới nàng thật bị người thần bí kia dẫn tới nơi này bất quá. Phiêu Hương Hào phủ cận có các nàng thám tử trông coi, bọn hắn từ khi nào dường hồi thứ bảy hiệp chân thành. Trong lúc bất chợt, Thẩm Lạc Nhạn trong đầu hiện lên một đạo suy nghĩ, nhưng lại làm sao cũng nghĩ không thông. Nhưng bất kể nói thế nào, nơi này hẳn là những cái kia không hiểu thấu đồ vật điểm cuối cùng. Chỉ cần biết rõ tình huống nơi này, tất cả bí ẩn liền sẽ giải khai, tất cả vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Đúng lúc này, Thẩm Lạc Nhạn nghe được Úy Chí Thắng đi đến gian cửa hàng kia trước, đối với thanh niên thần bí kia không người thấp giọng nói, "Lão bản, ta vừa mới nhận được tin tức, Thạch Long đã đột phá đến." Úy Chí Thắng thử thăm dò nói hắn có phải hay không là. Vương Ngữ Yên trêu ghẹo nói, "Ngươi đoán?" Úy Chí Thắng cười khổ một tiếng, "Cái này còn cần đoán sao?" Bất quá hắn cũng có thể đoán được một chút, Thạch Long có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến đại tông sư cảnh trung kỳ, khẳng định là đạt được cái gì khó lường bảo bối, ta đã nói rồi, có thể trong thời gian ngắn như vậy đột phá đến đại tông sư trung kỳ cảnh giới, may mắn mà có lão bản chiếu cố. Không thể không nói, Úy Chí Thắng mông ngựa này đập đến cũng liền bình thường, đối với cái này, Trần Phàm cũng là từ chối cho ý kiến, không có gì biểu thị. Thẩm Lạc Nhạn nghe vậy, càng là kinh hãi không thôi, càng thêm khẳng định Thạch Long cùng Đông Minh phái sở giấu bí mật, quả nhiên ngay ở chỗ này Úy Chí Thắng nói tới, Thạch Long đột phá, có phải hay không cùng nơi này có quan hệ? Trong này đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Nàng nhịn không được đi ra phía trước, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra, như là đã đến nơi này, vậy liền lộ cái mặt đi. Một lát sau, Vương Ngữ Yên nhìn thấy Thẩm Lạc Nhạn đi tới. Trần Phàm cũng nhìn thấy nữ tử này, đám người đồng loạt nhìn sang. Thẩm Lạc Nhạn cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy nhìn nàng chằm chằm, trong đó có mấy người ánh mắt đặc biệt sắc bén. Vương Ngữ Yên liếc mắt một cái liền nhận ra Thẩm Lạc Nhạn, đối với nàng có thể tìm tới nơi này, hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng cười đi tới, mở miệng nói, "Nguyên lai là quân hóa cương Thẩm Lạc Nhạn tiểu thư, thật sự là tam sinh hữu hạnh, có thể ở chỗ này gặp được ngươi." Một bên Thẩm Lạc Nhạn gặp Vương Ngữ Yên dẫn đầu lên tiếng, lập tức cười phụ họa nói, "Không nghĩ tới hôm nay đi ra chơi, còn có thể nhìn thấy Vương Ngữ Yên tiểu thư, hạnh ngộ." Vương Ngữ Yên xoay người, nhìn về phía Trần Phàm, đã thấy ánh mắt của hắn hoảng hốt, một bộ không quan tâm bộ dáng, thế là, nàng nhìn về phía Thẩm Lạc Nhạn, "Thẩm tiểu thư nếu tới đây, chắc hẳn cũng nghe đến vừa rồi đối thoại đi." Thẩm Lạc Nhạn nhẹ gật đầu, tò mò hỏi, "Ta nghe nói qua, Thạch Long sở dĩ có thể đột phá đến, là bởi vì nơi này, cho nên ta rất hiếu kỳ, trên thế giới này đến cùng có đồ vật gì có thể khiến người ta đột phá đến đại tông sư cảnh trung kỳ?" Vương Ngữ Yên tức giận che miệng khẽ cười một tiếng, "Thẩm tiểu thư, địa phương khác không được, không, có nghĩa là nơi này không được, ngươi thấy tiệm kia sao?" Thẩm Lạc Nhạn từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện nhà tiểu điếm này không giống bình thường chỗ, toàn bộ trong tiểu điếm cũng không phải đạo cụ. Thẩm Lạc Nhạn đạo, "Đó là tự nhiên, hẳn là đây chính là Thạch Long đột phá nguyên nhân sao?" Nàng cau mày nói, "Một cái bình thường đạo cụ, làm sao có thể giúp người đột phá cảnh giới? Đây cũng quá bất khả tư nghị đi." Thẩm Lạc Nhạn nói đến đây, cau mày. Vương Ngữ Yên khanh khách một tiếng, gặp Trần Phàm không có ngăn cản, nàng mới yên lòng, mở miệng giải thích, "Cái này rút thưởng đạo cụ nhìn bình thường, nhưng bên trong đồ vật lại là cổ quái kỳ lạ." Thẩm Lạc Nhạn lộ ra vẻ nghi hoặc. Vương Ngữ Yên lại nói, "Dựa theo lão bản thuyết pháp, cái này rút thưởng bên trong trang đều là ngươi không nghĩ tới đồ vật. Vương Ngữ Yên nhìn về phía Trần Phàm, mà Thẩm Lạc Nhạn cũng nhìn về phía Trần Phàm, đây là nàng lần thứ nhất có cơ hội khoảng cách gần dò xét vị này thần bí nam nhân, trong lòng tràn ngập tò mò. Nàng có thể cảm giác được chỉ có mấy chữ: tuổi trẻ, cường đại, thần bí. Đẹp trai hắn chính là lão bản. Khẩu khí thật lớn. Liên cái này pha rút thưởng đạo cụ, cũng dám nói đều là ta muốn không đến đồ vật. Ta không tin đâu. Vương Ngữ Yên tiếp tục nói, mặc kệ ngươi tin hay không, cái này rút thưởng một lần 10 lượng bạc, ngươi rút thưởng mấy lần thử một chút, liền biết là thật hay giả. Vương Ngữ Yên cười nói xong, liền đi tới Trần Phàm sau lưng, không nói thêm gì nữa. Nên nói nàng đều nói, rút không rút thưởng đó là đối phương sự tình. Nếu như không phải xem ở đối phương là mỹ nữ phân thượng, nàng đều không thèm để ý đối phương ý chỉ thắng vẫn luôn đang chú ý Thẩm Lạc Nhạn, cái này đến từ ngõa cương trại người, thế mà lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thất hiệp trấn bên trong, xem ra cái này rút thưởng cửa hàng đã hấp dẫn càng nhiều người. Hắn cảm giác toàn bộ thất hiệp trấn muốn loạn. Yêu Nguyệt đám người ánh mắt rơi vào tấm này xa lạ trên mặt. Thẩm Lạc Nhạn gặp nơi này tụ tập nhiều người như vậy, cảm thấy trong này khẳng định có bí mật gì, cho nên cũng không để ý xuất ra bạc đi thử một chút. Nếu như cái này thật có thần kỳ như vậy lời nói, nàng có chút chấn kinh, nghĩ như vậy, cái kia Thạch Long cùng Đông Minh phái, khẳng định là bởi vì chuyện này mới quật khởi. Khó trách bọn hắn đối với lão bản cung kính như thế. Tin tức này cũng không giả. Thẩm Lạc Nhạn trong lòng hơi động, cơ hồ có thể khẳng định, đây hết thảy đều là vị này thần bí tuổi trẻ lão bản ở sau lưng chỉ điểm. Thẩm Lạc Nhạn không chút do dự lấy ra bạc, "Lão bản, ta muốn rút thưởng 5 lần thử một chút." Nghe chút muốn rút thưởng, người bên cạnh lập tức tới hào hứng. Mặc dù mình rút thưởng thời gian không tới, nhưng nhìn xem người khác rút thưởng, cũng là một kiện chuyện rất thú vị, đã có thể mở mắt giới, lại có thể hiểu rõ đối phương tình huống. Trần Phàm nghe vậy, lúc này mới lấy lại tinh thần, cầm lấy bạc nói trong vòng 7 ngày, mỗi người nhiều nhất chỉ có thể rút thưởng 10 lần, chờ chút ngươi rút thưởng lời nói, nhớ kỹ chỉ có 5 lần cơ hội. Không cần nghĩ cũng biết, lúc này rút thưởng 5 lần, khẳng định sẽ có người muốn cầu lại rút thưởng 5 lần. Cho nên, hắn quyết định nhắc nhở trước một chút. Thẩm Lạc Nhạn cũng minh bạch, nhẹ gật đầu, cầm lên rút thưởng đạo cụ, nhìn một chút, đều là phổ thông đạo cụ, cảm giác cũng không có chỗ đặc biệt gì. Nàng luôn luôn là cái gọn gàng mà linh hoạt người, một hơi đem 5 lần rút thưởng sử dụng hết. Soát, soát, soát 4. 5 lần rút thưởng kết thúc. Trên mặt đất xuất hiện một chút thật nhỏ đồ vật, ngay sau đó, Thẩm Lạc Nhạn trước mặt lại xuất hiện một kiện lại một kiện đồ vật người trong võ lâm trong 3 năm lực trùng sáng, người trong võ lâm tu luyện 3 năm, mới tu luyện đi ra nội lực trùng sáng. Sử dụng đằng sau, có thể thu hoạch được trong 3 năm lực chân ái nam hải, thực thể xì lịp nhựa cây bé con, ý nột không xương, cho người ta một loại cảm giác gáp bách mạnh mẽ, mặc dù bây giờ không có mặt, nhưng ngươi có thể căn cứ từ mình ý nghĩ, lựa chọn mình muốn mặt mã đề, khoa học kỹ thuật hiện đại sản phẩm, có thể cam đoan mã đề sẽ không hư hao, đồng thời gia tăng ngựa sức chịu đựng mưa xuân kiếm quyết đại thành, đến từ thế giới nào đó cao cấp kiếm quyết, tu luyện tới chỗ cao thâm. Uy lực kinh người, sau khi hấp thu có thể triệt để nắm giữ mưa xuân kiếm quyết. Dầu bôi trơn, dùng cho phòng ngừa cơ giới bộ kiện trượt vật phẩm. Chương 131. Thẩm Lạc Nhạn chấn kinh, tiếp tục rút thưởng. Chương 131, Thẩm Lạc Nhạn chấn kinh, tiếp tục rút thưởng. Trên mặt đất vụn vật lẻ tẻ tán lạc mấy thứ đồ. Thẩm Lạc Nhạn trong lực, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái vật phẩm, tựa hồ là người nam tử, sờ lên mềm nhũn. Mấu chốt nhất là, thứ này rất nặng, tựa như là một cái nam nhân chân chính một dạng chân ái hoa hoa. Thẩm Lạc Nhạn còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn ôm vào trong lòng, thậm chí còn cảm thấy một cây dị thường vật cứng đè vào nàng trên thân. Trung quanh các nữ nhân đều nhìn trợn mắt hốt hoồm. Cùng nam nhân chân chính giống nhau như lúc. Vương Ngữ Yên trợn mắt hốt hoồm, đầu óc trống rỗng, không biết nên nói cái gì. Mặc dù đã gặp loại vật này, nhưng là lập tức liền đoán được thứ này công dụng. Chủ tiệm thỉnh thoảng liền sẽ từ rút thưởng bên trong xuất ra một chút làm cho người khó chịu đồ vật đến. Lần này, nàng nhìn không được. Liền ngay cả Vương Ngữ Yên đều cảm thấy có chút xấu hổ. A Bích thì là một mặt bình tĩnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy cùng vị trưởng quỹ này chênh lệch. Nàng phát hiện lão bản của mình càng có mị lực, các phương diện đều rất hoàn mỹ đan luyện tinh cùng yêu tinh xem xét, lập tức xấu hổ ôm ở cùng một chỗ, không còn dám nhìn, cái đồ chơi này sao có thể tại trước mặt mọi người bỏ ở nơi này. Yêu tinh kinh ngạc nói, "Lão bản, cái này rút thưởng bên trong tại sao có thể có vật như vậy? Hôm nay thấy được một cái hội động con rối, sinh động như thật, cái này rút thưởng cũng quá không đáng tin cậy đi." Nàng thậm chí có chút bận tâm, chính mình lần tiếp theo rút thưởng thời điểm, có phải hay không là vật như vậy. Nếu là lại bị nàng ôm, lại bị lão bản nhìn thấy, vậy nàng còn không bằng chết đi coi như xong. Trần Phàm nghe yêu tinh lời nói, sắc mặt có chút quái dị, đây cũng quá đúng dịp đi, ai có thể nghĩ tới Thẩm Lạc Nhạn vậy mà có thể rút đến loại vật này. Yêu Nguyệt thở hổn hộc, cảm thấy lão bản là cố ý cái này rút thưởng bên trong mở ra đồ vật, thật sự là quá mất mặt, mà lại vị này Thẩm Lạc Nhạn tiểu thư còn không có kịp phản ứng, liền bị ôm vào trong lòng, đây rõ ràng chính là một trận náo kịch. Yêu Nguyệt cũng rất thẹn thùng, nhưng nàng tâm trí kiên định, mặt ngoài bất động thanh sắc, bình tĩnh nhìn một màn này. Thẩm Lạc Nhạn sờ lên bé con, lúc này mới nhận ra lai lịch của nó đó là một cái rất giống thân thể của nam nhân, nhất là phía dưới, để nàng cảm giác rất không thoải mái a, một tiếng hét thảm vang lên. Thẩm Lạc Nhạn tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đem trong tay đồ vật ném xuống đất, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là bị tức đến không nhẹ chuyện gì xảy ra. Thẩm Lạc Nhạn thanh âm vẫn như cũ mang theo vài phần tức giận. Nàng một cái hoàng hoa khuê nữ, lại đem thứ này ôm vào trong ngực. Thẩm Lạc Nhạn ngắm nhìn bốn phía, mặc dù tất cả mọi người đang cố gắng duy trì trấn định, nhưng nàng vẫn cảm thấy xấu hổ không chịu nổi. Nàng nhìn một chút món đồ kia, phát hiện món đồ kia thế mà vẫn rất đến trực tiếp, lung la lung lay. Chương 194, Thẩm Lạc Nhạn, ngươi mẹ nó làm sao lại tại cái này trong bình? Úy Trì Thắng ở một bên nhìn xem, luôn cảm thấy bầu không khí là lạ, có loại muốn cười xúc động, nhưng lại cố nén. Trần Phàm gặp bầu không khí có chút xấu hổ, vội vàng giải thích nói, đây chỉ là một phổ thông đồ chơi mà thôi, nếu như ngài không thích nói, có thể đem nó hủy đi, mặt khác, cái này không có mặt đồ chơi, ngài có thể đem nó thiết lập thành ngài muốn dáng vẻ. Đối với một chút nữ nhân mà nói, đây là một loại huyễn tưởng. Thẩm Lạc Nhạn nghe vậy không chút do dự rút ra trường kiếm, gơ mấy chục đạo kiếm mang, đem trên mặt đất đồ chơi toàn bộ chém thành mảnh vỡ, sau đó dùng nội lực đem nó chém thành bột phấn. Nhưng này khung xương kim loại lại là hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là mặt ngoài vật thể dính không thấy bóng dáng. Thẩm Lạc Nhạn còn tại nghiến răng nghiến lợi, thẹn quá hóa giận, chỉ có thể hít sâu một hơi, điều chỉnh tâm tình của mình. Vương Ngữ Yên nhìn xem trắng nhợt một lam hai cái trùng sáng, nói sang chuyện khác, "Thẩm quân sư, vận khí của ngươi rất tốt, thế mà có thể khai ra nội lực cùng võ học trùng sáng, ngươi hay là tranh thủ thời gian hấp thu đi, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết cái này rút thượng thần kỳ." Thẩm Lạc Nhạn nhắm mắt lại, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, nàng xoay người, phát hiện trên mặt đất có hai cái quỷ dị điểm sáng, cái gì là nội lực quan cầu? Có làm được cái gì sao? Vương Ngữ Yên tiếp tục nói, "Nội lực trùng sáng có thể để ngươi giảm bớt mấy ngày, mấy tháng, mấy chục năm thậm chí số mấy chục năm thời gian tu luyện, võ công trùng sáng thì có thể để ngươi trực tiếp nắm giữ một môn võ công." Thẩm Lạc Nhạn lực chú ý đã hoàn toàn bị Vương Ngữ Yên câu nói này hấp dẫn, chống rông thu hoạch được nội lực, chống rông học tập một môn võ công. Vương Ngữ Yên mỉm cười, nhẹ gật đầu. Thẩm Lạc Nhạn phảng phất nghe được một cái chuyện cười lớn, nghi ngờ nhặt lên hai viên quang cầu, cái đồ chơi này còn có thể tăng lên nội lực. Tại sao có thể như vậy? Trong nội tâm nàng âm thầm nói thầm. Bất quá rất nhanh, cái này hai đoàn quang mang liền hóa thành từng đạo lưu quang chui vào Trần Phong thể nội. Sắc mặt nàng biến đổi, vội vàng nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện. Thân thể của nàng tự động vận chuyển lại, nội lực không ngừng tăng lên, trong đầu cũng nổi lên từng đoạn ký ức. Cái này tựa hồ là một môn võ học, nàng rất nhanh liền đem môn kiếm thuật này ký ức hấp thu, thậm chí liền thân thể đều có thể nhớ kỹ. Qua một hồi lâu, nàng mới mở to mắt, có chút không dám tin tưởng con mắt của mình, lực lượng của ta thật tăng lên. Đây chính là ta 3 năm qua khổ luyện nội lực a. Thẩm Lạc Nhạn suýt nữa cắn mất rồi đầu lưỡi của mình, đây là có chuyện gì? Trong đan điền nội lực cũng biến thành càng thêm hùng hậu, so với trước kia, trọn vẹn nhiều 3 năm tu luyện. Mà lại, nàng đối với Xuân Vũ kiếm pháp ký ức cũng là như thế rõ ràng, đây không phải huyễn tượng. Vương Ngữ Yên nói tới hết thảy, nàng đều đạt được lợi hại, thật sự là lợi hại. Thế gian lại có bực này thần vật, quả nhiên là không thể tưởng tượng. Trước đó Thẩm Lạc Nhạn còn có chút nửa tin nửa ngờ, nhất là con rối kia, đều khiến nàng cảm thấy đám người này là đang trêu đùa nàng. Thế nhưng là, cỗ này nội lực lại là sẽ không gạt người. Tu vi tăng lên, không thể nào là gạt người. Giờ khắc này, nàng nhớ tới Thạch Long, nhớ tới Đông Minh phái, trong mắt lóe lên một tia minh ngộ, cuối cùng là nghĩ thông suốt, trách không được Thạch Long trong vòng một đêm liền được máu uống cùng đao, trách không được hắn có thể trong thời gian thật ngắn đột phá, còn nhiều thêm một thanh thần khí. Hiện tại hết thảy đều rất rõ ràng, Thạch Long sở dĩ có thể trở nên cường đại như thế, cũng là bởi vì cái này rút thưởng cửa hàng. Hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì cái này thần bí mà cường đại thiếu niên. Thẩm Lạc Nhạn ánh mắt chăm chú nhìn thần bí lao bản, quả nhiên là hắn, chắc không được Thạch Long, Đông Minh phu nhân đối với hắn như vậy tôn sùng, thần tích bực này, chẳng lẽ là thiên thần hạ phàm phải không? Thẩm Lạc Nhạn giật nảy cả mình. Cứ như vậy một lát sau, Thẩm Lạc Nhạn từ lúc mới bắt đầu nghi hoặc, đến rút thưởng bên trong bé con, lại đến Vương Ngự Yên nói cho nàng quang cầu tác dụng, lại đến nàng hấp thu quang cầu thời điểm, tất cả mọi người là một mặt chấn kinh. Trong đầu óc nàng loạn thành một bầy. Cái này rút thưởng cửa hàng cho nàng quá nhiều tin tức, để nàng trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. Chỉ có bụng dưới đang điền tràn đầy, cùng trong đầu đối với Xuân Vũ kiếm pháp lĩnh ngộ, mới có thể để cho nàng xác định chính mình tất cả những gì chứng kiến đều là thật. Nàng rút ra trường kiếm, bắt đầu diễn luyện vừa rồi hấp thu lam quang lúc học được kiếm pháp. Trong chốc lát, nàng cả người tựa như Xuân Vũ phiêu linh, lại tốt giống như sau cơn mưa trời lại sáng, sinh cơ bừng bừng, kiếm ý phi phàm, kiếm quang lấp lóe. Đến một bước này, nàng đối với kiếm pháp lý giải đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh lợi hại, lợi hại. Nội lực tăng nhiều, võ học tiến nhanh. Nguyên bản nàng mặc dù lấy mỹ mạo chứ danh, nhưng thực lực lại cũng không mạnh, tại tiên thiên võ giả bên trong chỉ có thể xếp tại trung hạ du. Hiện tại, nàng cảm thấy mình đã có thể cùng một chút uy tín lâu năm tiên thiên cường giả chống lại, thậm chí có thể cùng tiên thiên đỉnh phong chống lại. Ngắn ngủi vài phút, nàng đã trở thành một tên kinh nghiệm phong phú tiên thiên cường giả. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bộ kiếm pháp kia. Nàng mặc dù là tiên thiên cao thủ, nhưng là cùng mặt khác tiên thiên cao thủ so ra, sư phụ của nàng cũng không hiện sơn lộ thủy, võ công cùng kiếm pháp đều rất phổ thông, mà lại thực lực của nàng cũng không phải rất mạnh. Mà bây giờ, nàng đạt được một môn hoàn mỹ kiếm pháp, thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Tại Thẩm Lạc Nhạn xem ra, Trần Phàm chính là một tôn còn sống tiên nhân. Nàng nhìn ra được, Trần Phàm mới là nhà tiểu điếm này lão bản, rất rõ ràng, người chung quanh đều là bị cái này thần kỳ rút thưởng hấp dẫn tới. Thẩm Lạc Nhạn trong lòng tràn đầy hối hận, chính mình làm sao lại không có sớm một chút tìm tới nơi này đâu. Vương Ngữ Yên, A Bích, Úy Chi Thắng, còn có Đông Minh phu nhân, Thạch Long, còn có cái kia hai cái nữ tử áo trắng, đều là trước nàng một bước tới chỗ này, khẳng định đạt được không ít bảo vật. Trong này quả nhiên có bảo bối. Thẩm Lạc Nhạn liền tranh thủ hai kiện đồ vật nhặt lên. Lần này, nàng mở ra 5 cái bình, 2 cái quan cầu, một cái bé con, một cái kỳ quái vật thể kim loại, còn có một cái trong suốt bình nhỏ. Thẩm Lạc Nhạn không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Trần Phàm. Trần Phàm nói ra, một món trong đó gọi sắt móng ngựa, cũng chính là tay trái ngươi cầm khối kia vật nặng, dùng để trở tại mã nhi lòng bàn chân, phòng ngừa nó quanh năm suốt tháng chạy mà hư hao. Hắn dừng một chút, lại nói cảm thấy vô dụng, ngươi có thể đem nó ném đi. Nghe nói như thế, Thẩm Lạc Nhạn nhìn một chút tay trái mình bên trên chịu nặng sắt bộ, trong đầu hiện ra một bức tranh, đem sắt biện pháp tại trên móng ngựa từ hình dạng nhìn lại, tựa hồ có thể bảo vệ móng ngựa. Thẩm Lạc Nhạn quanh năm hành tẩu giang hồ, lại là quân sư xuất thân, đối mã mà tự nhiên cũng có sự hiểu biết nhất định, cái này một cái thiết trưởng, lập tức để nàng nghĩ đến rất nhiều đồ tốt, đồ tốt. Cái này thiết trưởng mặc dù là dùng phổ thông sắt thép chế tạo thành, nhưng là giá trị lại không phải thần binh lợi khí, cũng không phải bí tịch võ công. Nó có giá trị nhất chính là nó thiết kế tư tưởng. Nếu quả như thật cho Ngõa Cương mỗi một con ngựa đều lắp đặt lập tức trưởng, như vậy về sau bởi vì mã trưởng thụ thương mà xuất ngũ mã nhi liền sẽ giảm bất không ít. Kể từ đó, quân phí liền có thể tiết kiệm không ít, đây là một loại liên động, cũng là một loại cực kỳ trọng yếu hiệu quả. Thẩm Lạc Nhạn cũng nhịn không được nữa khiếp sợ trong lòng. Tại cái này rút thưởng bên trong, không chỉ có thể đạt được thần binh võ học, có thể được một chút vật không ra gì. Cái gì đều có thể đạt được, đây cũng không phải là đùa giỡn. Nàng chậm rãi đem cái này thiết trưởng thu vào, dự định trở về hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra đến. Hiện tại trọng yếu nhất chính là còn có 5 lần rút thưởng cơ hội. Thẩm Lạc Nhạn rốt cuộc minh bạch Thạch Long tại sao muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến. Cái này rút thưởng so cái gì đều trọng yếu, đáng tiếc duy nhất chính là chỉ có 10 lần rút thưởng cơ hội, nếu như có thể mà nói, nàng thật muốn một ngày rút thưởng đến tối. Thậm chí, suốt đêm rút thưởng. Mới rút thưởng 5 lần. Nàng đạt được nội lực trùng sáng, lại lấy được võ học, thực lực tăng nhiều, đồng thời cũng đã nhận được cái này sắt móng ngựa thiết kế, đừng nói là vừa rồi món kia mất mặt sự tình, liền xem như lại đến, nàng cũng nguyện ý chỉ là ba kiện này đồ vật, cũng đã là bảo vật hiếm có. Trần Phàm đối với Thẩm Lạc Nhạn giải thích nói, nàng cũng biết cái đồ chơi này không dùng, nhưng cũng không có ném đi, mà là thăm dò tại trong ngực. Sau đó nàng muốn làm, chính là mở ra mặt khác 5 lần rút thưởng, nhìn có cái gì đồ tốt. Thẩm Lạc Nhạn xoay người, tiếp tục giao tiền. Lần này, nàng không còn giống lần thứ nhất như thế hứng hở, mà là cẩn thận nhìn xem mỗi một cái rút thưởng đạo cụ, muốn từ đó chọn lựa ra tốt nhất. Tiếc nối là, tất cả rút thưởng đạo cụ đều là giống nhau. Những người còn lại cũng là như thế, ngay từ đầu còn nửa tin nửa ngờ, nhưng rất nhanh liền đem cái này rút thưởng tôn thờ. Thẩm Lạc Nhạn vận khí để Vương Ngữ Yên bọn người không ngừng hâm mộ, 5 lần rút thưởng, hai cái quan cầu, thực lực tăng vọt, bất quá khẳng định so ra kém Vương Ngữ Yên kiếm ý, bất quá dù vậy, cũng đủ để nghiền ép bình thường tiên tiên đỉnh phong. A Bích nhìn xem Vương Ngữ Yên, nói vậy mà xuất hiện trùng sáng, thật là khiến người ta hâm mộ a. Yêu Tinh đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù sao nàng là dựa vào lấy rút thưởng đột phá đến đại tông sư. Nàng không thể nào hiểu được Vương Ngữ Yên trong lòng ghen ghét ý chỉ thắng lại một lần, trơ mắt nhìn đối thủ của mình ở trước mặt mình thực lực đột nhiên tăng mạnh. Không thể đắc tội người, lại thêm một cái. Thẩm Lạc Nhạn xung đám người cười cười, vẫn như cũng là một hơi rút 5 lần. Lộp bộp. Một tiếng lại một tiếng giòn vang nhất quán băng đường khối, đường phèn khối, ngăn nắp hồng diệp trưởng, đến từ cái nào đó thế giới võ hiệp trung cấp công pháp người trong võ lâm trong vòng 3 tháng lực trùng sáng, người trong võ lâm tu luyện 3 tháng, có thể đem người trong võ lâm tu luyện trong vòng 3 tháng lực hoàn mỹ dung nhập vào trong thân thể của mình cốt chén giữ ấm, nhiều cái hàng hiệu liên hợp lại, phẩm chất có bảo hộ STM32 khai phát bản, liền đợi mã điều không. Hiểu rõ, còn học cái gì điều khiển tự động. Thẩm Lạc Nhạn ánh mắt, một cách tự nhiên rơi vào một cái quang cầu màu trắng bên trên. Chương 132. Thẩm Lạc Nhạn ý nghĩ, đưa thế lực. Chương 132. Thẩm Lạc Nhạn ý nghĩ, đưa thế lực. Một cái là quang cầu màu trắng, một cái khác thì là một bản trường pháp. Thẩm Lạc Nhạn trong mắt chỉ có cái này hai kiện hữu dụng đồ vật, cũng không có quá mức để ý mặt khác vô dụng vật phẩm. Sau đó, tiếp tục hấp thu lên chùm sáng màu trắng. Cũng không lâu lắm, 3 tháng nội lực liền bị nàng hấp thu. Nàng cầm lấy quyển kia trường pháp, nhìn kỹ một chút, mặc dù không phải cái gì cao thâm trường pháp, nhưng dù gì cũng là cửa võ học. Nàng hài lòng đem bí tịch thu vào đồ còn dư lại, đều không có động, đưa cho Vương Ngự Yên bọn hắn. Cái kia một bình đường phèn, còn có một cái chén giữ ấm, đều là dùng để làm nước trẻ. Thẩm Lạc Nhạn lần này rút thưởng, đối với mình vận khí hết sức hài lòng, mà lại tu vi cũng có tăng lên rất nhiều, so trước đó cường đại rất nhiều. Nàng hướng Vương Ngự Yên nói lời cảm tạ, lần này đa tạ Vương Ngự Yên tiểu thư giới thiệu cho ta. Nói xong, nàng vừa nhìn về phía Trần Phàm, tạ ơn trưởng quỹ. Một bên Trần Phàm cùng Vương Ngự Yên cũng là nhẹ gật đầu. Thẩm Lạc Nhạn nhìn trưởng quỹ một chút, khép khép mắt, lần này ta võ đạo đột nhiên tăng mạnh, lại được một kiện thần binh lợi khí, nếu có cơ hội khống chế quân đội của mình, bằng vào ta bản sự, cũng là không phải là không thể nhất thống thiên hạ. Trên thực tế, đây hết thảy đều là lão bản đem đến cho ta. Thẩm Lạc Nhạn ánh mắt không khỏi rơi vào Trần Phàm trên thân, trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ, lão bản chính là mấu chốt, hắn là chân tiên, dáng dấp đẹp trai như vậy, lợi hại như vậy, ta nếu là thiên thiên đi theo lão bản bên người, còn sợ không chiếm được bảo bối sao? Trần Phàm trong lòng nàng hình tượng càng ngày càng thân bí, càng ngày càng cường đại, để nàng manh động gả cho Trần Phàm suy nghĩ. Bất quá dưới mắt, nàng việc cần phải làm rất nhiều. Nàng mặc dù muốn gả cho Trần Phàm, nhưng lại không muốn trở thành Trần Phàm trong nhà một cái bình hoa. Nàng phải dùng những bảo vật này đi giành thiên hạ, vì chính mình kiếm lấy đồ cưới, sau đó đường đường chính chính gả cho trưởng quỹ, tìm hiểu trưởng quỹ hết thảy bí mật. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Lạc Nhạn cũng liền không còn che lấp. Nàng có chút câu nệ, có chút tâm thần bất định, nhưng vẫn là thoải mái đối với Trần Phàm cười một tiếng, "Lão bản, ta đi trước, quay đầu lại tới tìm ngươi." Nói xong, nàng đối với đám người ôm quyền, quay người rời đi. Vương Ngữ Yên chú ý tới Thẩm Lạc Nhạn cuối cùng cái kia một tia thần sắc khác thường, nhãn châu xoay động, quỷ dị địa nhìn Trần Phàm một chút, sau đó thi triển thân pháp, hướng phía Thẩm Lạc Nhạn đuổi tới. Đan Luyện Tinh nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, nói vận khí của nàng thật tốt. A Bích mím môi, nói giống nhau giống nhau. Liên Tinh nhẹ gật đầu, đi đến Yêu Nguyệt bên người nàng, ra ngoài làm cái gì? Đan Luyện Tinh không hiểu, nhất định là hướng về phía Thẩm Lạc Nhạn đi. Trần Phàm nói mà không có biểu cảm gì, "Đi, rút thưởng đã kết thúc, nhanh đi làm ăn chút gì à, ta đói bụng." A Bích liên tục không ngừng gật gật đầu, nói tốt. Trần Phàm lại tăng thêm một câu, "Đan Luyện Tinh cũng đi theo ngươi." A Bích chỉ là người bình thường, hắn không yên lòng đối phương một người đi, có Đan Luyện Tinh tại, yên tâm hơn một chút. Vương Ngữ Yên muốn làm gì, hắn cũng lười đi quản, dù sao nàng hẳn là tại xử lý chính mình sự tình, những chuyện này, hắn cũng không cần quan tâm. Mặc kệ thế giới này như thế nào biến hóa, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn. Tiểu Điếm Thẩm quân sư, chờ một lát, ta có việc tìm ngươi. Thẩm Lạc Nhạn híp híp mắt, mỉm cười, không biết Vương Ngữ Yên tiểu thư có gì chỉ giáo. Vương Ngữ Yên trực tiếp mở miệng nói, "Ta muốn, ngươi hẳn là nhìn ra được, tiệm này lão bản mới là trọng yếu nhất, đúng hay không?" Thẩm Lạc Nhạn cười không nói. Vương Ngữ Yên lại nói chuyện này tạm thời để ở một bên, ta muốn, chúng ta có thể cùng ngươi hợp tác. Nói lên hợp tác, Thẩm Lạc Nhạn cũng có chút ý động, nàng vốn là dự định chính mình khai tông lập phái, mà Ngọa Cương trại cái kia Lý Mật cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật. Thẩm Lạc Nhạn lông mày nhíu lại, vậy ngươi chuẩn bị hợp tác ra sao? Vương Ngữ Yên gặp nàng ý động, mỉm cười, nói chúng ta thế lực cao thủ nhiều như mây. Hiện tại, nàng muốn làm, nói đúng là phục người này. Những người này đều là chiến sĩ tinh nhuệ 4. Thẩm Lạc Nhạn đi hướng thủ hạ chỗ khu phố, bọn thủ hạ của hắn liền xông tới, quân sư, thế nào? Thẩm Lạc Nhạn trầm mặt nói nơi này không có tin tức gì, chúng ta hay là về trước đi, bàn bạc kỹ hơn. Tiểu điểm bí mật, nàng tạm thời không có ý định nói cho bọn hắn, nàng muốn trở về suy nghĩ thật kỹ, bước kế tiếp nên làm cái gì. Thủ hạ lập tức hết sức thất vọng, có một loại một chuyến tay không cảm giác, quân sư đều lên tiếng, bọn hắn cũng chỉ có thể đi theo 4. Thẩm Lạc Nhạn từ thất hiệp trấn bên trong đi ra đi không bao xa, đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc Đỗ Phục Uy, hắn tại sao lại ở chỗ này, hắn làm sao có thể thoát khỏi Thạch Long truy sát. Nàng khẽ giật mình. Trong lòng hơi động, lập tức có ý nghĩ, sai người tiến lên xem xét một phen. Nàng bên cạnh thuộc hạ tranh thủ thời gian xác nhận một chút quân sư, hắn còn sống, còn sống. Thẩm Lạc Nhạn sững sờ, còn sống. Phải biết, Thạch Long uy phong lẫm liệt, đao kiếm như băng như lửa, đánh đâu thắng đó Đỗ Phục Uy có thể sống đến hiện tại đã rất đáng gờm rồi, bất quá nàng cũng lười suy nghĩ. Có lẽ là Thạch Long nhân từ nâng tay, có lẽ là Đỗ Phục Uy tiến vào đầm sâu, có lẽ là có cao nhân hỗ trợ. Tóm lại, có rất nhiều loại khả năng, tỉ như Thạch Long không muốn lãng phí thời gian, đi thẳng. Nàng để cho người ta cho Đỗ Phục Uy ăn vào kim sang dược cùng cầm máu cỏ, để thương thế của hắn thoáng chậm chậm Đỗ Phục Uy mơ màng tỉnh lại. Khi hắn trông thấy Thẩm Lạc Nhạn đám người thời điểm, liền biết là các nàng cứu mình. Hắn hưu khí vô lực nói tiếng cảm ơn, vị này chính là quân sư Thẩm Lạc Nhạn sao? Cảm ơn ngươi. Thẩm Lạc Nhạn khẽ gật đầu, đã ngươi bị thương nặng như vậy, vậy ta cũng là người ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Đỗ Phục Uy đại nạn không chết, đối với Thẩm Lạc Nhạn càng là mang ơn, ho nhẹ hai tiếng nói Thẩm quân sư tri ân, tại hạ tất báo. Thẩm Lạc Nhạn nhẹ gật đầu, không nói gì Đỗ Phục Uy gặp Thẩm Lạc Nhạn xem thường, chỉ coi hắn là ăn nói lung tung, lại nói tại hạ lời nói tuyệt không nửa điểm hư giả, Thẩm quân sư đã từng đã cứu tại hạ một cái mạng, tại hạ nguyện đem Giang Hoài quân quyền giao cho ngươi. Lời nói này chém đinh chặt sắt. Thẩm Lạc Nhạn trong võ lâm cũng coi như có chút danh tiếng, biết vị này mỹ mạo quân sư, mà lại đối phương còn cứu được hắn một mạng, đem Giang Hoài quân giao cho hắn, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Minh bạch hắn ý tứ, Thẩm Lạc Nhạn híp híp mắt, theo dõi hắn nói ngươi nói là sự thật. Cho tới nay, nàng đều đang vì mình quân đội mà bận rộn, nếu như có thể đạt được Giang Hoài quân lời nói, nàng liền có thể trở lại quê hương của mình. Đỗ Phục Uy trầm giọng nói, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Thẩm Lạc Nhạn nhẹ gật đầu, nói ngươi tốt nhất tính dưỡng, chúng ta lại nói chuyện này. Đỗ Phục Uy thống lĩnh Giang Hoài quân, thực lực không thể khinh thường. Có lập tức móng ngựa, lại thêm kế hoạch của nàng, nàng có lòng tin xông ra một vùng thiên địa quản hắn có phải thật vậy hay không, chỉ cần đem hắn khống chế lại, Giang Hoài quân chính là của ta. Thẩm Lạc Nhạn đã quyết định quyết tâm, muốn thành công, nhất định phải tận khả năng thu thập nhiều một chút binh lực. Nàng mang theo Đỗ Phục Uy hướng phía Ngõa Cương trại tiến đến, nàng đã biết Đông Minh phái cùng Thạch Long bí mật, không cần thiết lãng phí thời gian ở chỗ này. Dọc theo con đường này, nàng cùng Đỗ Phục Uy hàn huyên rất nhiều, nhìn ra được, Đỗ Phục Uy là thật muốn đem Giang Hoài quân chắp tay nhường cho, để bày tỏ lòng biết ơn điểm này, để Thẩm Lạc Nhạn đối với hắn lau mắt mà nhìn Đỗ Phục Uy đem Giang Hoài quân tình huống 1 năm 1 mười nói cho nàng. Thì như binh lực, thì như chiến lực, thì như lương thực chờ chút. Thẩm Lạc Nhạn dần dần đã có lực lượng, coi như lần này trở về, nàng coi như cùng Lý Mật trở mặt, cũng có hậu lui chi lộ. Nàng nhìn xem Đỗ Phục Uy hỏi, ngươi biết Thạch Long tại sao phải trong thời gian ngắn như vậy trở nên mạnh như vậy sao? Nói đến Thạch Long, Đỗ Phục Uy trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Lần này bị đuổi giết, triệt để đánh tan niềm kiêu ngạo của hắn, để hắn không còn có tranh bá thiên hạ tâm tư. Chính vì vậy, hắn mới có thể sảng khoái như vậy giao ra binh quyền đối phương, quả thật là đáng sợ vì cái gì? Vấn đề này một mực khốn nhiều hắn, hắn đi theo Thạch Long sau lưng cùng nhau đi tới. Trước một khắc còn rất tốt, sau một khắc cũng đã đột phá. Hơn nữa còn nhiều hơn một cái thần binh. Cái này mẹ nó cũng quá tà môn đi. Thẩm Lạc Nhạn thản nhiên nói, thất hiệp trấn trung ẩn cất giấu một cái bí mật này thuộc về Thạch Long, thuộc về Đông Minh phái, ta đi theo hắn đi vào thất hiệp trấn sau, mới biết được bí mật này. Đỗ Phục Uy nghe vậy, rất là hiếu kỳ sau đó thì sao? Hắn lại hỏi. Thẩm Lạc Nhạn cười cười, nói ra, tại thất hiệp trấn bên trong, có một nhà rút thưởng cửa hàng, lao bản là một vị chân chính tiên thần hạ phàm, hắn rút thưởng bên trong có thế gian tất cả bảo vật, chỉ cần mở ra nó, cái gì đều có thể đạt được. Đỗ Phục Uy cảm giác mình tựa như là đang nghe Thiên Phương Dạ Đàm bình thường, nếu không phải nhìn xem Thẩm Lạc Nhạn một mặt vẻ mặt nghiêm túc, hắn đã sớm nhắm mắt lại giả bộ như cái gì đều không có nghe được thật hay giả. Thẩm Lạc Nhạn biết trừ phi mình tận mắt thấy, nếu không rất khó để cho người ta tin tưởng, nhẹ gật đầu, có phải thật vậy hay không, chính ngươi đi xem một chút liền biết, ta nói lại nhiều, cũng so ra kém ngươi tận mắt thấy tốt. Đỗ Phục Uy gặp nàng không giống như là đang nói láo, cũng liền không nói gì thêm nữa. Đỗ Phục Uy càng nghe càng là kinh hãi, chẳng lẽ trên thế giới này thật có thần tiên? Tại sao có thể có chỗ như vậy? Cái gì đều có thể đạt được? Nếu là như vậy, như vậy Thạch Long rất có thể trong nháy mắt đã đột phá, thần binh sự tình cũng liền nói thông được, mà lại gần nhất chuyển đi xôn xao Đông Minh phái cũng nói đến thông. Bất quá, tiên thần cùng rút thưởng, hay là để hắn có chút không tiếp thụ được. Hắn đã quyết định quyết tâm, các loại thương thế tốt, nhất định phải tự mình đi một chuyến cái kia thất hiệp trấn. Nếu như đây là sự thực, vậy hắn liền rút thưởng, nhìn xem bên trong có cái gì đồ tốt. Thẩm Lạc Nhạn giải thích một câu, liền không nói thêm lời, cười cười liền đi làm chính sự. Cùng lúc đó, Thạch Long rời đi thất hiệp trấn, ngựa không dừng vó về tới Dư Hàng. Mà lại, hắn sau khi đột phá, tại thất hiệp trấn bên ngoài đại phát thần uy tin tức, càng là truyền khắp toàn bộ Dư Hàng khu đại tông sư trung kỳ. Tin tức này tựa như là một viên sao băng từ trên trời giáng xuống đầu đường cuối ngõ Thuyết Thư tiên sinh, trong tiểu lâu các khách khanh đều đang sôi nổi nghị luận Thạch Long trước đó không phải tại Dư Hàng sao, làm sao lại tại Thất Hiệp Trấn, hơn nữa còn đột phá. Ta cũng không biết, bất quá ta cũng nghe nói còn có một cái thần binh, làm sao cảm giác đi theo hóa đơn nhận hàng giống như. Không chỉ là Dư Hàng, thiên hạ ra lại một kiện thần binh, đây chính là thiên đại tin tức, trên giang hồ gió nổi mây phun. Tại Thạch Long vẫn chưa về thời điểm, Đan Mỹ Tiên cũng đã đạt được tin tức này trưởng môn, vừa mới truyền đến tin tức, Thạch Long khách khanh đã đột phá, tiến vào Thất Hiệp Trấn sau, mà lại đã lấy được kiện thần binh, ngay tại truy sát Giang Hoài Quân đầu lĩnh. Tên nữ đệ tử kia mặt lộ vẻ vui mừng đối với Thạch Long trở thành khách khanh, các nàng những ngày này cũng dần dần tiếp nhận, lúc này nghe được hắn đột phá, Đông Minh phái thực lực tăng nhiều, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Đan Mỹ Tiên gật gật đầu, đem vị đệ tử này đuổi đi. Nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chẳng qua là cảm thấy Thạch Long vận khí không tệ, lại có chút may mắn chính mình đem nữ nhi đưa đến Thất Hiệp Trấn. Thạch Long rút thưởng đằng sau, trực tiếp đột phá, mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý, dù sao, đây chính là tiên nhân cửa hàng, đây chính là tiên nhân chân chính. Nếu như nữ nhi có thể bị tiên nhân coi trọng, bồi tiếp ngươi cùng một chỗ về tiền giới, đời ta cũng đáng. Nghĩ đến nữ nhi, Đan Mỹ Tiên khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười, nàng đời này đều tại vì nữ nhi mà sống, hy vọng nữ nhi có thể có một cái tốt kết cục. Nữ nhi có tốt kết cục, so trên thế giới này bất kỳ một cái nào nhà đều tốt hơn, nàng đương nhiên thật cao hứng. Còn có cơ hội cùng tiên nhân thành thân. Đông Minh phái có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đều là bởi vì tiên nhân kia. Chương 133. Lý Tú Ninh rút thưởng, quân đoàn xuất hiện. Chương 133. Lý Tú Ninh rút thưởng, quân đoàn xuất hiện. Đan Mỹ Tiên cảm giác vui sướng trong lòng, càng ngày càng đậm. Cùng lúc đó, một bên khác, nghe được tin tức này, Lý Tú Ninh giật nảy mình. Thuộc hạ vội vàng bẩm báo, Thạch Long đột phá đến đại tông sư trung kỳ cảnh giới, cầm đao kiếm trong tay, thẳng bước Thất Hiệp Trấn bên ngoài truy sát Đỗ Phục Uy, thực lực thẳng bước đại tông sư hậu kỳ. Lý Tú Ninh trợn mắt hốt mồm, nàng không thể tin vào tai của mình, ngươi nói cái gì? Trinh sát có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, nhưng vẫn là kiên trì nói ra, Thạch Long đã là đại tông sư trung kỳ, hơn nữa còn lại lấy được một kiện thần binh lợi khí. Lý Tú Ninh nhắm mắt dưỡng thần, trong tay khăn trải bàn cơ hồ muốn bị nàng xé thành mảnh nhỏ, nàng phất phất tay, ra hiệu thủ hạ lui ra, sau đó đứng lên nhị ca, có tin tức truyền đến. Khi nàng đi vào Lý Thế Dân gian phòng thời điểm, Lý Thế Dân đã ngồi ở trước bàn, một mặt nghiêm túc. Lý Thế Dân nhíu mày, nói ta biết. Hắn cũng không phải không hề làm gì người, hắn cũng có nhãn tuyến của mình, cũng không thể sự tình gì đều để muội muội đi lần theo đi. Lý Tú Ninh lộ ra một cái lập loè dáng tươi cười, chậm chân thành nói, ta muốn, Thạch Long dị biến, nhất định cùng Thất Hiệp Trấn có quan hệ, lần này, ta không có ý định phái trinh sát, mà là tự mình tiến về Thất Hiệp Trấn. Lý Thế Dân một mặt hồ nghi nhìn xem Lý Tú Ninh, luôn cảm thấy đối phương đây là muốn đi ra ngoài chơi. Hắn cúi đầu nghĩ nghĩ, Lý Tú Ninh bên người có một vị tiên thiên thị nữ, còn có không ít cao thủ, chỉ cần không phải đại tông sư, sẽ không có vấn đề gì. Chính là gặp được đại tông sư, cũng đối Lý Việt người sẽ cảm thấy kiêng kỵ. Lý Thế Dân gật gật đầu đi thôi, cẩn thận chút, hành tẩu giang hồ, nghe nhiều nghe thuộc hạ khuyên cáo. Lý Tú Ninh gật gật đầu, nàng mặc dù có đôi khi sẽ ở ca ca trước mặt hồ nháo, nhưng cũng không lỗ mãng. Biết mình nhất định phải nghe nhiều một chút thủ hạ người đề nghị. Lý Tú Ninh mang theo nàng thiếp thân thị nữ, mang theo 5-6 thủ hạ, từ Lý Việt bến cảng rời đi Dư Hàng thành. Nàng cho tới bây giờ không có đi qua xa như vậy đường, lần này đi ra, chính là muốn kiến thức thế giới này phong thổ đại tông sư Thạch Long sự tình, trên giang hồ truyền đi xôn xao. Dọc theo con đường này, Lý Tú Ninh thậm chí nghe được một chút tên ăn mày đang đàm luận Thạch Long sự tình. Lý Tú Ninh trợn mắt hốt mồm, xác thực, đã có một đoạn thời gian rất dài, không có một vị mới đại tông sư trung kỳ xuất hiện. Có lẽ mặt khác tân tấn đại tông sư, người đi đường thương khách đều đang lớn tiếng nghị luận cái kia Thạch Long như thế, chuôi kia thần binh lợi khí uy lực. Lý Tú Ninh nghe được kích động không thôi, hắn không thể hiện tại liền đi Thất Hiệp Trấn tìm tòi hư thực, cái kia Đông Minh phái cũng là như thế, thực lực của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, trên người có rất nhiều có thể trọng thương đại tông sư vật thần kỳ. Trên đường đi, Lý Tú Ninh đâu nghĩ đến chuyện này, cũng nghĩ đến chính mình lấy được tin tức. Người thần bí kia, Đông Minh tông cải biến, Thạch Long cải biến 4. Bây giờ Thất Hiệp Trấn bên trong, Thạch Long chuyện xảy ra. Nàng có một loại dự cảm, lần này, nàng nhất định sẽ tìm tới Thạch Long bí mật, đem tất cả bí ẩn đều để lộ. Nhất là tên kia thanh niên thần bí, nàng đã từng nhìn thoáng qua, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Nàng thấy qua soái ca không ít, có anh tuấn, có cường đại, có trắng nõn, cũng có mỹ lệ. Thế nhưng là cái này thần bí nam nhân, lại so trong mắt của nàng anh tuấn nhất Lý Thế Dân còn muốn cho nàng mê muội lần này, ta nhất định phải đem ngươi bắt tới. Lý Tú Ninh ở trong lòng thề. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại qua một đêm. Lý Tú Ninh đi vào Thất Hiệp Trấn đằng sau, liền phái mấy cái thuộc hạ đi tìm hiểu Thất Hiệp Trấn bên trong đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Cái kia Thạch Long tuyệt đối không phải tới quấy rối. Đi dạo một vòng, chắc chắn sẽ có manh mối. Thất Hiệp Trấn bên trong lưu truyền lấy rất nhiều cổ quái kỳ lạ truyền ngôn, những truyền ngôn này để Lý Tú Ninh rất là hiếu kỳ. Nàng tại Thất Hiệp Trấn bên trong đi dạo một vòng, cũng không có vội vã lập tức tìm hiểu tin tức. Lần này nàng dự định ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian, nhất định phải biết rõ ràng Thạch Long cùng Đông Minh phái đến cùng có bí mật gì. Giờ phút này, khi nàng đi đến trên đường phố thời điểm, thấy được một đám nữ tử mặc áo trắng. Nếu như không phải một môn phái, tại sao có thể có nhiều người như vậy mặc giống nhau như lúc quần áo? Lý Tú Ninh ánh mắt lập tức rơi vào mấy người kia trên thân. Thất Hiệp Trấn bên trong có cái gì dị thường, nàng đều rất để ý, đi theo mấy cái này nữ tử áo trắng sau lưng, phát hiện mấy cái này nữ tử áo trắng đều là đi ra mua sắm. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi theo các nàng sau lưng, đi đến một đường phố khác. Nhìn xem mấy nữ nhân kia đi vào một cái sửa sang rất đẹp đẽ từ lâu. Trong kho hàng, Lý Tú Ninh bách tư không hiểu được tiệm tạp hóa. Làm sao còn có người mở tiệm tạp hóa? Bên cạnh thị nữ nói ra, đại tiểu thư, đám người này rõ ràng là một môn phái, bọn hắn đem cửa hàng mở ra nơi này đến, nhất định làm mưu đồ làm loạn. Lý Tú Ninh khẽ gật đầu, tông môn nào không có việc gì chạy đến nơi đây mở ra cái tiệm tạp hóa, muốn nói không có âm mưu, ai sẽ tin tưởng. Mà lại tiệm này nhìn cũng không giống là phổ thông tiệm tạp hóa, trang trí đến sắc màu rực rỡ, cách thật xa đều có thể ngửi được một cô hương hoa. Này chỗ nào giống như là đang làm sinh ý. Lý Tú Ninh thoáng tới gần một chút, bởi vì quá mức chuyên chú vào cửa tiệm tạp hóa này, cho nên cũng không có chú ý tới đối diện có một người trẻ tuổi nằm trên ghế nằm ngáy ho ho. Trong tiệm còn có một cái xinh đẹp cô nương đang đánh quét vệ sinh. Đúng lúc này, Lý Tú Ninh đột nhiên nhìn thấy một nữ tử từ trong tiệm tạp hóa đi ra, nàng mặc toàn thân áo trắng, nhưng dung mạo lại so mấy tên đệ tử kia muốn đẹp hơn quá nhiều đại tông sư. Có ý tứ gì? Lý Tú Ninh lập tức cảnh giác lên. Thị nữ nhỏ giọng nói, đại tiểu thư, nữ nhân kia tựa hồ là một vị đại tông sư, ta từ trên người nàng cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức, chỉ là ta không biết nàng là ai, cho nên ta cảm thấy nàng hẳn là một vị tân tấn đại tông sư. Nghe được tân tấn đại tông sư hai chữ, Lý Tú Ninh con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nơi này lại có một vị tân tấn đại tông sư. Chẳng lẽ giữa hai bên có liên quan gì? Ngày bình thường muốn gặp được một vị võ đạo đại tông sư cũng không phải một chuyện dễ dàng, nhưng mấy ngày nay lại chuyển tới hai vị võ đạo đại tông sư tin tức, mà lại hai vị này võ đạo đại tông sư đều cùng Thất Hiệp Trấn có quan hệ. Rất khó tin tưởng cả hai không có liên hệ. Lý Tú Ninh có chút kích động. Hẳn là, lúc này mới vừa tới Thất Hiệp Trấn, liền có bí mật gì phải không? Đại tông sư cũng không phải dễ chơi. Lý Tú Ninh giả bộ như không hề phát hiện thứ gì, một bộ đi ngang qua dáng vẻ, cẩn thận quan sát cửa tiệm tạp hóa này, sau đó liếc mắt liền thấy được cái kia xinh đẹp cô nương thật xinh đẹp nữ nhân. Lý Tú Ninh chừng bên cạnh thị nữ một chút. Nữ tử mặc áo trắng này chính là mới vừa rồi trở về Liên Tinh. Nàng thừa dịp tỉ tỉ trên lầu lúc tu luyện, vụng trộm nhìn thoáng qua Trần Phàm. Nàng cũng nhìn thấy Lý Tú Ninh cùng tên kia tiên thiên cảnh giới hộ vệ. Nhưng trên đường người đến người đi, nàng cũng không có chú ý tới Lý Tú Ninh. Nhìn một chút đối diện đang ngủ say Trần Phàm, nàng đang suy nghĩ, nếu như mình gan lớn một chút, có thể hay không đi qua cho Trần Phàm đấm bóp một chút. Liên Tinh vội vàng lắc đầu, đem những này đáng sợ suy nghĩ vung ra náo hải, để Trần Phàm cho là nàng là một cái không tự ái nữ nhân. Lý Tú Ninh cũng chú ý tới nữ nhân xinh đẹp này ánh mắt, còn có nữ nhân này đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, gật gù đắc ý cử chỉ của quái. Nàng cũng đi theo nhìn sang. Thẳng đến lúc này, nàng mới nhìn rõ ràng tấm kia nằm tại dưới tảng cây mẹ trên ghế, tấm kia làm nàng trắng đêm khó ngủ mặt. Lý Tú Ninh liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt người này chính là Thạch Long cùng Đông Minh phu nhân đối với hắn một mực cung kính người kia. Lý Tú Ninh trái tim bịch bịch trực nhảy không sai, chính là chỗ này, cái kia Thạch Long bí mật nhất định ngay ở chỗ này. Nếu như nói ngay từ đầu nhìn thấy thần bí mà cường đại Liên Tinh, trong nội tâm nàng còn có mấy phần nghi hoặc. Khi nhìn đến Trần Phàm thời điểm, nàng liền đã xác định chính mình suy đoán. Nơi này hẳn là Thạch Long chỗ bí mật cuối cùng phát hiện. Không nghĩ tới vừa tới, liền có lớn như vậy thu hoạch, ta phí hết sức chín châu hai hổ mới tìm được nơi này. Lý Tú Ninh không kìm được vui mừng. Nàng nhìn về phía Trần Phàm vị trí, thấy được Gabix, nữ nhân này cũng tại. Tuyệt đối sẽ không sai. Cùng lúc đó, trước đó đuổi theo Thẩm Lạc Nhạn thương nghị hợp tác công việc Vương Ngự Yên, cũng là bước nhanh đi trở về, mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhảy nhảy nhót nhót đi tại trên đường cái. Nhìn thấy Vương Ngự Yên, Lý Tú Ninh đã không cảm thấy kinh ngạc. Có Gabix cùng cái kia nam nhân thần bí, nàng nhìn thấy Vương Ngự Yên cũng không kỳ quái, trong này nhất định có bí mật gì. Là thời điểm để lộ đáp án. Một ngày này, nàng thế nhưng là loay hoay sức đầu mẹ chán bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nơi này tiệm tạp hóa đã rất kỳ quái, vì cái gì đối diện cũng là một cái tiệm tạp hóa. Lý Tú Ninh một mặt ngậm bức đối diện cửa tiệm kia, so căn này cửa hàng càng quỷ dị. Căn này trong tiệm tạp hóa diện trang hoàng đến cùng hoa viên bên trong sơn động giống như, bán đồ vật cũng là đủ loại, từng cái đều là toàn thân áo trắng, tựa như tiên tử bình thường. Rất nhiều nam nhân đều không phải là vì những vật này mà đến, nhìn hoa cả mắt đối diện cửa tiệm kia, đi là giản lược phong cách. Nàng vừa vặn đi ngang qua, mang theo người của mình, đi vào tiệm tạp hóa, điều này khiến cho Liên Tinh chú ý tiểu thư, chi này cây châm bán thế nào? Lý Tú Ninh tiện tay từ trong tiệm cầm lấy một chi xinh đẹp cây châm, không thể không nói, tiệm này đối với nữ hải tử tới nói, xác thực rất có lực hấp dẫn. Những này hoa châm nhìn rất xinh đẹp, mà lại rất thơm. Liên Tinh nhìn thoáng qua Lý Tú Ninh, lại liếc mắt nhìn bên người nàng tên kia tiên thiên cảnh giới nữ hộ vệ, có thể có thực lực như thế hộ vệ, lai lịch khẳng định không nhỏ, cũng có thể là đến du lịch. Liên Tinh cũng không muốn quá nhiều, phất phất tay, gọi tới một tên nữ đệ tử, để nàng đi cùng trong tiệm người nói chuyện, nàng còn phải nhìn xem trong tiệm tình huống, sao có thể để nàng tự mình chiêu đãi khách nhân. Cái kia gọi Vương Ngữ Yên nữ tử lại trở về, nhìn thấy Vương Ngữ Yên dí dỏm đi đến chủ tiệm trước mặt, tại chủ tiệm trên mũi cọ qua cọ lại, hai người thân mật bộ dáng, trong nội tâm nàng lại là ngứa một chút, có chút khó chịu. Lý Tú Ninh nhìn trước mắt một màn, khép híp mắt, nữ tử này quả nhiên cùng người thần bí kia có một chân, cũng dám giữa ban ngày làm ra chuyện như vậy. Nhìn thấy Liên Tinh không để ý đến nàng, ngược lại phái một cái đệ tử bình thường đến, nàng muốn hỏi vấn đề, đều không có hỏi ra, nàng cũng có chút không cao hứng. Nhìn thấy Liên Tinh không chớp mắt nhìn đối phương, khóe miệng nàng có chút nhếch câu. Sau đó thản nhiên nói, chúng ta đều là nữ nhân a. Nếu là gặp được ngưỡng mộ trong lòng nam tử, vẫn là phải chủ động một chút, miễn cho bị một chút ác độc nữ tử cướp đi. Liên Tinh giật nảy mình, coi là nói Lý Tú Ninh là chính mình, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tú Ninh, chính hướng về phía hộ vệ bên cạnh nói gì đó, Liên Tinh vội vàng thu liễm nét mặt của mình. Lý Tú Ninh gặp Liên Tinh lực chú ý thật bị hấp dẫn, nhếch miệng lên một vòng tà mị dáng tươi cười, nói nam nhân kia dáng dấp tuấn lang khí khái hào hùng, so nhị ca của ta đều muốn anh tuấn. Nàng nói chính là lời thật lòng. Liên Tinh nghe được câu này, không tự chủ được nhẹ gật đầu, Trần Phàm đã dần dần chiếm cứ lòng của nàng. Lý Tú Ninh lại bổ sung một câu, nếu có cơ hội, ta sẽ dũng cảm thổ lộ. Liên Tinh trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng không dám. Liên Tinh bỗng nhiên quay đầu, phát hiện Lý Tú Ninh nói không phải mình, mà là chính mình. Liên Tinh hơi đỏ mặt, biết mình bị nhìn xuyên, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Lý Tú Ninh cười hì hì nói, tiên tử, ngươi nhìn tiểu tử kia đỏ ngầu cả mắt. Lý Tú Ninh trong tay còn nắm chi kia cây trầm, bên người nàng mấy cái nữ đệ tử cũng không dám xem vào, không đúng. Liên Tinh vội vàng phất phất tay, đuổi đi vây quanh ở bên người nàng mấy cái nữ đệ tử, nói ra, muốn mua thì mua, nói chuyện này để làm gì? Chi này cây trầm ngũ văn tiền, ngươi muốn thì lấy đi đi. Lý Tú Ninh vốn định hỏi lại vài câu, nhưng lại không nguyện ý cứ vậy rời đi, thế là nói ra, tiên tử tỷ tỷ, ta lần này đến cũng không phải vì mua chi này cây trầm, mà là nghe nói Thất Hiệp Trấn ra một cái gọi Thạch Long đại tông sư, nghe nói Thất Hiệp Trấn ẩn giấu đi đột phá đại tông sư huyền bí, cho nên ta mới đến nơi này, muốn nhìn một chút có cái gì cơ duyên. Nàng thuận miệng bịa chuyện một trận, muốn nhìn một chút có cái gì thu hoạch. Liên Tinh nguyên bản còn có chút hào hứng, nhưng là nghe được lời nói này sau, nét mặt của nàng liền trở nên đạm mạc, ta làm sao lại biết, ngươi hay là thành thành thật thật tu luyện đi. Nói xong, liền không lại phản ứng Lý Tú Ninh, không nhìn nữa Trần Phàm một chút, tiếp tục làm việc chính mình sự tình đi. Lý Tú Ninh một mặt khó xử, nhưng Liên Tinh thái độ lại làm cho nàng cảm thấy có cái gì không đúng, trong này khẳng định có chuyện ẩn ở bên trong. Hỏi không ra cái gì, nàng quay đầu nhìn về phía một bên khác. Có thần bí nam tử tại, có Vương Ngự Yên bọn người ở tại, hắn có thể từ bọn hắn trong miệng moi ra bí mật trọng yếu. Bất kể nói thế nào, hôm nay nếu đã tới, tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng, nếu nơi này không được, vậy liền đi một bên khác nhìn xem. Nàng vừa nghĩ, vừa đi nhân viên chạy hàng trải, hướng phía đối diện Vạn Bảo lâu đi đến. Lý Tú Ninh đi theo phía sau mấy người, còn có một tên tiên thiên cao thủ, tự nhiên là đưa tới Vương Ngự Yên. A Bích chú ý ngươi đoán xem nhìn, cái này mỹ nhân nhi đến cùng là thần thánh phương nào? Nàng này quần áo hoa mỹ, dung mạo tú mỹ, khí chất dịu dàng, khí chất cao nhã, bên người càng có một tên tiên thiên thị nữ hầu hạ, nghĩ đến cũng là xuất thân danh môn đi. Không sai, nha hoàn kia mặc Lý Việt phục sức, tuyệt đối là Lý Tú Ninh, Lý Việt tam tiểu thư. Quả là thế. Vương Ngự Yên cùng A Bích bắt đầu thảo luận lên Lý Tú Ninh thân phận đến. Mà lúc này đây, Lý Tú Ninh đã mang theo mấy cái nha hoàn đi tới lối vào cửa hàng. Lại tới một người. Trần Phàm nhíu mày, nhìn về phía Lý Tú Ninh lão bản, vị tiểu thư này không đơn giản a. Vương Ngự Yên tranh thủ thời gian hạ giọng nói, Lý Tú Ninh, Lý Việt tam tiểu thư. A Trần Phàm lên tiếng. Trần Phàm phản ứng rất bình tĩnh, dù là đối phương là người của Lý gia. Về phần Lý Thế Dân muội muội, coi như về sau thay đổi triều đại, là Chiêu Dương công chúa, vậy cũng chuyện không liên quan tới hắn. Ngay từ đầu, Vương Ngự Yên vạch trần Lý Tú Ninh thân phận, để nàng có chút ngoài ý muốn không hổ là Vương Ngự Yên, thế mà liếc mắt một cái thấy ngay ta. Ta chính là Lý Tú Ninh. Lý Tú Ninh đạo. Lý Tú Ninh thẳng thắn thật không nghĩ tới, Lý Tú Ninh vị này Lý Việt tam tiểu thư cũng tới. Liền ngay cả A Bích cũng không nhịn được nói nhảm, nàng khẳng định là đến rút thưởng. Vương Ngự Yên thanh âm vang lên rút thưởng. Lý Tú Ninh vẻ mặt nghi hoặc là chuyện gì xảy ra? A Bích đem rút thưởng rượu dụng cùng quy củ nói một lần đơn giản cùng Lý Tú Ninh nói một lần tình huống. Nói xong, A Bích lại bổ sung, dù sao ngươi trong 7 ngày rút thưởng 10 lần liền có thể. Lý Tú Ninh nghe chút, cả người đều ngây ngẩn cả người. Bất quá, cùng mặt khác lần đầu tiên tới khách nhân không giống với, nàng tin tưởng. Rút thưởng, bên trong có vũ khí, có nội công. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích được, vì cái gì trước đó tới qua Thất Hiệp Trấn Thạch Long, vì cái gì Đan Mỹ Tiên, vì cái gì Khấu Trọng, vì cái gì Từ Tử Lăng, vì cái gì trong thời gian ngắn như vậy sẽ có biến hóa lớn như vậy. Có người không chỉ có đạt được hai kiện thần binh, hơn nữa còn từ đột phá đến đại tông sư đây hết thảy, đều là không thể tưởng tượng, không cách nào giải thích vậy liền rút thưởng 10 lần đi. Lý Tú Ninh một bên nói, một bên dùng nháy mắt ra hiệu cho bên người nha hoàn tiểu thư cung kính hành lễ. Thị nữ ngay từ đầu còn có chút do dự. Bất quá, nhìn xem Lý Tú Ninh một mặt kiên quyết bộ dáng, nàng cũng không tốt nói thêm gì nữa, từ trong ngực móc ra bạc tỏi, đưa tới Trần Phàm trước mặt. Trần Phàm tiếp nhận bạc, ước lượng, hài lòng nói, Lý tiểu thư quả nhiên là cái người sảng khoái. Lý Tú Ninh nhìn qua trong tiệm những cái kia rút thưởng đạo cụ, đều là giống nhau như lúc. Nàng trực tiếp nhặt lên một cái, trực tiếp rút thưởng đứng lên. Giang giác. Bên trong rơi ra một tấm đồ giấy, đây là một tấm luyện khí bản vẽ sát na thương đúc thành hình, thương này chính là thương tiên vương theo nữ nhi thanh điệu sử dụng, thành tiên tiên cực phẩm, phối hợp sát na thương pháp có thể phát huy ra uy lực không có gì sánh kịp. Có tấm này luyện khí đồ giấy, là hắn có thể dễ như trở bàn tay luyện chế ra một cây sát na thương. Ngươi vận khí thật tốt, vậy mà đạt được một tấm tiên tiên phẩm cấp luyện khí đồ giấy. Trần Phàm nhìn thấy trên bản vẽ này miêu tả đằng sau, nhịn không được mở miệng nói, cái này Lý Tú Ninh, thật đúng là gặp may mắn cái gì, tất cả mọi người giật nảy cả mình, ngươi nói là có phần này luyện khí đồ giấy, liền có thể luyện chế ra tiên thiên phẩm cấp sát na thương. Lý Tú Ninh từ dưới đất nhặt lên tấm kia luyện khí đồ giấy, nghe chút, lập tức ngây ngẩn cả người không sai. Trần Phàm nhẹ gật đầu. Trần Phàm nhẹ gật đầu, ta đã biết. Lý Tú Ninh nhìn kỹ một chút bản vẽ, phát hiện Trần Phàm nói là sự thật, lập tức vui mừng quá đỗi. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia hiếu kỳ. Lý Tú Ninh nha hoàn nghe vậy, cũng là giật nảy cả mình. Nói trắng ra là, nàng mặc dù là tiên thiên cao thủ, có thể mang theo trong người thành kiếm kia, lại chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ. Khoảng cách tiên thiên phẩm chất, còn kém xa lắm, đại tiểu thư tùy tiện liền có thể đạt được một kiện tiên thiên vũ khí, có thể được một tấm luyện khí đồ giấy, đây cũng quá nghịch thiên đi. Sát na thương phẩm chất, tự nhiên so ra kém thần binh máu uống cuồng đao tuyệt thế hảo kiếm. Cả hai cho dù có luyện khí đồ giấy, không có vật liệu luyện khí, cũng luyện chế không ra. Mà sát na thương thì lại khác, có bản vẽ này, Lý Việt liền có thể đại lượng sinh sản. Từ cá nhân góc độ đến xem, có thể được đến một kiện thần khí, tự nhiên là tốt nhất. Bất quá, tại Lý Tú Ninh xem ra, đạt được một tấm luyện chế sát na thương bản vẽ, tuyệt đối so với đạt được một kiện thần binh lợi khí phải tốt hơn nhiều, đối với Lý Việt đại quân trợ giúp cũng mu lớn. Mà lại, so với người trong giang hồ sử dụng đao kiếm đến, trường thương mới là thích hợp nhất binh sĩ tác chiến vũ khí. Có câu nói tốt, vũ khí càng dài, uy lực càng lớn. Nhất là sát na thương đây là tiên thiên cấp bậc thần binh lợi khí, ở trên chiến trường tuyệt đối có thể tạo được tác dụng cực lớn. Đây là một tấm luyện khí đồ giấy sao? Tước ao ghen tị. Xem ra Lý Việt lại phải quật khởi. Vương Ngữ Yên cùng A Bích cũng nhịn không được thở dài. Thú Ninh chính là vận khí tốt, nàng cũng không thể tránh được. Trần Phàm lúc này mới đem sát na thương uy lực nói ra. Nếu như có thể cùng sát na thương pháp kết hợp với nhau, uy lực càng lớn hơn đương nhiên, muốn có được môn này thương pháp, còn phải đi rút thưởng mới được xem ra cái này rút thưởng bên trong, bảo bối gì đều có. Lý Tú Ninh lập tức tới hào hứng. Bởi vậy, nàng tiếp tục rút thưởng. Xoẹt một tiếng, một đoàn đỏ rực đồ vật rất xuống ánh đến. Trá trúc, cổ đại thường thấy nhất công cụ chiếu sáng, nhìn rất phổ thông, nhưng cùng một chút vật phẩm phối hợp cùng một chỗ, lại có thể phát huy ra kinh người tác dụng. Xem xét giới thiệu, Trần Phàm liền biết đây chỉ là một cây phổ thông trá trúc. Nhưng phía sau giới thiệu, lại là đưa tới chú ý của hắn đây chỉ là một cây phổ thông trá trúc à? Lý Tú Ninh không khỏi hỏi một câu đối với, chính là một cây trá trúc. Trần Phàm trả lời một câu. Xem ra, Lý Tú Ninh hay là tuần hoàn theo vận khí bảo toàn nguyên tắc cá, Lý Tú Ninh không hề từ bỏ, mà là lại mở ra một cái khác bình. Giang giác. Một đầu tiên tử từ bên trong rơi ra tiên tử, mặc dù chỉ là một đầu phổ thông tiên tử, nhưng phối hợp trà trúc, hiệu quả lại là cực kỳ tốt. Một cây tiên tử. Trần Phàm đạo, bất quá, nếu như lại thêm trước mặt trà trúc, liền có thể đưa đến rất tốt hiệu quả. A ba. Lý Tú Ninh một mặt một bức. Một bên nha đầu, lại là mặt đỏ tới mang hai người, ngươi đây là cầm tiểu thư nói đùa. Thị nữ vừa thẹn vừa giận, trong đầu hiện lên một chút không tốt suy nghĩ đó cũng không phải. Trần Phàm lắc đầu, sau đó dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn tiểu nha hoàn một chút, thấy tiểu nha hoàn trên mặt đỏ ửng càng đậm. Nàng giống như nói lỡ miệng đừng xúc động, Hồng Nhi. Lý Tú Ninh ở thời điểm này gọi hắn lại. Mặc dù nghe không hiểu, nhưng quay đầu lại hỏi hỏi một chút liền biết. Trá trúc cùng tiên tử, đối với Lý Ninh không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Bịch. Giang giác. Lý Ninh tú lại liên tục rút thưởng hai lần. Hai kiện đồ vật rớt xuống đất nhất xa lương thảo, một cỗ xe ngựa nhỏ, bên trong đầy đủ 10 vạn đại quân ăn 3 ngày lương thảo. 3 năm hàn khí quan cầu, âm cơ tu luyện 3 năm hàn khí, đem nó cùng hàn khí hòa làm một thể, cùng hàn băng trưởng các loại võ học kết hợp, uy lực vô tận. Trần Phàm cho Lý Tú Ninh giới thiệu sơ lược một chút hai thứ đồ này, ý của ngươi là, chiếc này nho nhỏ bùn trong xe, trang là 10 vạn đại quân 3 ngày lương thực. Đương nhiên, Lý Tú Ninh không tin. Nàng tuy là Lý gia chi nữ, có thể ra sinh tại Bắc Bên đại thủy, từ nhỏ đã đi theo các ca ca học tập mang binh đánh giặc bản lĩnh. 10 vạn đại quân, mỗi ngày tiêu hao lương thảo đáng sợ đến cỡ nào, nàng lại quá là rõ ràng đánh chết nàng cũng không tin. Một cỗ lớn chừng bàn tay trong xe ngựa, có thể chứa 100.000 tướng sĩ 3 ngày lương thực không tin, ngươi có thể dùng ý niệm, đem trong xe ngựa lương thực lấy ra. Trần Phàm cười không nói đối với một màn này, Vương Ngự Yên cùng A Bích sớm đã thành thói quen. Lý Tú Ninh nghe xong, thử nghĩ nghĩ. Thế nhưng là ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, nàng liền ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng nhìn thấy một đống lương thực. Cũng may nàng phản ứng cực nhanh, cấp tốc dùng ý niệm đem lương thực thu vào. Bằng không, cửa hàng nhỏ đều muốn bị no bạo thật là lợi hại. Bọn thị nữ nhìn trợn mắt hốc mồm, đây tuyệt đối là thần tiên mới có thể làm đến sự tình. Lý Tú Ninh ý nghĩ giống như nàng. Về phần nội lực trùng sáng, Lý Tú Ninh dung hợp sau, xác thực phát hiện tu vi của mình đột nhiên tăng mạnh, mà lại thể nội sinh ra một cỗ khí âm hàn, rất là bá đạo. Nàng hai tay mở ra, lập tức ngưng kết ra một tầng băng xương. Trong hàn băng kinh ý lực, mặc dù so ra kém trái rủ kỳ no mi, nhưng ở võ đạo trong thế giới đã đầy đủ sử dụng. Mà lại, trước kia Lý Tú Ninh thực lực cũng không mạnh, đi ra ngoài đều dựa vào thủ hạ bảo hộ, nhưng bây giờ, nàng lại có sức tự vệ. Nàng tiếp tục rút thưởng. Ngay từ đầu thời điểm, những vật này đều rất phổ thông, thuận gió 2023 vé vào sân, để cho ta tới nhìn xem, còn có ai không biết tiểu mỹ đích. Trương Cảnh Lộc báo chậm, thi huynh liên độc quản. Ôm tiểu Lộc gối ôm, ngủ cái an giấc. Lý Tú Ninh nhìn xem đồ vật bên trong, lông mày không khỏi nhíu lại. Nàng đây là vận khí sử dụng hết. Nhìn bình thường. May mắn là, mặt sau này một lần, vậy mà mở ra thưởng lớn bóng ma quân đoàn ảnh trảo, bóng đen quân đoàn. Quỷ trảo mặt nạ, đeo lên tấm mặt nạ này, liền có thể triệu hồi ra quỷ ảnh chi quốc quỷ trảo. Chú, bóng đen binh hiện tại chỉ có ngày kia thực lực, theo mặt nạ số lượng gia tăng, bóng đen binh thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Nhìn thấy tấm mặt nạ này giới thiệu, Trần Phàm không khỏi hít một hơi lãnh khí, ám ảnh quân đoàn mỗi người đều là hậu thiên võ giả không nói, còn có thể tiếp tục tăng cường thực lực. Rất khó tưởng tượng, cái kia chính là cường đại cỡ nào. Càng đáng sợ chính là, những cái bóng này binh có được bất tử chi thân. Cho dù là chết, cũng có thể một lần nữa đứng lên, đây quả thực là một chi giết không chết quân đội, tại đại tùy loạn thế như này bên trong, có một chi quân đội như vậy, vậy đơn giản chính là vô địch quân đội. Đối với muốn đem triều đình thay vào đó Lý Việt tới nói, tấm này bóng đen binh đoàn mặt nạ, tuyệt đối là bọn hắn tha thiết ước mơ chí bảo. Vận khí của ngươi rất tốt. Đeo nó lên, ngươi liền có thể khống chế bóng đen đoàn bên trong một chi lưới giao đoàn. Trần Phàm trầm giọng nói, ám ảnh quân đoàn, thực lực cực mạnh, tại một giới này, đơn giản chính là một chi vô địch quân đội. Ngay từ đầu, Lý Tú Ninh nhìn thấy tấm kia xấu xí màu tím yêu ma mặt nạ, còn có chút khinh thường. Nghe Trần Phàm tiểu nói này, ý nghĩ của nàng liền thay đổi, cửa hàng trưởng chuyện này là thật. Vô địch quân đội, tấm mặt nạ này có thể triệu hồi ra lợi hại như vậy đại quân. Không tin, ngươi có thể đeo lên thử một chút. Lý Tú Ninh nhặt lên quỷ trảo mặt nạ, hướng trên mặt mình một bộ. Trong chốc lát, khí tức trên người nàng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ một cái nhu nhược tiểu nữ hải, biến thành một cái uy phong lẫm lẫm nữ tướng quân. Mang theo trảo ảnh mặt nạ nàng, nghiêm nhiên thành lưỡi dao đoàn bên trong một thành viên đại tướng. Ở trước mặt cố mang lên mặt một khắc này, Lý Tú Ninh liền minh bạch triệu hoán lưỡi dao đoàn phương thức đều đi ra cho ta. Theo nàng ra lệnh một tiếng, từng cái mọc ra đao nhọn bóng dáng, từ trong bóng tối xuất hiện cái gì, tất cả mọi người giật nảy cả mình, nàng có phải hay không đến từ Hắc Ám Ma. Vương Ngữ Yên, A Bích, Liên Tinh bọn người, cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm đi theo Lý Tú Ninh sau lưng mấy cái nha hoàn, cũng dọa đến hoa dung thất sắc. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được, những này võ sĩ áo đen, mỗi một vị đều là hậu thiên võ giả, mặc dù không có tiên thiên võ giả, nhưng số lượng nhiều lắm, khí thế cũng quá kinh khủng. lại thêm cái kia cố làm cho người dùng mình sắc ý, làm cho người dùng mình giống như là từ trong địa ngục bỏ ra tới một dạng. Bóng đen binh toàn bộ quỳ gối Lý Tú Ninh trước mặt. Giờ khắc này, Lý Tú Ninh tựa như là thế giới này quan chỉ huy tối cao, nàng chỉ cần vung tay lên, toàn bộ bóng đen binh đoàn đem thất hiệp trấn san thành bình địa. Càng chết là, còn có càng nhiều bóng đen binh sĩ chính liên tục không ngừng từ trong bóng tối đi ra. Khi Lý Tú Ninh tháo mặt nạ xuống một khắc này, bóng đen binh đoàn liền biến mất, tựa như chưa từng có xuất hiện qua một dạng tốt khoa trương mặt nạ. Thế mà có thể triệu hồi ra vô địch quân đội. Vô luận là Vương Ngữ Yên hay là A Bích, đều là giật nảy cả mình tiểu thư. Nha Hoàn nhìn về phía Lý Tú Ninh trong ánh mắt mang theo một tia e ngại thế nào. Lý Tú Ninh tò mò hỏi. Lý Tú Ninh nhịn không được hỏi một câu, ta mang theo mặt nạ, có phải hay không rất đáng sợ? Chưa nói tới dọa người. Thị nữ ấp a ấp úng nói khí thế của ngươi, thật là đáng sợ. Chương 134. Đỗ Phục Y kinh ngạc. Chương 134. Đỗ Phục Y kinh ngạc xem ra, quỷ ảnh này mặt nạ còn có thể ảnh hưởng tâm trí. Lý Tú Ninh là người thông minh, nghe chút liền biết là chuyện gì xảy ra, liền vội vàng hỏi, thế nhưng là lão bản, ngươi mới vừa nói, mặt nạ này có thể khống chế bóng đen đoàn bên trong một chi lưỡi dao đoàn, vậy có phải hay không nói, trừ lưỡi dao đoàn, bóng đen đoàn còn có một chi đội ngũ khác. Còn lại vài chi binh đoàn đều là dùng mặt nạ khống chế. Đúng vậy. Bóng đen quân đoàn do 9 cái quân đoàn tạo thành, theo thứ tự là Nhẫn Giả quân đoàn, Lợi Nhận quân đoàn, Cự Ma quân đoàn, Dạ Bức quân đoàn, Võ Sĩ quân đoàn, Dị Hình quân đoàn, Phệ Ảnh quân đoàn, Liệp Kiếm quân đoàn, Bọ Ngựa quân đoàn. Mỗi cái binh đoàn sử dụng mặt nạ cũng không giống nhau. Những mặt nạ này cũng có thể rút thưởng lấy được. Trần Phàm chậm rãi mà đàm đạo, mặt khác, ta lại nói cho ngươi một câu, theo ngươi rút ra mặt nạ số lượng gia tăng, bóng đen binh thực lực cũng sẽ tùy theo tăng lên. Hắn vốn muốn nói ra tất cả binh đoàn người đeo mặt nạ danh tự, nhưng nghĩ lại, coi như nói ra, Lý Tú Ninh cũng sẽ không nhớ kỹ. Thế là, hắn từ bỏ ý nghĩ này, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ mặt nạ càng nhiều, bóng dáng binh liền càng mạnh. Vương Ngữ Yên cùng A Bích không khỏi hai mặt nhìn nhau. Liền ngay cả nha hoàn kia cũng là lên tiếng kinh hô. Hiện tại những bóng đen này binh đã rất mạnh mẽ, nếu như tăng thực lực nữa, vậy có phải hay không mỗi cái bóng đen binh đều có thể đạt tới nàng trình độ như vậy. Vừa nghĩ tới một chi do tiên tiên cường giả tạo thành quân đội, trong lòng các nàng liền tràn đầy sợ hãi. Không nghĩ tới cái này rút thưởng thần kỳ như vậy, vậy mà có thể khai ra nhiều bảo vật như vậy. Lý Tú Ninh có chút không cam tâm. Nếu không phải hạn định danh ngạch, nàng đều suy nghĩ nhiều rút thưởng. Bất quá, có thể cầm tới sát na thương đoán tạo đồ cùng cái kia ảnh mặt nạ, đã để nàng cảm thấy hài lòng. Lại thêm nàng tu luyện 3 năm hàn khí, đủ để tự vệ. Duy chỉ có ngọn nến kia, cây roi kia, không có tác dụng gì. Về phần có cái gì đặc thù tác dụng, liền không được biết rồi. Nếu có cơ hội lời nói, ngược lại là có thể hỏi một chút. Lão bản, không biết có thể nguyện gia nhập ta Lý Phiệt. Biết Trần Phàm lai lịch bất phàm, Lý Tú Ninh tự nhiên muốn đem Trần Phàm lôi kéo tới, trợ bọn hắn lý ra một chút sức lực. Lý Phiệt ngược có thể được đến Trần Phàm trợ giúp, lo gì không thể thay đổi hướng thay đổi chiều lại, tự lập môn hộ. Trần Phàm mỉm cười, nói ngươi có điều kiện gì, có thể cho ta gia nhập ngươi Lý Phiệt. Cái này Lý Tú Ninh, thật sự là quá đơn thuần. Lý Tú Ninh nghe xong Trần Phàm lời nói, trầm mặc lại, đúng vậy à, Lý Phiệt hà đức gì có thể làm cho đối phương nhân vật này gia nhập bọn hắn. Bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi, có thể cho ta như vậy bảo bối. Lý Tú Ninh hít một hơi thật sâu, cảm kích nhìn về hướng Trần Phàm. Có thể sau một khắc, Lý Tú Ninh trên mặt biểu lộ liền trở nên cổ quái, lão bản kia có thể hay không giải thích cho ta một chút, ngọn nến cùng roi là chuyện gì xảy ra? Trần Phàm, vấn đề này, ngươi hẳn là hỏi ngươi nha hoàn. Trần Phàm cười lắc đầu, tốt ta. Lý Tú Ninh nhẹ gật đầu. Lý Tú Ninh nghe vậy, trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, nếu rút thưởng đã kết thúc, vậy trước tiên rời đi. Lý Tú Ninh cùng Trần Phàm tạm biệt sau, liền mang theo nhân hỏa lửa cháy chạy về. Lý Tú Ninh tại một ngày sau một đêm, lợi dụng tốc độ nhanh nhất về tới dư hàng. Lúc này, dư hàng, Lý Phiệt trong trận doanh. Lý Thế Dân chính nhìn xem một bản binh thư, nhìn thấy Lý Tú Ninh vội vã đi đến, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, không nghĩ tới Lý Tú Ninh nhanh như vậy liền trở lại, ngươi không phải là đi một chuyến thất hiệp trấn sao? Chẳng lẽ ở trên nửa đường đã xảy ra chuyện gì, không thể không trở về? Tại Lý Thế Dân xem ra, Lý Tú Ninh chỉ là tay không mà về. Bằng không mà nói, vừa đi vừa về tốc độ sẽ không như thế nhanh nhỉ cả, không phải? Lý Tú Ninh chỉnh trọng nói, trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình, ta đều đã điều tra rõ ràng. Có đúng không? Nói một chút. Lý Thế Dân mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng cũng không nói thêm gì, người nghe ta nói. Đông Minh quật khởi, Thạch Long quật khởi, còn có Vương Ngự Yên gần nhất dị động, đều cùng một nhà cửa hàng thoát không khỏi liên quan. Lý Tú Ninh thần thần bí bí đạo là liên quan tới cửa hàng. Lý Thế Dân nghe được không hiểu ra sao đối với cửa hàng này, gọi là Vạn Bảo Lâu, ngươi cho rằng chỉ là một cái tiểu điếm, chỉ bán vật phẩm. Kỳ thật cũng không phải là dạng này. Lão nhị, ta nói cho ngươi, trong tiệm này bán đồ vật rất thần kỳ. Lý Tú Ninh em hay nói, đem chính mình trong khoảng thời gian này kinh lịch, em hay nói, để Lý Thế Dân nghe được như si như say. Lý Thế Dân một mặt cổ quái nhìn đối phương, ngươi nói là mấy ngày nay phát sinh quái sự, cùng một cửa tiệm có quan hệ. Đúng vậy. Lý Tú Ninh gật gật đầu. Lý Thế Dân nhịn không được đưa tay sờ sờ Lý Tú Ninh đầu, hỏi, muội muội, ngươi có phải hay không phát sốt? Lý Thế Dân làm sao cũng nghĩ không thông, luôn luôn lý trí muội muội tại sao phải tin tưởng loại này quỷ thần mà nói? Hơn phân nửa là chạy đến thất hiệp trấn đằng sau, bị nơi đó tà giáo cùng ma đầu cho tẩy não đi. Lý Tú Ninh nhếch miệng, nhị ca, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Ngươi nếu là không tin, quên đi, vừa vặn ta tại rút thưởng ở bên trong lấy được một tấm năm U Linh quân đoàn mặt nạ, có thể dùng đến triệu hoán U Linh quân đoàn. Ngươi có thể cho thủ hạ ngươi người, cùng ta ưu ảnh quân đoàn phân cao thấp. Nói xong, Lý Tú Ninh lấy ra một tờ quỷ trảo mặt nạ, khoe khoang đạo. Nhìn thấy Lý Tú Ninh dương dương đắc ý bộ dáng, Lý Thế Dân nhịn cười không được cười. Ngay từ đầu, hắn còn tưởng rằng Tam Muội lại đang nói giỡn đâu. Khi Lý Tú Ninh đeo lên mặt nạ thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt, Lý Thế Dân khỏe miệng ý cười cứng đờ. Khi hắn nhìn thấy từng đầu đen kịt U Linh binh sĩ từ trong bóng tối bỏ ra tới thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Trước mắt của hắn xuất hiện một cái sinh linh, liền xem như tận mắt thấy cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhất là khi Lý Thế Dân nhìn thấy muội muội đeo lên mặt nạ đằng sau, cả người khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đây là cái kia ôn nhu động lòng người ta muội a. Dạng khí thế này so với hắn đại tướng quân còn muốn uy nghiêm. Ngoài doanh trướng, mấy cái tướng quân nghe tiếng mà đến, nhìn xem từng cái U Linh binh sĩ từ trong bóng tối leo ra, mặt của bọn hắn đều tái rồi, phảng phất gặp quỷ bình thường. Chẳng lẽ là nơi này náo quỷ? Dương khí như vậy nồng đậm chi địa, làm sao lại náo quỷ? Mà quỷ hai chữ, để Lý Thế Dân giật nảy cả mình. Chúng tướng giật nảy cả mình. May mắn, Lý Tú Ninh nha hoàn, để đám người an tâm chớ vội, đem sự tình nói một lần. Lần này, tất cả mọi người tò mò, cái gọi là vô địch quân đoàn, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cho nên, Lý Thế Dân mới có thể để cho mình binh sĩ, cùng lưỡi dao đoàn tiến hành một trận ngắn ngủi luận bàn. Kết quả không cần nói cũng biết. Lý Việt đại quân tuy mạnh, nhưng đối mặt ngày kia tu vi ảnh vệ, binh lính bình thường làm sao có thể địch, căn bản không hề có lực hoàn thủ, thảm bại mà về. Lý Thế Dân nghe được trận mắt hốt mồm, đối với lời của muội muội tin tưởng không nghi ngờ. Rút thưởng cửa hàng. Trần Phàm gặp Vương Ngữ Yên một mực đi theo bên cạnh mình, trong khoảng thời gian này cũng không ít giúp đỡ làm ăn, chiêu đại khách nhân. Lúc này liền có ban thưởng ý nghĩ của đối phương. Càng nghĩ, Trần Phàm rốt cuộc quyết định, liền ban thưởng nàng một viên đột phá đan. Đột phá đan, tự nhiên là xuất từ Thạch Long chi thủ, dù sao Trần Phàm cũng không cần đến, còn không bằng ban thưởng cho Vương Ngữ Yên lão bản. Ngươi muốn cho Vương Ngự Yên ban thưởng tông đột phá. Cửa hàng trưởng, ngài thật sự là quá phúc hậu. Vương Ngự Yên nghe vậy, cảm động không thôi, kích động đến không kềm chế được. Có viên đan dược này, nàng lập tức liền có thể đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Một màn này, vừa lúc bị nhìn chằm chằm vào trong tiệm yêu tinh nhìn ở trong mắt cửa hàng trưởng cũng đã nói, rút thưởng bên trong đồ vật, căn bản cũng không phải là chính hắn bỏ vào, mà là tùy tiện mở ra, giải thích thế nào? Yêu tinh rất rõ ràng, viên đan dược này chính là lão bản luyện chế. Mà Trần Phàm, lại có thể khống chế rút thưởng. Tỷ tỷ nói đúng, Trần Phàm tuyệt đối là người trong chốn thần tiên. Nếu như ta có thể gả cho tiên nhân nói, thế nhưng là tỷ tỷ tựa hồ cũng rất ưa thích tiên nhân a, chúng ta muốn hay không cùng một chỗ phụng dưỡng tiên nhân a? Yêu tinh nhịn không được suy nghĩ lung tung. Dư Hàng, Tống sư đạo cùng Khấu Trọng từ từ lăng sánh vai mà đi, hành tẩu ở phồn hoa Dư Hàng đầu đường. Đột nhiên hắn thấy được một người quen, đây không phải kia cái gì Thạch Long đạo trưởng a? Tống sư đạo vội vàng nói đúng vậy a, chính là cái kia Thạch Long đạo trưởng a. Một người nam tử đạo, Khấu Trọng cũng nhận ra Thạch Long, vội vàng nói Thạch Long đạo nhân phía sau làm sao còn có một thanh trường kiếm, hẳn là đây là một thanh cùng loại với máu uống cuồng đao thần binh phải không? Từ từ lăng tâm tư tỉ mỉ, trước tiên liền phát hiện Thạch Long trên lưng tuyệt thế hảo kiếm bốn. Tống sư đạo nghe vậy, giật nảy cả mình, vội vàng thôi động song long, liền phải đuổi tới đi. Chỉ là một cái nháy mắt thời gian, Thạch Long thân ảnh liền đã biến mất không thấy gì nữa. Ba người trợn mắt hốc mồm, Thạch Long lão đạo chạy thế nào đến nhanh như vậy? Cái này sao có thể? Song Long quá sợ hãi, nhưng bọn hắn tu vi đều không cao, nhưng làm sao có thể trong nháy mắt mất đi đối phương tung tích? Không đối, đây cũng không phải là đại tông sư cao thủ có thể làm được sự tình. Hắn nhưng là đại tông sư cấp cao thủ a. Tông sư đạo khiếp sợ trong lòng càng sâu, rõ ràng Thạch Long đi thất hiệp trấn thời điểm, chỉ có đại tông sư sơ kỳ chi cảnh, làm sao lần này đi thất hiệp trấn đã đột phá đến? Đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, thất hiệp trấn Thạch Long đạo tràng bên trong, Thạch Long còn có lá bài tẩy gì sao? Chẳng lẽ là đi một chuyến Thạch Long đạo tràng, đạt được một bản công pháp, hoặc là một viên đan dược, sau đó phục dụng đằng sau, đột phá. Có dạng này nhìn ngươi có thể, nhưng không thực tế. Cho dù là tuyệt thế tông sư lưu lại võ học bí tịch, cũng cần 1 năm trở lên thời gian. Chỉ là mấy ngày thời gian, căn bản cũng không khả năng hoàn thành. Về phần đan dược, Tống sư đạo chưa từng nghe nói qua, có cái gì đan dược có thể cho một người tại trong vòng vài ngày, từ đại tông sư sơ kỳ đột phá đến đại tông sư trung kỳ. Cái này nếu là thật có, cái kia trong trốn võ lâm chẳng phải là đầy đường đại tông sư? Tuyệt đối không phải là hiện tại cái dạng này. Trừ hai cái này khả năng bên ngoài, Tống sư đạo nghĩ không ra còn có cái gì có thể. Bất quá, hắn cũng biết, Thạch Long sở dĩ sẽ có lớn như thế tiến bộ, khẳng định là bởi vì hắn đi thất hiệp trấn. Cái này thất hiệp trấn, khẳng định ẩn giấu đi bí mật gì, theo ta được biết, thất hiệp trấn bên trong thường xuyên có Vương Ngự Yên cùng đồng minh phái người ở hiện. Tống sư đạo trầm ngâm một chút, xem ra cần phái người đi thất hiệp trấn tìm tòi hư thực, đem sự tình làm cái tra ra manh mối. Tống sư đạo lâm vào trầm tư thời điểm, người trong võ lâm cũng đều thấy được Thạch Long bên trên động tĩnh, đây không phải Thạch Long đạo trưởng sao? Có người hỏi không sai. Nghe nói không có. Thạch Long tại thất hiệp trấn lúc, từng cùng Giang Hoài quân thống lĩnh Đỗ Phục uy kịch chiến qua một lần, lúc đó tất cả mọi người cho là đây là một trận ác chiến, song phương thế lực ngang nhau, ai cũng không ngờ rằng sẽ có thảm liệt như vậy kết quả. Không nghĩ tới Thạch Long vậy mà một quyền đánh ra, trực tiếp đem Đỗ Phục uy đánh bay ra ngoài. Đúng vậy à, nghe nói Thạch Long đạo nhân cầm hai kiện thần binh, một kiện là máu uống cùng đao, một kiện là tuyệt thế hảo kiếm. Nghe nói Đỗ Tương quân bản thân bị trọng thương, đến bây giờ cũng không biết là chết hay sống. Thạch Long đạo sĩ lại có thần binh tới tay sao? Ngươi nói chính là cái gì? Quá lợi hại, chắc không được Thạch Long đạo sư có thể đuổi kịp Đỗ Tương quân, nguyên lai là chuyện như vậy. Ta muốn một thanh thần binh lợi khí, một thanh thần binh lợi khí, ta sẽ không thua bất luận kẻ nào. Nghe được người chung quanh nghị luận, Tống sư đạo, Song Long hai người lẫn nhau đều có chút im lặng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Thạch Long từ thất hiệp trấn sau khi trở về, vậy mà đột phá đến đại tông sư trung kỳ. Liền ngay cả thần binh tuyệt thế hảo kiếm, hắn đều chiếm được. Nghe vậy, Tống sư đạo cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Ngược lại là một bên Song Long, nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Trong khoảng thời gian này, Thạch Long trên thân phát sinh biến hóa gì, hai người bọn họ tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Mọi người đều biết, Thạch Long đạo trưởng khẳng định muốn đi rút thưởng, mà lại đối phương vật khí cũng quá tốt đi, vốn là có một thanh thần binh máu uống cùng đao, hiện tại lại tới một thanh. Có cái này hai kiện thần khí, đừng nói Đỗ Phục Uy, liền xem như tại đại tùy cũng có thể xung pha. Huống chi, hắn còn là một vị đại tông sư trung kỳ. Trừ phi là đại tông sư hậu kỳ, nếu không không ai dám đắc tội Trần Phàm. Nhưng là khấu trọng, Từ Tử Lăng mặc dù biết Thạch Long tình huống, nhưng lại không có ý lên tiếng. Bí mật này, người biết càng ít càng tốt. Bọn hắn chỉ muốn, có thể hay không tại Tống gia trên thân kiếm bộn, kiếm lời đủ tiền đằng sau, lại đi một chuyến thất hiệp trấn, tìm trưởng quỹ. Nếu như vận khí không phải quá kém, một ngày nào đó, bọn hắn biết bay vàng lên cao, trở nên nổi bật, mà không phải cho Tống gia làm công. Khấu trọng cùng Từ Tử Lăng như có điều suy nghĩ, Tống sư đạo lại là không hề hay biết, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở Thạch Long biến hóa phía trên. Xem ra, có cần phải phái người đi thất hiệp trấn tìm tòi hư thực. Thất hiệp trấn, rút thưởng bên trong, một vị khuôn mặt cương nghị, nhưng sắc mặt lại hơi có vẻ tái nhợt trung niên nhân xuất hiện ở rút thưởng mặt tiền cửa hàng trước. Người này thình lình chính là bị Thẩm Lạc Nhạn cứu Đỗ Phục Uy vạn bảo lâu, không sai, Thẩm quân sư nói hẳn là nhà này. Đỗ Phục Uy ngẩng đầu, nhìn xem cửa hàng bên trên treo bảng hiệu, lúc này mới xác định chính mình là nơi này. Trước đây không lâu, Đỗ Phục Uy đem Thẩm Lạc Nhạn mang về Ngoa Cương, giao cho Thẩm Lạc Nhạn trong tay, sau đó liền vội vội vã chạy tới thất hiệp trấn đây hết thảy, cũng là vì nghiệm chứng cái này cái gọi là rút thưởng tiểu điểm, có phải thật vậy hay không như quân sư Thẩm Lạc Nhạn nói như vậy thần kỳ. Mới vừa vào cửa, hắn cũng có chút thất vọng. Thật sự là quá bình thường. Phổ thông đến người đi ngang qua, căn bản sẽ không nhìn nhiều. Khó trách, cho đến bây giờ, đều không có người chú ý tới hắn. Đỗ Phục Uy nghĩ đến quân sư lời nói, đi thẳng vào. Mới vừa vào cửa, con ngươi của hắn liền bỗng nhiên co rụt lại, liếc mắt liền thấy được Vương Ngự Yên, một thân thanh lệ váy đỏ Vương Ngự Yên. Đỗ Phục Uy một câu thốt ra, kém chút nhịn không được. Cái kia gọi Vương Ngự Yên, rõ ràng là người giang hồ mới ra yêu nghiệt Đỗ Phục Uy. Vương Ngự Yên thản nhiên nói, chính là đại danh đỉnh đỉnh giang hoài bá chủ Đỗ Phục Uy. Đúng lúc này, Đan Uyển Tinh nhìn thấy Đỗ Phục Uy đi tới. Nàng ngay từ đầu cũng không biết Đỗ Phục Uy là ai, nhưng nghe đến Vương Ngự Yên lời nói, vẫn là không nhịn được nhíu nhíu mày. Bởi vì Thạch Long bây giờ là đồng minh khách khanh, cho nên Đan Uyển Tinh đối với Thạch Long cũng có mấy phần hảo cảm. Đỗ Phục Uy dám cùng Thạch Long là địch, làm sao có thể là vật gì tốt. Khi Đỗ Phục Uy nhìn thấy Trần Phàm thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Trong tiệm cũng chỉ có tên nam tử này. Người lao bản này, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tuổi trẻ. Càng quan trọng hơn là, ở trên người hắn, căn bản nhìn không ra nửa điểm tông sư khí tức. Không phải là Thẩm quân sư sai lầm đi? Không tồn tại. Đỗ Phục Uy vội vàng bỏ đi ý nghĩ này. Hắn đối với Thẩm Lạc Nhạn ân cứu mạng tin tưởng không nghi ngờ thì ra là thế. Đỗ Phục Uy lộ ra vẻ suy tư, đây tuyệt đối là siêu việt đại tông sư lực lượng. Ngay cả ta cường giả như vậy, đều không thể cảm ứng được hắn tồn tại. Không sai, chính là như vậy. Nghĩ tới đây, Đỗ Phục Uy cũng không dám lại xem thường Trần Phàm. Không nói những cái khác, liền nói lao bản kia bên người mấy mỹ nữ, mỗi một cái thực lực đều không kém. Nhất là cái kia hai cái đứng ở đằng xa, mắt lạnh nhìn một màn này băng sơn mỹ nhân, vậy mà đều là đại tông sư cấp tu vi. Khụ khụ, thực không dám giấu giếm, Thẩm quân sư nói cho ta biết tin tức như vậy, ta là tới tìm ngươi. Ngay sau đó, Đỗ Phục Uy cũng không che giấu, cung kính nói, ta là tới rút thưởng. Nếu dạng này, vậy tại hạ liền đem tiểu điểm quy củ nói một lần. Trần Phàm nói đơn giản một lần rút thưởng cửa hàng quy củ. Đỗ Phục Uy đã sớm nghe Thẩm Lạc Nhạn nói qua quy củ của nơi này, nghe nói như thế cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. 10 lượng bạc một vò, đối với đã từng giang hoài quân thống lĩnh mà nói, thật đúng là không phải chuyện ghê gớm gì. Nơi này có trăm lượng, rút thưởng 10 lần. Đỗ Phục Uy đã sớm chuẩn bị, đem bên hông treo túi tiền lấy xuống, đặt lên bàn. Nện ở trên mặt bàn, phát ra một tiếng vang trầm. Nói xong, Đỗ Phục Uy ánh mắt lại rơi vào mấy cái kia rút thưởng đạo cụ bên trên. Rất nhanh, liền chọn lựa một cái. Thấy thế, Trần Phàm vung tay lên mặt khắc rút thưởng đạo cụ biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Phục Uy nhìn trợn mắt hốt hoồm, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, hoàn toàn bị Trần Phàm chiêu này trấn chủ quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, trưởng quý này, tất nhiên là một vị cao nhân. Nghĩ tới đây, Đỗ Phục Uy trong lòng hơi động. Cùng Thẩm Lạc Nhạn một dạng, Đỗ Phục Uy cũng là bá chủ một phương, tại Giang Hoài cũng là một phương hào cường. Hắn không nói hai lời, bắt đầu tam liên rút. Oeng, oeng, oeng. Phân biệt rơi xuống quang cầu màu trắng, màu hồng quần áo, cùng một viên đậu Hà Lan. Thấy cảnh này, trong tiệm người cũng nhịn không được là Đỗ Phục Uy cảm thấy may mắn. Nội lực cùng kinh nghiệm đều là kiếm lời. Cho dù là Đỗ Phục Uy, khi nhìn đến quang cầu màu trắng kia lúc, cũng là vui mừng quá đỗi. Bởi vì hắn nghe Thẩm Lạc Nhạn nói qua, đạo bạch quang kia là nội lực. Mà lúc này, Trần Phàm thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái. Tăng nhân quét rác cả đời kinh nghiệm, đây là Thiếu Lâm tự một vị vô danh tăng nhân quét rác cả đời kinh nghiệm, là hắn trong cuộc đời quý báu nhất kinh nghiệm. 3. Làm sao có thể mở ra loại vật này đến? Ngay từ đầu, Trần Phàm nhìn thấy tăng nhân quét rác bốn chữ thời điểm, còn tưởng rằng Đỗ Phục Uy phát. Ai biết lại là cái quét rác kinh nghiệm. Người ta tăng nhân quét rác lợi hại, cũng không phải mỗi ngày đều tại quét rác, mà là đọc khắp cả toàn bộ tàng kinh các Phật gia địa tịch, lại thêm Thiếu Lâm tự 72 tuyệt kỹ, dung hợp lại cùng nhau, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Nói cách khác, những kinh nghiệm này quan cầu, với hắn mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đương nhiên là có. Trừ phi Đỗ Phục Uy muốn làm quét rác người. Hiển nhiên, người bình thường là không có dạng này dã tâm lão bản, đây là có chuyện gì? Bạch quang này Đỗ Phục Uy nhìn thấy Trần Phàm, đầu tiên là sửng sở, lập tức trầm mặt xuống, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt. Trần Phàm lặng lẽ nói, đây là Thiếu Lâm tự một vị thanh tịnh hòa thượng, cả đời thanh tịnh tâm đắc. Đỗ Phục Uy, Ách, Vương Ngữ Yên, A Bích, Đan Uyển Tinh không nói, Yêu Tinh, Yêu Nguyệt. Lời vừa nói ra, mọi người đều là im lặng quét dắt kinh nghiệm không tệ lắm, dù sao cũng là cái việc cần kỹ thuật. Vương Ngữ Yên cười nói Đỗ Phục Uy đương nhiên sẽ không hài lòng. Ta còn tưởng rằng lần thứ nhất rút thưởng bên trong liền có một cái quang cầu màu trắng đâu, hiện tại xem ra, bất quá cũng như vậy a, ánh mắt mọi người nhất chuyển, nhao nhao rơi vào cái kia màu hồng trên trường bảo cửa hàng trưởng, vì cái gì cái này màu hồng váy dài vật liệu còn không bằng Vương Ngữ Yên sư tỷ đâu. A Bích nhịn không được trêu ghẹo nói, mà lại, nhìn con rất nhỏ, đều nhanh trong suốt. A Bích, không biết nói chuyện lời nói, cũng đừng có ở chỗ này nhiều lời. Vương Ngữ Yên ra hiệu nàng không cần nói, Đỗ Phục Uy lúc này mới kịp phản ứng, quay đầu nhìn về phía Trần Phàm, đây là một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn nữ trang. Trần Phàm nhìn xem một màn này, cười lắc đầu. Trần Phàm lời nói này nói đến Đỗ Phục Uy á khẩu không trả lời được, nói không ra lời. Không may liền xui xẻo đi, rút đến quần áo còn chưa tính, tốt xấu rút đến một bộ mình có thể mặc quần áo, nữ nhân này quần áo, ta mẹ nó có thể mặc. Đỗ Phục Uy chỉ cảm thấy vận khí của mình thật sự là quá kém. Còn tốt, kiện thứ ba đồ vật cũng là đồ tốt tiên đậu, đến từ một cái không biết thế giới thần kỳ đồ ăn, ăn được một viên, có thể để người ta 10 ngày không đói bụng, tại cực độ mệt mỏi tình huống dưới, cũng có thể dùng để chữa thương. Trần Phàm giản đem tiên đậu công hiệu giải thích cho Đỗ Phục Uy cái gì, hạt đậu này lại có trị liệu thương thế kỳ hiệu. Chỉ cần ngươi còn sống, thân thể của ngươi liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đỗ Phục Uy nghe vậy giật nảy cả mình, một mặt không dám tin. Thật hay giả? Vương Ngữ Yên nhiều hứng thú mở miệng nói, có hay không kỳ hiệu, ngươi ăn liền biết, ngươi Thạch Long truy sát, bị thương không nhẹ, hẳn là còn không có hoàn toàn khôi phục. Nàng nhớ kỹ lúc trước Thạch Long đuổi theo Đỗ Phục Uy rời đi thất hiệp trấn, Đỗ Phục Uy nghe vậy không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Vốn cho rằng không có người phát hiện hắn vừa rồi không thích hợp, hiện tại xem ra, vẫn là có người phát hiện, chỉ là không có người nói đi ra mà thôi. Nói xong, Đỗ Phục Uy một ngụm đem tiên đậu nuốt xuống, che giấu bối rối của mình. Một viên tiên đậu vào trong bụng, Đỗ Phục Uy lập tức cảm giác được một dòng nước gấm tại thể nội lưu chuyển. Chỉ là thời gian một hơi thở, trên người hắn trọng thương liền đã khỏi hẳn. Không chỉ có để hắn khôi phục được thời kỳ toàn thịnh, càng làm cho hắn tinh lực dồi dào. Thật bất khả tư nghị. Thần kỳ nhất chính là, cỗ này ấm áp cảm giác, tựa hồ không phải nội lực, mà là một loại sinh cơ. Đúng vậy, một chút hy vọng sống. Khá lắm, một hạt nho nhỏ hạt đậu, lại có như vậy kỳ hiệu. Đỗ Phục Uy đối với Thẩm Lạc Nhạn lời nói tin tưởng không nghi ngờ trách không được, nghe Thẩm quân sư khẩu khí, tựa hồ đối với trưởng quỹ rất là sùng bái đâu. Lão bản lại còn có tiên đậu đồ vật thần kỳ như vậy, đơn giản chính là thần tiên a. Đúng vậy a, khẳng định là thần tiên, không phải vậy ở đâu ra tiên đậu. Tại Đỗ Phục Uy trong mắt, Trần Phàm chính là giống như thần tiên tồn tại. Cho nên, hắn nhìn không thấu người trước mắt tu vi, cũng hợp tình hợp lý. Phàm nhân con mắt, làm sao có thể nhìn thấy tiên nhân biến hóa? Chương 135, Ma môn trưởng lão đến đây. Chương 135, Ma môn trưởng lão đến đây. Lại đến. Lực lượng khôi phục lại đỉnh phong, Đỗ Phục Uy hào hứng đem còn thừa 7 lần rút thưởng dùng xong. Bang. Một tiếng sắt thép va chạm ánh lửa vang khắp nơi, ánh mắt mọi người cũng không khỏi tự chủ nhìn về hướng phía trước. Một thanh trường kiếm cắm trên mặt đất, không nhúc nhích tí nào. Thân kiếm khẽ run lên, long linh phía nam, từng đạo gợn sóng nộn nhạo lên. Người bình thường đương nhiên nghe không hiểu. Bất quá, tất cả mọi người ở đây đều là người trong võ lâm, tu vi đều không kém, nghe được một tiếng này kiếm minh, mỗi một cái đều là hơi biến sắc mặt. Lại là một thanh thần binh. Quả nhiên, lại là một thanh thần binh sinh ra. Anh hùng chi kiếm, thập đại thần binh một trong, 12 kinh bên trong thứ 6 kinh. Trong truyền thuyết, nó là kiếm tông khai sơn tổ sư, dùng một khối đồng thạch chế tạo thành, là thiên kiếm vô danh bội kiếm lão bản. Vương Ngữ Yên kìm lòng không được hỏi một câu, đó là cái gì thần binh lợi khí? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi vào Trần Phàm trên thân. Nhất là Đỗ Phục Uy, càng là vô cùng kích động. Đúng vậy a, lại có thần binh xuất hiện. Trần Phàm cũng là minh bạch ý nghĩ của mọi người, nhẹ gật đầu, nói chuôi này thần binh, tên là Anh Hùng Kiếm cùng Máu Uống Cuồng Đao Tuyệt Thế Hảo Kiếm là một cấp bậc thần binh. Kiếm Tông Khai Sơn tổ sư từ ấn lưng trong đồ thôi diễn ra một trận hảo kiếp, một vị chân chính anh hùng hảo kiệt, tại Hàn Sơn trên kiếm phong đúc thành thanh kiếm này, vì chính là để hậu nhân có thể kéo dài mấy trăm năm. Trần Phàm lời nói này, để ở đây tất cả mọi người vì đó biến sắc. Kế Máu Uống Cuồng Đao cùng Tuyệt Thế Hảo Kiếm sau, lại có thần binh xuất hiện. Mà trùng hợp chính là, Đỗ Phục Uy thế mà lấy ra một thanh cùng Máu Uống Cuồng Đao, Tuyết Uống Đao nổi danh anh hùng kiếm. Phải biết Đỗ Phục Uy là Thạch Long tử địch, đây là có chuyện gì? Hệ thống đây là muốn náo loại nào a? Trần Phàm trong đầu đã hiện ra Đỗ Phục Uy cầm anh hùng kiếm đi dư hàng trả thù Thạch Long hình ảnh. Đỗ Phục Uy nghe chút, lại là cùng Thạch Long trong tay Máu Uống Cuồng Đao, Tuyệt Thế Hảo Kiếm nổi danh thần binh lợi khí, lập tức kích động vạn phần. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ nói, mình đã có được một thanh thần binh anh hùng kiếm, chỉ chờ thực lực mình tiến thêm một bước, liền có thể hướng Thạch Long báo thù? Cửa hàng trưởng, ngươi cảm thấy Thạch Long trong tay cái kia hai thanh thần binh cùng anh hùng kiếm thế nào? Đỗ Phục Uy hưng phấn mà hỏi một câu, cái này rất khó nói, chỉ có thể nói thần binh uy lực cùng người sử dụng nó có rất lớn quan hệ. Nếu như ngươi là cường giả tuyệt thế, cho dù là một cây cỏ non đều có thể hóa thành một kiện cường đại vũ khí. Ngược lại, nếu như ngươi chỉ là một cái tầm thường, cho dù có tuyệt thế thần binh nơi tay, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ. Đối với Đỗ Phục Uy, Trần Phàm cấp ra một cái hàm hồ trả lời, nhưng không thể không nói, hắn nói rất có lý, lão bản nói không sai. Đỗ Phục Uy rất tán thành. Hắn đem lực chú ý từ thần binh bên trên rời, nhìn về hướng phía sau vật phẩm. Những vật này, đại bộ phận đều rất phổ thông binh lương hoàn, không biết từ chỗ nào mà đến một loại binh lương hoàn, phục dụng đằng sau, có thể nhanh chóng khôi phục thể lực. 4. Lộ Bàng Chi Thạch, Lộ Bàng Chi Thạch đạo thảo nhân, đứng ở ruộng đồng bên cạnh đạo thảo nhân, dùng cho xua đuổi ăn hoa màu chim bay tu vi bội tăng phủ, một tấm đến từ thế giới huyền huyễn phụ lục, có thể cho người sử dụng thực lực, tại trong vòng một canh giờ gấp bội bắt đợt vút rồng chi quang, thanh triều một vị cường giả tuyệt thế sáng tạo, uy lực không tính quá mạnh, nhưng dùng để đối phó một đám người, lại là không có gì thích hợp bằng. Trong đó, tu vi tăng gấp bội phụ lục là tốt nhất. Thế là, Trần Phàm liền đem tu vi tăng gấp bội phụ lục, nói ra Đỗ Phục Uy gặp Trần Phàm không có cầm tới đan dược, cũng không có cầm tới nội lực, trong lòng có chút thất vọng. Bây giờ nghe Trần Phàm kiểu nói này, lập tức đại hỉ, đây chẳng phải là nói, hắn đã có đủ thực lực đi tìm Thạch Long báo thủ. Tu vi hiện tại của hắn đã đến đại tông sư sơ kỳ, nếu là lại tăng thêm một tấm tăng phúc phụ lục, lại thêm thần binh lợi khí, hẳn là có thể cùng Thạch Long một trận chiến. Vừa nghĩ tới mình đã có được có thể tại đại tông sư sơ kỳ trước mặt đứng ở thế bất bại át chủ bài, Đỗ Phục Uy nguyên bản bởi vì Thạch Long mà nhận đả kích, cũng tại thời khắc này khôi phục lại. "Lão bản, cái kia quang cầu màu xanh lam lai lịch, có thể giới thiệu cho chúng ta một chút?" Đỗ Phục Uy gặp Trần Phàm không nói, lập tức hỏi. "Không cần, ngươi kiểm tra chẳng phải sẽ biết." Trần Phàm nhìn xem bên cạnh mấy cái nữ tử, thần sắc có chút quái dị ân. Đỗ Phục lên tiếng. Không có bất kỳ cái gì hoài nghi, Đỗ Phục Uy đưa tay sờ sờ cái kia quang cầu màu xanh lam. Cho dù là thân là giang hoài một phương bá chủ hắn, cũng không khỏi đến mặt đỏ tới mang tai. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại có như thế không thể tưởng tượng võ công. Chắc không được lão bản không chịu giới thiệu đâu. Chiêu này quá bị hủy. Bất quá, chuyến này, Đỗ Phục Uy cũng là thu hoạch tương đối khá, cảm ơn lão bản. Đỗ Phục Uy cũng nghĩ như vậy, Trần Phàm đem những pháp bảo này đặt ở rút thưởng bên trong, chính là vì để cho mình rút đến. Bằng không mà nói, vì cái gì Thạch Long có thể rút đến một thanh thần binh, chính mình cũng có thể rút đến một thanh, hay là cùng một đẳng cấp thần binh. Đây tuyệt đối không phải người vì tạo thành. Rút thưởng kết thúc, Đỗ Phục Uy cũng không tiếp tục chờ đợi, cùng Trần Phàm lên tiếng chào hỏi, liền vội vàng rời đi, không nghĩ tới Thạch Long lấy được là một kiện thần khí, hiện tại Đỗ Phục Uy cũng đã nhận được một kiện thần khí. Ai du? Đỗ Phục Uy rời đi về sau, Vương Ngự Yên nhịn không được nói, xem ra, đôi đoan gia này là thật muốn đánh nhau chết sống. Thượng như là chuyện như vậy. A Bích cười như không cười nhìn Trần Phàm một chút, chào ông chủ hỏng, ngươi không phải là cố ý à? Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, ta không có tại rút thưởng bên trong đồ vật. Trần Phàm biểu lộ có chút quái dị. Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Bất kể nói thế nào, thu hoạch lần này cũng không nhỏ. Lại thêm Lý Tú Ninh trước đó từ trong tiệm cầm tới đồ vật. Trần Phàm trên người bảo bối cũng đang không ngừng gia tăng lấy. Có quỷ ảnh mặt nạ, có anh hùng kiếm, có gấp đôi tu vi phụ lục, còn có một cặp cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Bất quá Đỗ Phục Uy ngay từ đầu lấy được viên kia quang cầu màu trắng, có phải thật vậy hay không không còn gì khác, liền không được biết rồi. Đỗ Phục Uy đi ra cái vò cửa hàng sau, cũng không nóng nảy cầm anh hùng kiếm đi tìm Thạch Long tính sổ sách, mà là vọt thẳng ra ngoài, một mặt vui vẻ chi sắc. Lần này, hắn lựa chọn trở về Ngọa Cương Đỗ Tương Quân. Thẩm Lạc Nhạn cười nói thế nào, Đỗ Tương Quân, ngươi tra được nhà kia rút thưởng cửa hàng sao? Thẩm Lạc Nhạn gặp Đỗ Phục Uy trở về, liền vội vàng hỏi. Đương nhiên. Đỗ Phục Uy gật gật đầu lại một lần nữa cảm tạ Thẩm quân sư, "A không, không, phải nói là tướng quân." "Thẩm tướng quân, nhờ hồng phúc của ngươi, ta hiện tại nội thương giết hết, càng là thu được một kiện tuyệt thế thần binh." Đỗ Phục Uy một mặt kích động, hướng Thẩm Lạc Nhạn nói lời cảm tạ cái gì, Đỗ Tương Quân lấy được là thần binh. Thẩm Lạc Nhạn nghe chút, giật nảy cả mình. Thạch Long được hai kiện thần binh, chuyện này đã huyên náo xôn xao. Không nghĩ tới Đỗ Phục Uy cũng lấy được một kiện không sai, chính là thanh này tuyệt thế thần binh. Đỗ Phục Uy một bên nói, một bên từ bên hông rút ra thanh kia anh hùng kiếm, đưa tới Thẩm Lạc Nhạn trước mặt. Thẩm Lạc Nhạn đối với hắn có ân, hắn căn bản cũng không lo lắng nàng sẽ đem anh hùng kiếm cướp đi. Thật là lợi hại thần binh lợi khí. Thẩm Lạc Nhạn tiếp nhận thanh này anh hùng kiếm, lập tức bị cỗ này hạo nhiên chính khí chấn nhiếp, đây là một thanh chính nghĩa kiếm, một người anh hùng hào kiệt kiếm. Căn bản không phải bình thường binh khí có thể so sánh được. Đỗ Tương Quân, chúc mừng ngươi, đạt được một kiện tuyệt thế thần binh. Thẩm Lạc Nhạn một bên đem anh hùng kiếm còn cho Đỗ Phục Uy, một bên lại nhịn không được hỏi một câu, ngươi mới vừa nói thương thế của mình đã tốt, ngươi thương thật là nặng, tốt như vậy. Đỗ Phục Uy cũng không giấu giếm, đàng hoàng nói, cũng là cơ duyên xảo hợp, được một viên đầu tiên, sau khi ăn vào, không chỉ có thương thế khỏi hẳn, liền ngay cả lực lượng đều khôi phục được đỉnh phong. Thẩm Lạc Nhạn nghe vậy lại là nhất kinh, thật không nghĩ tới, lại còn có thể được đến đầu tiên. Đỗ Phục Uy nhẹ gật đầu, nói Thẩm tướng quân nói đúng, Thẩm quân, điếm lao bản kia đúng là cái thần tiên, bằng không tại sao có thể có nhiều như vậy đầu tiên. Tại Đỗ Phục Uy xem ra, đầu tiên chính là tiên nhân đồ vật. Kể từ đó, hắn càng thêm xác định, Trần Phàm chính là một tôn tiên thần hạ phàm, tại đùa bỡn hồng trần. Thẩm Lạc Nhạn rất tán thành. Cái này khiến nàng càng thêm kiên định đi theo Trần Phàm quyết tâm. Nhưng điều kiện tiên quyết là, nàng phải có đầy đủ tiền vốn. Nàng mới không cần làm một cái bình hoa đâu. Tử Vi Thành, một tòa thành trì. Nơi này chính là Đại Tùy Hoàng Thành. Tử Vi Thành ở vào Đông Kinh Lạc Dương thành phương hướng tây bắc trên một chỗ bãi đất, bởi vì tượng trưng cho thiên đế ở lại Tử Vi cung mà gọi tên, to lớn hùng vĩ, khí thế rộng rãi. Mà Vũ Văn Hoa Cập thì là mang theo thủ hạ của mình, từ thất hiệp trấn một đường gấp trở về Tử Vi Thành. Trên cửa thành thủ vệ, nhìn thấy Vũ Văn Hoa Cập xuất lĩnh đại quân, không dám có chút ngăn cản. Tranh thủ thời gian mở cửa thành ra, thả Vũ Văn Hoa đi vào. Vũ Văn Hoa Cập vào thành sau, chỉ đem lấy tâm phúc của mình, trực tiếp hướng Vương cung phương hướng đi đến. Nếu thất bại, vậy hắn liền tự mình đi gặp Dương Quảng, đem sự tình chân tướng nói rõ ràng. Mặc dù Vũ Văn cùng rất không thích vị này hôn quân, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế, ngoài mặt vẫn là muốn làm bộ dáng. Huống chi, chính mình còn mang theo hắn cho đi nhiệm vụ. Trong đại điện, Dương Quảng chính mang theo một đám phi tử trong đại điện tầm hoan tác nhạc đang nghe Vũ Văn Hoa Cập muốn gặp hắn thời điểm, hắn cũng không có để các phi tử lui ra, mà là để thái giám đem hắn dẫn vào. Vũ Văn Hoa Cập tại thái giám dẫn đầu xuống, tiến nhập đại điện, liền thấy Dương Quảng ngay tại trong đại điện tận tình hưởng lạc, mà tại bên cạnh hắn thì là một đám phi tử tại hầu hạ hắn. Vũ Văn Hoa Cập cũng không kinh ngạc, bởi vì hắn biết đối phương là người. Trong triều, Dương Quảng thân là đại tùy chi quân, lại là tận tình thanh sắc đối với Dương Quảng không mình hành lễ nói Vũ Văn Hoa Cập, bái kiến bệ hạ. Vũ Văn Ái Khanh trở về. Thế nào, Trường Sinh Quyết có hay không cầm tới? Dương Quảng một tay lấy nữ tử mỹ mạo đưa tới chén rượu đẩy lên một bên, tiếp tục nói, nhìn ta uống đến say khướt, có Vũ Văn Ái Khanh tại, hết thảy cũng rất thuận lợi. Nghe được Dương Quảng tán dương, Vũ Văn cùng biến sắc, nói ra, bệ hạ, thần thật sự là để ngài thất vọng, trường sinh quyết ta không có lấy đến. Cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Dương Quảng nghe chút, lập tức sửa lời nói, Vũ Văn tổng quản, ngươi nói là sự thật sao? Ngươi cũng tự mình xuất thủ, vẫn là như vậy kết quả. Dương Quảng muốn trách cứ Vũ Văn Hóa Cập thất bại, đối với điểm này, Vũ Văn Hóa Cập sớm đã có đối sách bệ hạ, việc này trách không được vi thần, thật sự là trường sinh quyết mắt thấy là phải tới tay, ai biết nửa đường giết ra hai cái hạng giá áo túi cơm, đem cướp đi. Chỉ là hai cái tiểu lưu manh, thuộc hạ nhất định phải bắt được bọn hắn. Hai người này đối với chúng ta tới nói, đơn giản chính là một bữa ăn sáng. Thật không nghĩ đến, ngay tại chúng ta sắp bắt lấy cái kia hai cái lưu manh thời điểm, cái kia hai cái lưu manh lại bị sư phi huyên cái này từ hàng tĩnh trai chuyển nhân mang đi. Từ hàng tĩnh trai cùng chỉ toàn niệm thiện tông, cùng là võ lâm hai đại thánh địa. Thần cũng là bất đắc dĩ. Vũ Văn cùng thêm mắm thêm muối nói đương nhiên, trong đó liền tỉnh lược mất rồi mở rút thưởng quá trình, cùng mấy lần thất bại kinh nghiệm cái gì, cái kia hai cái đạo tặc lại bị sư phi huyên cái này từ hàng tĩnh trai chuyển nhân đoạt đi. Dương Quảng nghe chút, lập tức giận không chỗ phát tiết, phẫn nộ quát, từ hàng tĩnh trai đây là muốn tạo phản phải không? Ta nhớ tới là võ lâm thánh địa, uy danh hiển hách, cho nên một mực không có phát binh tiêu diệt từ hàng tĩnh trai. Không nghĩ tới từ hàng tĩnh trai thế mà phái một cái truyền nhân đến ngăn cản ta cầm tới trường sinh quyết, lá gan không nhỏ à? Dương Quảng giận tí mặt, đem cái kia phi tử bưng lên chén rượu, hung hăng quẳng xuống đất, trong nháy mắt vỡ vụn thành mảnh vỡ, bệ hạ an tâm chớ vội. Vũ Văn Hoa cập vội vàng mở miệng, hắn ước gì Dương Quảng xuất binh tiến đánh từ hàng tĩnh trai, dạng này mới có thể tăng tốc tùy chiều hủy diệt tốc độ. Kể từ đó, Vũ Văn Việt liền có thể danh chính ngôn thuận, nhất thống thiên hạ. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là hắn cũng không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể đem từ hàng tĩnh trai sự tình giao cho Dương Quảng. Dương Quảng dưới cơn nóng giận, triệu tập quần thần, thương nghị xuất binh thảo phạt từ hàng tĩnh trai sự tình. Văn võ ba quan nghe vậy quá sợ hãi. Từ hàng tĩnh trai cùng chỉ toàn niệm thiện tông đều là đại tùy thánh địa võ học, nhân tài đông đúc, cao thủ nhiều như mây. Nếu như Dương Quảng tùy tiện xuất binh tiến đánh từ hàng tĩnh trai lời nói, chưa hẳn có thể đem từ hàng tĩnh trai đánh xuống đại tùy môn phái võ lâm. Nghe được tin tức này sẽ là tâm tình gì? Người trong giang hồ nghe được tin tức này lại là cái gì tâm tình? Đại tùy loạn trong giặc ngoài, nếu là xuất binh thảo phạt từ hàng tinh trai, chẳng phải là sẽ khiến người trong võ lâm hợp nhau tấn công? Bệ hạ, cái này không thể được. Đại thần tranh thủ thời gian gọi hắn lại không sai. Bệ hạ, tuyệt đối không có khả năng xuất binh tiến đánh từ hàng tinh trai. Từ hàng tinh trai dù sao cũng là võ lâm thánh địa, lại là chính đạo môn phái người cầm lái, trong võ lâm hy vọng cực cao, tùy tiện xuất binh tiến đánh từ hàng tinh trai, sợ là sẽ phải trêu đến toàn bộ võ lâm hợp nhau tấn công. Bệ hạ, xin nghĩ lại. Đám đại thần mồm năm miệng mười nói im ngay, một đám người giang hồ mà thôi, có gì phải sợ? Dương Quảng nghe chút, lập tức giận dữ, quắc, ta đại tùy giang sơn, binh hùng tướng mạnh, sao lại e ngại một cái nho nhỏ tông môn? Huống chi, từ hàng tĩnh trai cứu đi ăn cắp trường sinh quyết khấu trọng cùng từ tử lăng, trường sinh quyết khẳng định đã rơi vào từ hàng tĩnh trai chi thủ. Việc này quan hệ đến ta có thể hay không đạt được trường sinh quyết, có thể hay không đạt được con đường trường sinh, cho dù không thể đem từ hàng tĩnh trai san thành bình địa, cũng muốn để nàng ăn chút đau khổ. Xem ra Dương Quảng đối với thanh kiếm này nhất định phải được. Cho dù là từ hàng tĩnh trai, muốn ngăn cản hắn, cũng nhất định phải trả giá đắt. Mặc dù hắn hiện tại đã xuống dốc, nhưng dù gì cũng là đại tùy hoàng đế. Trong hoàng thất còn có một vị đại tông sư cấp bậc cường giả tọa chấn, không sợ chút nào từ hàng tinh trai. Nói trắng ra là Dương Quảng chính là muốn giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp đại tùy võ đạo tông môn, để bọn hắn không còn dám đối địch với triều đình. Dương Quảng lời nói làm cho tất cả mọi người đều nói không ra nói đến. Vị này hôn quân quả nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Huống hồ coi như đạt được trường sinh quyết thì như thế nào, tu luyện trường sinh quyết liền có thể trường sinh bất tử, đây có phải hay không là thật còn có đợi thương thảo? Nếu là quả thật như vậy, lấy bệ hạ tư chất, coi là thật có thể làm đến điểm này sao? Đương nhiên, loại này đại nghịch bất đạo nói như vậy, đám đại thần ai cũng không dám nói ra, ánh mắt mọi người đều rơi vào Vũ Văn Hóa Cập trên thân. Sau một khắc, liền có thừa hàng còn lại vội vàng đến báo, nói mình biết cái kia hai cái đạo tặc hạ lạc. Dương Quảng tạm thời từ bỏ xuất binh từ hàng tĩnh trai dự định, để tên quan viên kia đem những gì mình biết hết thảy đều nói rồi một lần. Tên quan viên kia không dám thất lễ, liền tranh thủ mình cùng Tống gia thiếu gia Tống sư đạo gặp nhau sự tình nói một lần, một người trong đó cùng Vũ Văn tổng quản truy nã trên danh sách khấu trọng từ tử lang rất giống. Chỉ bất quá, khi đó, hai người này đều là Tống sư đạo tùy tùng, hắn vốn cho rằng hai người này chỉ là tướng mạo tương tự mà thôi. Bất quá, cẩn thận so sánh qua sau, hẳn là bọn hắn cái kia hai cái đánh cắp chấm trường sinh chi ý tặc tử, vậy mà cùng Tống sư đạo cùng một chỗ. Dương Quảng trầm giọng nói, "Tốt, vậy ta liền đi tìm Tống sư đạo, nhìn hắn có chịu hay không giao người." Ngụ ý, chính là trường sinh quyết vốn chính là hắn, chẳng qua là khấu trọng, từ tử lăng hai tên tặc tử này trộm được. Dương Quảng trong lòng hơi động, quyết định chủ ý, nhất định phải từ Tống sư đạo trong tay đem người giao ra. Hắn muốn trường sinh quyết, mà trường sinh quyết ngay tại trên người hai người này. Tống sư đạo tuy là Tống Việt chi chủ Tống Khuyết nhi tử, nhưng hắn tùy triều hoàng đế, hắn cũng không tin Tống sư đạo còn dám cự tuyệt. Giữ hàng. Khấu trọng, từ tử lăng hướng Tống Lỗ mượn chút tiền bốn. Tống gia quả nhiên danh bất hư truyền, cái này Tống sư đạo quả nhiên đại thủ bút. Đúng vậy à, lần này chúng ta không có uổng phí đến, tùy tiện mượn ít tiền đều sẽ cho chúng ta mượn, mặc dù không ít, nhưng cũng là một bút con số không nhỏ. Hiện tại có tiền, mặc dù không có khả năng một người rút thưởng 10 lần, nhưng là bằng vào chúng ta trước kia tích xúc, mỗi người rút thưởng 5 lần vẫn là có thể. Đúng vậy à. Khấu trọng tiên gật đầu nói, vậy còn thất thần làm gì, nhanh lên hồi thứ 7 hiệp trấn, đến Vạn Bảo lâu rút thưởng. Từ tử lăng hưng phấn nói, nếu như nói bình thường, hắn là bình tĩnh nhất một cái, như vậy hiện tại, hắn chính là nhất không bình tĩnh một cái tốt, bất quá trước đó, ta phải hướng Tống sư đạo xin phép nghỉ một đoạn thời gian. Người ta đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta cũng không thể nói đi là đi a. Rất đơn giản, ngươi có thể nói cho hắn biết, chúng ta rời đi thất hiệp trấn quá lâu, rất nhớ nhà bên trong người. Đây cũng là ý kiến hay. Tống sư đạo tâm địa thiện lương, hẳn là sẽ không ngăn cản chúng ta. Đối với Từ Tử Lăng đề nghị, Khấu Trọng Thâm chấp nhận. Cho nên hai người cùng đi tìm Tống sư đạo. Hai người tới Tống sư đạo trước mặt bốn. Thất hiệp trấn rút thưởng trong tiệm, lại có một người mở ra rút thưởng. Người tới chính là Âm Quý phái. Hai người kia, một cái là Văn Hải Đình, một cái là Vân Trường lão. Văn Hải Đình cùng Vân Trường lão đều là Âm Quý phái nguyên lão, liền xem như Hà Trường lão cùng Đán Mỹ hai người, cũng là Âm Quý phái nguyên lão. Trải qua trong khoảng thời gian này quan sát, Trúc Ngọc Nghiên đối với hai người này đã có mấy phần tín nhiệm. Bởi vậy liền an bài hai người đến đây rút thưởng. Có câu nói tốt, dùng người thì không nghi ngờ người đã dùng đối phương, Trúc Ngọc Nghiên tự nhiên là hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Còn nữa, Âm Quý phái muốn cấp tốc phát triển lớn mạnh, liền cần càng nhiều tin được giúp đỡ. Cho nên, Trúc Ngọc Nghiên mới có thể phân phó Hà Trường lão đem Văn Thải Đỉnh cùng Vân Trường lão đưa đến nơi này. Văn Trường lão, Vân Trường lão, ngươi tốt. Nhìn thấy hai người, Vương Ngữ Yên mười phần nhiệt tình nên đón tiếp lấy lão bản, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vương Ngữ Yên đang muốn giới thiệu, Trần Phàm lại là mỉm cười, mở miệng nói, Thải Đỉnh cùng Vân Trường lão đều là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, ta đương nhiên nhận ra. Trần Phàm chẳng những nhận ra, cũng biết hai người bọn họ cùng Hà Trường lão liên thủ, có thể lấy Thiên Ma đại pháp là chủ yếu thủ đoạn công kích, uy lực cực mạnh, lão bản nhận biết chúng ta. Thấy cảnh này, Văn Thải Đỉnh cùng Hà Trường lão không khỏi liếc nhau một cái. Hai người này mặc dù là Âm Quý phái trưởng lão, nhưng bởi vì được bảo dưỡng tốt, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 40 tuổi dáng vẻ. Nhất là cái kia Văn Thải Đình, am hiểu mị công huyền thuật, nhất cử nhất động đều tràn đầy mị lực. Nếu là bình thường nam tử, sợ là vài phút liền sẽ luân hãm vào mị lực của nàng phía dưới. Cũng may Trần Phàm đối với mị hoặc chi thuật miễn dịch, hắn chỉ là tò mò nhìn thoáng qua cái này ăn mặc rất bại lộ nữ nhân, liền không còn nhìn nhiều. Văn Thải Đình trông thấy một màn này, trong lòng kinh hãi. Một người nam nhân, làm sao có thể ngăn cản được nàng mị hoặc chi thuật? Nếu như là bình thường người trẻ tuổi, chỉ sợ sớm đã bị mỹ mạo của nàng làm cho mê hoặc, ngươi hẳn là âm hậu trong miệng trưởng quý đi. Thế mà có thể ngăn cản được ta mị hoặc chi thuật. Văn Hải Đình nhìn về phía Trần Phàm, ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần dị dạng, như là đã đến nơi này, làm gì còn đứng ở bên ngoài, tiến nhanh đi rút thưởng đi, bên trong quý củ, ta đến nói cho ngươi. Vậy liền không làm phiền Vương Ngữ Yên, trước khi đến, Hà Trường Lao đã đem hết thảy đều lời nhắn nhủ rõ ràng. Bất quá, nhưng đối với cái này rút thưởng cửa hàng có thể hay không mở ra thế gian tất cả bảo vật, nàng hay là ôm một tia hoài nghi. Văn Hải Đình cũng giống như vậy đi vào cửa hàng, bên trong bài trí rất đơn giản, bày biện mấy cái rút thưởng đạo cụ, trừ cái đó ra không có vật khác. Hai người hai mặt nhìn nhau, trên mặt khó nén vẻ thất vọng. Một bên Vương Ngữ Yên lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, các ngươi hiện tại thất vọng, chẳng mấy chốc sẽ khiếp sợ. Bạc 200 lượng. Hà Trường lão một mặt thành khẩn đem vàng đưa tới. Trần Phàm cũng không giả mồm, đem bạc thu vào, nếu cầm tiền, vậy thì bắt đầu đi, mỗi người có thể rút thưởng 10 lần. Văn Hải Đình nói, trưởng quỹ, có thể hay không giúp ta chọn một cái rút thưởng đạo cụ? Vừa lên đến, nàng liền thi triển ra mị hoặc chi thuật, muốn mê hoặc Trần Phàm. Vương Ngữ Yên kiến thức Thải Đình một bộ lạ lơi đưa tình bộ dáng, không khỏi ở trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu. Người đã già như vậy, không cần trâu già gặm cỏ non á, lời tuy như vậy, nhưng là từ ở bề ngoài nhìn, ai cũng nhìn không ra Văn Thải Đình tuổi tác cùng Hà Trường lão. Mặc cho ai thấy được nàng, chỉ sợ đều sẽ cho là nàng là cái trẻ tuổi xinh đẹp tiểu cô nương đi. Trên thực tế, dọc theo con đường này, cũng có mấy cái người trẻ tuổi bị Văn Thải Đình mê hoặc, tâm thần ta cho ngươi chọn. Bất quá, có thể hay không xin ngươi đừng kể cả ta. Trời nóng lực, một thanh âm vang lên, mang theo vài phần khàn khàn đang khi nói chuyện, Trần Phàm liền đẩy ra tựa ở trên người hắn Văn Thải Đình. Văn Hải Đình đột nhiên bị đẩy đi ra, vặn vẹo thân thể lại khôi phục bình thường, thậm chí còn gãy mấy lần. Chương 136. Chú nhan đan xuất hiện, các loại ban thưởng, 1. Chương 136. Chú nhan đan xuất hiện, các loại ban thưởng, đây là A Bích cùng Vương Ngự Yên, đều không thể làm được sự tình. Vân Trường lão thấy thế, người cũng là trưởng lão, liền không thể chú ý một chút chính mình a. Văn Hải Đình cũng lơ đễnh, chỉ là xem ở Trần Phạm trên mặt mũi, đây chỉ là một lần dò xét. Có thể cái này thử một lần, lại làm cho nàng rất là phiền muộn. Chẳng lẽ lại, nàng thật đã giả dạng người trẻ tuổi này nhìn không thuận mắt? Đương nhiên, đây chỉ là một loại thăm dò, trên thực tế, nàng nhìn thấy Trần Phàm dáng dấp đẹp trai như vậy, như thế bất phàm, trong lòng liền có ý nghĩ khác, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Văn Trường lão, Vân Trường lão, hai vị nhưng là muốn mở rút thưởng. A Bích chợt lớn tiếng kêu lên. Nàng từ hậu viện tiến đến, trong ngực còn ôm một con gấu trúc A Bích, đây là vật gì, chẳng lẽ là một cái ăn sát thú? Vân Trường lão nhìn thấy gấu trúc này bị A Bích ôm vào trong ngực, không khỏi giật nảy cả mình, đúng vậy, đây chính là ăn sát thú, lão bản nói cho ta biết, đây chính là gấu trúc. A Bích vỗ vỗ đầu của nó. Gấu trúc nhỏ hiển nhiên rất ưa thích bị vuốt ve, con mắt đều cười thành vành trăng khuyết, lựa chọn xong, liền rút thưởng. Trần Phàm giúp Văn Thải Đình chọn lựa một cái rút thưởng đạo cụ, sau đó vung tay lên, cái kia rút thưởng đạo cụ liền bay đến trước mặt của nàng. Văn Hải Đình cùng Vân Trường lao liếc nhau một cái, đều bị Trần Phàm cử động giật nảy mình, xem ra, âm hậu nói không giả, tiệm này lão bản, xác thực không đơn giản. Đây là Văn Hải Đình cùng Vân Trường lao ý nghĩ, trưởng lão, bắt đầu đi. Hà Trường lao thanh âm vang lên ân. Văn Hải Đình lên tiếng. Văn Hải Đình nhìn xem trong tay rút thưởng đạo cụ. Nàng không do dự, trực tiếp chuyển động rút thưởng kim đồng hồ. Không thể không nói, một màn này thật sự là quá đẹp. Nhất cử nhất động của nàng đều tràn đầy mị hoặc chi lực. May mắn Trần Phàm miễn dịch mị hoặc chi thuật, nếu không cũng sẽ trúng chiêu. Mà trong tiệm, chúng nữ mặc dù không đến mức bị một nữ nhân mê đến thần hồn điên đảo, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Văn Thải Đình động tác đích thật là lộng lẫy. Phanh! Rút thưởng kết thúc, từ bên trong rơi ra một cái màu xanh biếc ống tròn măng. Văn Thải Đình trợn mắt hốt mồm. Cái vỏ này bên trong vậy mà tràn đầy măng, chỉ là nhỏ như vậy cái vỏ, làm sao chứa nổi nhiều như vậy măng? Đối với, chính là măng, tại dã ngoại rất thường gặp một loại cây trúc. Trần Phàm thanh âm vang lên một bó xanh tươi rớt tát măng, xanh tươi rớt tát xanh tươi rớt tát măng, đến từ Tứ Xuyên, là gấu trúc bảo bảo yêu nhất. Thấy cảnh này, gấu trúc nhỏ lập tức từ A Bích trong ngực tránh ra, chạy đến trên mặt đất, nắm lên một cây măng, từng ngụm bắt đầu ăn. Chỉ gặp gấu trúc nhỏ kia, chính ôm một cây so với nó còn lớn hơn cây trúc, từng miếng ăn. Trong tiệm các nữ nhân, tâm đều muốn hoa anh, tốt manh a, thật là đáng yêu. Vương Ngữ Yên, A Bích, Đan Uyển Tinh, cái này ba cái tiểu nha đầu, trông thấy một màn này, cảm giác đối phương đơn giản thật là đáng yêu. Thấy cảnh này, liền xem như Âm Quý phái các trưởng lão, cũng không khỏi đến trong lòng mềm nhũn. A Bích vội vàng chạy tới, đem đầu kia gấu nhỏ bế lên, nhằm do Văn Thải đỉnh tiếp tục rút thưởng. Phanh. Lần thứ hai rút thưởng kết thúc. Một viên vàng nóng ánh quang cầu, rơi vào trên mặt đất Huyền Tâm chính khí, Huyền Tâm đạo thống, chính khí lăng nhiên chi chủ, khổ tâm tu luyện 3 năm, mới tu luyện đi ra một môn công pháp. Đây chính là khó được đồ tốt đó là cái gì? Vương Ngữ Yên nhịn không được hỏi. Trần Phàm nói ra, đồng dạng là một đoàn nội lực trùng sáng, chỉ là tương đối đặc thù mà thôi. A. Văn Hải Đình nghe được vấn đề này, cũng không nhịn được tò mò. Chẳng lẽ là vận khí quá tốt, ngay từ đầu liền quất trúng cái gì nghịch thiên nội công? Mà ở nghe được Trần Phàm giải thích đằng sau, nàng lại là biến sắc, khóe miệng co quắp một trận hiên ngang lẫm liệt. Không hề nghi ngờ, Văn Hải Đình chính là Văn Hải Đình, chỉ là cái tên này, liền cho người ta một loại tà khí lẫm nhiên cảm giác, lang nhiên cùng Văn Hải Đình loại tà ác này người, không có chút nào xứng. Nếu như nàng dung hợp Huyền Tâm chính khí, nói không chừng liền có thể triệt tiêu mất nàng tu luyện mị công huyền thuật, để nàng mấy chục năm khổ tu nước chảy về biển đông. Nói đùa cái gì? Nếu như ngươi cảm thấy nguy hiểm, quên đi. Lúc này, Trần Phàm thanh âm vang lên. Văn Hải Đình nghe vậy, lúc này mới yên lòng lại, đem quang cầu thu vào trong tay áo, tiếp tục rút thưởng. Phanh phanh phanh. Văn Hải Đình một hơi liên tục rút thưởng 3 lần. Nàng không tin, chính mình sẽ như vậy không may. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất rơi xuống đồ vật, lại là một cái quang cầu màu trắng. Chẳng lẽ lại có chính khí quang cầu xuất hiện? Nếu là như vậy, cái kia Văn Hải Đình vận khí cũng quá kém một chút. Cũng may, đây chỉ là một phổ thông quả cầu năng lượng 10 năm người trong võ lâm nội lực quan cầu, một tên người trong võ lâm tu luyện 10 năm mới ngưng tụ ra nội lực. Điểm đọc cơ bật lửa bản, chỗ nào không hiểu, điểm một chút. Đây là một trận đại hỏa. Âu gia, trước nhiệt quả thực, không biết từ nơi nào tới một loại trái ác quỷ, sau khi ăn, có thể thu hoạch được một loại lực lượng thần kỳ. Ba kiện này đồ vật đều là đồ tốt. Nhưng là, món đồ thứ hai liền không giống với lúc trước đây chính là 10 năm nội lực trùng sáng. Trưởng lão thật sự là có phúc lớn. Vương Ngữ Yên nghe xong Trần Phàm giới thiệu đằng sau, tỏ rõ vẻ ước ao. Văn Hải Đình hết sức kinh ngạc, trên đời này lại còn có phương pháp như vậy. Mang theo thần sắc khó có thể tin, nàng vươn tay, chạm đến viên quang cầu kia. Lập tức, sắc mặt nàng đại biến. Quả nhiên là dạng này. Chỉ là chạm đến một chút, quang cầu kia liền dung nhập Tần Phong thể nội, nàng có thể cảm giác được, trong đan điền của mình, nhiều một cỗ cường đại nội lực. Thu vi trong nháy mắt tăng vọt. Đơn giản không thể tưởng tượng. Văn Hải Đình không khỏi hỏi. Vân Trường lão xem xét Văn Hải Đình biểu lộ, liền biết, cái này rút thưởng trong tiệm rút thưởng, quả nhiên như âm hậu lời nói, có hiệu quả. Không nghĩ tới, thế gian lại còn có dạng này rút thưởng, có thể rút ra tất cả bảo vật. Vân Trường lão không khỏi kinh thán không thôi, ánh mắt mọi người đều rơi vào phần thưởng bên trên điểm đọc cơ loại vật này, bọn hắn tự nhiên không hứng thú. Nhưng trái ác quỷ lại đưa tới chú ý của mọi người trái ác quỷ. Vương Ngữ Yên, Thính Hà trưởng lão nói tới, trước ngươi giống như cũng có một viên trái ác quỷ. Văn Hải Đình nhìn xem viên này quỷ dị màu tím trái ác quỷ, có chút bận tâm đây quả thật là độc quả sao? Thế là, nàng nhìn về phía Vương Ngữ Yên, không khỏi mở miệng hỏi thăm đúng vậy à, cái này trái ác quỷ hiệu quả rất mạnh, chúng ta cần mau chóng đem nó ăn hết, mới có thể phát huy ra tác dụng của nó, trưởng lão, mau ăn rơi nó. Nhớ kỹ, nhất định phải ăn xong. Trần Phàm đạo. Vương Ngữ Yên nghe chút, lập tức có loại muốn trò đùa quái đản xúc động. Văn Hải Đình nghe Trần Phàm lời nói sau, cũng không có lập tức động thủ, chỉ là nghi ngờ nhìn Vương Ngữ Yên một chút. Làm trường bối, nàng đối với Vương Ngữ Yên tính tình hiểu quá rồi. Vương Ngữ Yên kiến thức Hải Đình không tin mình lời nói, liền nhìn về phía Trần Phàm. Chỉ gặp Trần Phàm vung tay lên hóa thành một mảnh bông tuyết, biến mất ngay tại chỗ. Văn Hải Đình nhìn trận mắt hốc mồm đó căn bản không phải võ đạo có thể làm đến, càng không phải là huyền thuật gì. Dù sao, nàng cũng là một cái huyền thuật đại sư. Nếu như là huyền thuật, nàng không có khả năng nhìn không ra. Chơi ạ. Không nghĩ tới trái ác quỷ còn có công hiệu như vậy. Văn Hải Đình không nói hai lời, trực tiếp đem trái ác quỷ nuốt xuống. Chỉ là ăn một miếng, nàng khuôn mặt tuyệt mỹ kia, tựa như là chúng độc mở dạng, trở nên cực kỳ khó coi thật hay giả. Văn Hải Đình thề, nàng đời này đều không có nếm qua ác tâm như vậy đồ vật. Nhưng chính là dạng này, Văn Hải Đình cũng là kiên trì, đem trái ác quỷ toàn bộ nuốt vào khục. Vương Ngữ Yên ho nhẹ một tiếng, nói kỳ thật, ngươi chỉ cần cắn một cái trái ác quỷ là được rồi. Cái gì? Nàng giật nảy cả mình. Văn Hải Đình nghe lời nói này, sầm mặt lại, có chút không dám tin tưởng, ha ha, Vương Ngữ Yên, ngươi thật là hỏng. Có ăn như vậy trái ác quỷ, ngươi cũng lừa gạt trưởng lão. Văn Hải Đình bộ dáng này, liền ngay cả A Bích đều cảm thấy buồn cười. Vương Ngữ Yên nghe chút, phấn non đầu lưỡi vươn ra, đáng yêu lại dí dỏm trưởng lão, ta kỳ thật cũng không biết. Bất quá giống như chỉ cần một ngụm liền có thể đưa đến tác dụng. Vương Ngữ Yên thử thăm dò mở miệng, dù sao nguyên một khỏa ăn hết không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, ngươi không cần để ý. Không quan trọng. Văn Hải Đình cười cười, mở miệng nói ra. Văn Hải Đình trợn mắt nhìn. Ngay sau đó, trái ác quỷ năng lực phát động, nhiệt độ kinh khủng hướng phía Vương Ngữ Yên quét sạch mà đi. Doa đến Vương Ngữ Yên vội vàng hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy, thật sự là đáng tiếc à, lại là hệ siêu nhân mà không phải hệ tự nhiên. Trần Phàm kiến thức Hải Đình ngay cả nguyên tố hóa đều làm không được, lập tức hiểu rõ ra trái cây này hẳn là thuộc về hệ siêu nhân. Tại hải tặc trong thế giới bị một đứa bé có được nói như vậy, ta trái cây này hiệu quả bình thường. Trần Phàm cũng không có giải thích cái gì hệ tự nhiên, cái gì hệ siêu nhân, nàng cũng không phải là rất rõ ràng, bất quá từ trong lời nói của nàng có thể nghe ra, nàng trái ác quỷ giống như chẳng ra sao cả. Văn Hải Đình trong lòng không khỏi có chút thất lạc. Chương 137. Chú nhan đan xuất hiện, các loại ban thưởng, 2. Chương 137. Chú nhan đan xuất hiện, các loại ban thưởng, 2. Này cũng không nhất định, trái ác quỷ cùng trái ác quỷ không có quá lớn khác nhau, chỉ có sử dụng trái ác quỷ người mới là trọng yếu nhất. Mà lại, trái cây đến cuối cùng còn có thể thức tỉnh, nếu như ngươi có thể thức tỉnh hâm nóng trái cây, hay là rất mạnh. Lúc này, Trần Phàm thanh âm vang lên cái gì? Vương Ngữ Yên hay là lần đầu biết chuyện này. Lần này, tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên. Trái cây này thật sự là quá thần kỳ. Biết trái ác quỷ lợi hại, Văn Hải Đình cũng liền không so đo. Kiềm chế lại hưng phấn, nàng tiếp tục rút thưởng lão bản, còn có 5 lần rút thưởng cơ hội, ngươi có thể hay không giúp ta rút thưởng? Văn Hải Đình làm nũng nói, tay của ta đau quá. Nàng lại đang câu dẫn Trần Phàm ai rút thưởng, đồ vật bên trong chính là của người đó. Đối với điểm này, Trần Phàm thần sắc lạnh nhạt, trừ phi, ngươi không cần. A, biết. Văn Hải Đình thấy mình mị hoặc không có đạt hiệu quả, cũng chỉ có thể từ bỏ, ngoan ngoãn tiếp tục rút thưởng. Nhưng mà, lần này, vận khí của nàng tựa hồ dùng hết, tiếp xuống 5 lần rút thưởng bên trong, ra đồ vật đều rất bình thường bình, không phải liền là cái bình sao? Tiện Huệ nhiếp tượng đầu, 18 tuổi trở lên người, nếu như trên đầu không có camera, đề nghị mua sắm tiền tệ, một viên phổ thông tiền tệ, lại có thể ngăn cản được hỏa lực. Kỳ Ngọc lão sư luyện công bí tịch, nào đó tên chọc luyện công bí tịch. Mỗi ngày 100 cái chống đẩy, 100 cái gập bụng, 100 cái ngồi xổm sâu, 10.000 cây số chạy cự ly dài. Bí chế hắn bảo, nào đó lao bát bí chế hắn bảo, không truyền ra ngoài. Không chỉ có ăn ngon, còn có thể nhét đầy cái bao tử. Nhìn, đúng là thường thường không có gì lạ. Văn Hải Đình thì là đem những cái kia thứ không đáng tiền đưa cho Vương Ngự Yên cùng A Bích. Nhưng này phần bí chế hắn bảo, cũng là bị nàng dùng đốt đi sạch sẽ. Mặc dù Trần Phàm không nói gì, nhưng là nàng luôn cảm thấy, cái đồ chơi này nghe đứng lên liền cùng sầu riêng giống như, khẳng định không phải vật gì tốt. Văn Hải Đình đã rút thưởng kết thúc, kế tiếp chính là Vân Trường lão. Vân Trường lão nhưng không có Văn Hải Đình như vậy giàu hoạt, im lặng rút thưởng. Lần thứ nhất rút thưởng, một viên hồng quang lập loại đan dược, cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từ đan dược quang trạch đến xem, đây tuyệt đối không phải một viên phổ thông đan dược một kích ở giữa. Vân Trường lão đây là gặp vận may a. A Bích không kìm hãm được nói đi theo Trần Phàm thời gian dài, nàng bao nhiêu cũng học xong vài câu hắn chú nhan đan, không biết từ nơi nào lấy được một loại đan dược có chú nhan hiệu quả, so chú nhan đan hiệu quả còn tốt hơn, sau khi ăn vào, có thể dùng người dung nhan trở nên càng thêm mỹ lệ, có thể dùng người dung nhan vĩnh viễn bảo trì tại lúc còn trẻ bộ dáng. Trần Phàm khi nhìn đến dưỡng nhan chú dung đan giới thiệu đằng sau, cũng là nhịn không được phát ra tiếng than thở. Nói cách khác, chỉ cần ăn vào viên đan dược kia, liền có thể để một cái 7-80 tuổi lao thái thái phản lao hoàn đồng. Hiệu quả này, đơn giản người tiên. Chú nhan đan, nói nó là thần đan cũng không đủ, đây chính là nữ nhân tha thiết ước mơ bảo bối a. Khi Trần Phàm giản muốn đem dưỡng nhan chú dung đan công hiệu giới thiệu cho đám người thời điểm, ở đây các nữ nhân, cả đám đều lộ ra ánh mắt hâm mộ Vân Trường lão, có thể hay không đem viên đan dược này cho ta. Đúng lúc này, Văn Hải Đình đột nhiên mở miệng. Giống nàng tiểu tu luyện này mị hoặc chi thuật người, tự nhiên muốn một loại đan dược có thể làm cho chính mình thanh xuân mãi mãi. Vì viên đan dược này, nó có thể không tiếc bất cứ giá nào, Vân Trường lão, ta cũng nguyện ý xuất ra bảo vật trên người ta, cùng ngài đổi viên đan dược này. Đúng lúc này, Hà Trường lão đột nhiên lên tiếng. Cùng là nữ tử, nàng cũng vô pháp cự tuyệt chú dung đan dụ hoặc. Bất quá, hai lần trước đều không có thành công, Vân Trường lão, đừng nghe bọn họ nói hiệp nói vượng, nếu không chúng ta đổi một viên đột phá đan. Vương Ngữ Yên thậm chí ném ra một cái tạc đạn nặng ký đột phá đan, đương nhiên là Trần Phàm cho nàng ban thưởng, có thể nàng cũng không có dùng qua. Vốn nghĩ, các loại có thời gian, lại phục dụng. Nàng muốn mạnh lên, muốn 19 tuổi đột phá đại tông sư. Nhưng cùng để cho mình nhìn tuổi trẻ, còn không bằng để cho mình trở nên xinh đẹp, nàng đương nhiên lựa chọn người sau. Vương Ngữ Yên, ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ, làm gì cùng chúng ta tranh kia cái gì chú nhan đan? Vương Ngữ Yên lời vừa nói ra, Văn Hải Đình cùng Hạ Trường lão đều là một mặt không vui, ta mặc dù tuổi trẻ, nhưng cuối cùng sẽ già đi. Vương Ngữ Yên một bước cũng không nhường. A Bích, Đan Huyền Tinh, nghe được lời nói này lời nói, cũng đều gia nhập trong tranh đoạt. Bất kỳ một cái nào nữ nhân, cũng sẽ không cự tuyệt dạng này một loại có thể làm cho chính mình dung nhan vĩnh trú, thanh xuân mãi mãi đan dược. Hai vị, đừng lại tranh giành, không có ý tứ, ta sẽ không đem đan dược giao cho bất luận kẻ nào. Lúc này, Vân Trường lão thanh âm vang lên. Nàng còn không phải muốn phản lão hoàn đồng đâu. Chúng nữ nghe chút, đành phải thôi đem chú dung đan cất kỹ, Vân Trường lão lại tiếp tục rút thưởng. Oeng. Lần thứ hai rút thưởng kết thúc. Một viên lại lớn lại non đào tử từ bên trong rơi ra, ai u, đây là tiên đào a. Vương Ngữ Yên nghe chút, lập tức xôn xao thật là lớn cái cỡ, coi như không phải cái gì tiên đạo, chí ít cũng là một viên kỳ chân dị quả. Sát Vách yêu tinh cũng không nhịn được hỏi, trên thế giới này, kỳ chân dị quả nhiều vô số kể. Cái gì thiên sơn tuyết liên, thiên hương đậu khấu, long tiên trà, cái gì cần có đều có. Lớn như vậy đạo tử, xinh đẹp như vậy, ở đây các nữ nhân đều coi là Vân Trường lão là gặp vận may, mở ra cái gì đạo tử đến. Nhưng là, cũng không phải là dạng này hỗn hợp vị đạo tử, dùng hiện đại khoa học kỹ thuật cải tiến mà thành đạo tử, nghe nói là dùng đặc thù chủng loại giá tiếp mà thành, bắt đầu ăn có một phong vị khác. Trần Phàm giản đơn nói, loại quả đào này là hậu nhân dùng chính mình thông minh tài trí, đem đào tử giá tiếp cùng một chỗ, sáng tạo ra một loại kiểu mới đào tử. Chúng nữ nghe chút, đều có chút hiếu kỳ, quả đào này đến cùng là mùi vị gì? Thế là, Vân Trường lão tiện tay vung lên, đào tử liền chia làm 8 phần, phân cho tất cả mọi người. Về phần Trần Phàm, hắn thật đúng là không quá thích hướng loại này kỳ quái khẩu vị. Bất quá, mấy vị cô nương ăn đến lại là say sưa ngon lành. Vương Ngữ Yên còn đem còn lại đào tử lưu lại, nói muốn tại hậu viện thử một chút, nếu có thể trồng ra đến, nhất định có thể kiếm một món hời. Trần Phàm, ngươi thật đúng là đem hậu viện đồ vật đem quên đi. Lại tiếp tục rút thưởng. Vân trưởng lão lần thứ 3 rút thưởng kết thúc, bên trong là một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam đạn chỉ thần thông, đại tống võ học tông sư Đông Tà Hoàng Dược sư tự sáng tạo một môn tuyệt kỹ, lấy chỉ lực tôi động, tinh diệu tuyệt luân, uy lực vô cùng lớn. Đây chính là đại tống một đời tông sư, Đông Tà Hoàng Dược sư tuyệt kỹ thành danh đạn chỉ thần thông. Vân trưởng lão nghe xong Trần Phàm sau khi giải thích, cũng là nhẹ gật đầu. Nàng rất hưng phấn. Nghĩ không ra, vận khí của mình lại tốt như vậy, ba lần rút thưởng bên trong, lại có hai cái đều ra đồ tốt. Vân trưởng lão nghe vậy, đưa tay đụng vào quan cầu, lập tức, một cỗ kiến thức võ đạo không ngừng tràn vào trong đầu của nàng. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, nàng liền đem đạn chỉ thần thông triệt để nắm giữ. Nắm giữ một chiêu này, Vân trưởng lão tự nhiên muốn thử xem uy lực. Nàng cong ngón búng ra. Bang, bang, bang. Một chỉ điểm ra, xuyên thủng vách tường. Đây là thuần túy khí, Vân trưởng lão cũng không có sử dụng bất kỳ công cụ, nhưng là cũng đã có hiệu quả như vậy. Bởi vậy có thể thấy được, đạn chỉ thần thông uy lực lớn bao nhiêu. Rất nhanh, nàng tiếp tục rút thưởng. Ba lần rút thưởng kết thúc, đồ vật bên trong rầm rầm rơi xuống một chỗ tiểu đàng thao, từ một cái không biết tên thế giới, xuất ra một chiếc thấp kém tiểu đàng thao, có thể cho một người tại trong vòng 15 phút thu nhỏ. Bởi vì vô lương thương gia ở bên trong lắp đặt cực không ổn định tin, một khi sử dụng hết liền sẽ bạo tạc. Thử thử bài áp bột, thử thử bài áp bột, 21 đạo chỉnh tự làm việc, phi thường thích hợp ăn với cơm, nhắm rượu. Cái gì? Cổ vịt con bên trong có răng chuột. Người đây là vũ khống. Võ lâm cường giả trong 3 năm công quan cầu, một vị võ lâm cường giả 3 năm khổ luyện mà thành nội công. Không sai vật khí. Thấy cảnh này, Trần Phàm khẽ vước cằm. Ba kiện vật phẩm bên trong, có hai kiện đối với nó tới nói đều rất hữu dụng. Về phần con chuột kia bài cổ vịt con, càng làm cho người dùng mình. Chuột đầu hay là con vịt cổ? Vì không để cho các nữ nhân cảm thấy buồn nôn, Trần Phàm chỉ nói là đây là rác rưởi đồ ăn. Nghe nói như thế, Vân trưởng lão không chút nghĩ ngợi, một trưởng vô nát cái này tiểu đàng thao, mặc dù có hiệu quả, nhưng là tại đối mặt địch nhân cường đại lúc, lại có thể để cho địch nhân thu nhỏ hoặc là trái lại, thu nhỏ thân thể của mình, tránh né địch nhân truy sát. Bất quá có một chút phải chú ý, cái đồ chơi này là duy nhất một lần, sau khi dùng qua sẽ lập tức bạo tạc, uy lực rất lớn, ngươi phải cẩn thận. Trần Phàm tại giới thiệu tiểu đàng thao thời điểm, còn cố ý dặn dò một chút cần thiết phải chú ý địa phương, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai kêu người ta là cái tận chức tận trách lao bản đâu. Về phần trong vòng 3 năm lực trùng sáng, càng là không cần nói cũng biết, trực tiếp bị Vân trưởng lão cho hấp thu. Hấp thu xong tất, Vân trưởng lão lại tiếp tục rút thưởng. Rút thưởng kết thúc, một thanh đen như mực vũ khí rơi xuống trên mặt đất đại đao giao nhục, từ cái nào đó giới nhị dạ bên trong lưu truyền đi ra vũ khí, thân đao hiện lên màu xanh đậm, phía trên mọc đầy như là cá mập răng nanh bình thường gai ngược, bởi vậy gọi tên. Giao nhân tộc không chỉ có thể đem địch nhân trả cơ dạ hút đi, còn có thể lợi dụng giao nhân tộc thể nội chứa đựng đại lượng trả cơ dạ, đâm kích nhân thể tế bào tái sinh, thậm chí còn có thể đem giao nhân tộc chuyển hóa làm nhân ngư. Chẳng lẽ lại là thế giới hồ cả đồ vật? Xem ra, âm quý phái cùng thế giới hồ cả, thật đúng là có duyên a. Vân trưởng lão, ngươi vận khí này cũng quá tốt đi. Thấy cảnh này, Vương Ngữ Yên cùng A Bích đều là một mặt vẻ hâm mộ cây đao này, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, không tính là thần binh, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Đúng lúc này, Trần Phàm mở miệng, giải thích cặn kẽ một chút cái này giao cơ lợi hại cùng tác dụng, nói như vậy, đây là đem yêu đao. Nghe được Trần Phàm lời nói, Vương Ngữ Yên lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai, ngươi còn có thể cùng người dung hợp, biến thành nhân ngư. Thế này thì quá mức rồi. Mà lúc này, Vân trưởng lão đã sớm đem thanh kia bị bao vải trắng bọc lấy đao lấy xuống, một mặt khó chịu. Cây đao này cũng không tệ, chính là tạo hình quá xấu một chút. Nàng một nữ hài tử, cầm loại vũ khí này, tựa hồ có chút không ổn. Còn tốt âm quý phái nam đệ tử không ít, đối với người có công, ngược lại là có thể cho ngợi khen ôm ý nghĩ như vậy, Vân trưởng lão đem giao thị thu vào, lại tiếp tục rút thưởng. Liên tục rút thưởng 3 lần. Phẩm chất không cao, nhưng cũng không thấp gia tô khỏa thi bố, gia tô vải liệm, là thần nhi tử. Nhưng trên thực tế, gia tô chỉ là một cái người phàm bình thường, chỉ là phương Tây thần thoại mà thôi. Có khả năng vải liệm một chút tác dụng đều không có tiểu bá vương dụng tóc nước gội đầu, dụng tóc, tiểu bá vương dụng tóc nước gội đầu, tẩy xong đằng sau, tóc liền sẽ biến thành bộ dáng của ta. Đông đông đông hoàng bài, khi đối thủ trái với quy tắc lúc, có thể sử dụng hoàng bài đem nó khu trục ra sân. Chú ý, không chỉ là hoàng bài đơn giản như vậy. Trần Phàm giới thiệu từng kiện vật phẩm. Mặt khác hai kiện đồ vật, Trần Phàm cũng không thèm để ý, nhưng gia tô vải liệm lại hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ tiếc, trải qua một phen nghiên cứu sau, bọn hắn phát hiện, thứ này vẫn thật là cái vải rách mà thôi. Đến lúc này, Văn Thải Đình cùng Vân Trường lão đều đã đem rút thưởng số lần sử dụng hết. Vận khí của bọn hắn rất tốt. Văn Thải Đình lấy được ban thưởng là Huyền Tâm Chính Khí, 10 năm chùm sáng năng lượng, trái Nets Nets Nomi, Kỳ Ngọc lão sư tu luyện bí tịch. Vân trưởng lão đồng dạng đạt được đạn chỉ thần thông trong 3 năm công đại đao giao cơ tiểu đằng phao chờ chút đồ vật. Lớn như thế thu hoạch, tự nhiên để bọn hắn hưng phấn không thôi. Các nàng đối với Trần Phàm cũng là mang ơn đây hết thảy, đều là bởi vì Trần Phàm vị này tiên nhân ban tặng. 200 lượng bạc, liền có thể đổi lấy nhiều bảo vật như vậy, đây quả thực là tiên nhân ban ân. Đáng tiếc không có mở ra một kiện cùng thần kỳ không sai biệt lắm đồ vật. Chương 138. Đại kết cục 1. Chương 138. Đại kết cục. Hà Trường Lao trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia tiếc nuối tiền bối, ngươi liền nên thỏa mãn. A Bích lúc này phụ hòa nói, hai vị trưởng lão có thể khai ra nhiều như vậy đồ tốt, đã là vận hạnh. Còn không phải sao, ta cùng sư muội cùng một chỗ đã lâu như vậy, đối với nơi này tình huống hay là hiểu rất rõ. Vương Ngữ Yên cũng nói, giống kiếm cát, tu luyện tháp, thần kỳ bảo vật như vậy, chỉ có số người cực ít vận khí tốt đến bạo mới có thể quất đến. Nghe đến đó, Hà Trường Lao khẽ gật đầu. Nói xong, ba vị trưởng lão hướng Trần Phàm lên tiếng chào hỏi, cùng rời đi. Bọn hắn cũng không dám tại trong tiểu điểm ở lâu, bởi vì bọn họ nhất cử nhất động đều bị các đại thế lực để mắt tới. Vạn nhất đem rút thưởng cửa hàng sự tình chọc ra, vậy liền không xong. Ba người vừa đi, mặt khác mấy cái nữ nhân cũng đều riêng phần mình bận điệu đi. Trần Phàm phía trước viện một gốc dưới tàng cây hòe, ngồi tại trên một tấm ghế nằm, tiếp tục lấy cuộc sống của hắn đan luyện tinh ngầm hiểu, đi cùng cho Trần Phàm pha trà. Liên Tinh thấy thế, cả gan đi tới Trần Phàm sau lưng, nhút nhát nói muốn cho Trần Phàm đấm bóp một chút. Trần Phàm rất tình nguyện nhìn thấy Liên Tinh nhị cung chủ đấm bóp cho hắn, đa tạ Liên Tinh tiểu thư. Trần Phàm nói xong, liền nhắm mắt dưỡng thần, thần. Phải biết, Liên Tinh mặc dù là võ giả, nhưng là cái này xoa bóp thủ pháp, lại là tương đương cao minh. Trần Phàm chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, cơ hồ phải ngủ lấy. Trong phòng Vương Ngữ Yên, A Bích, thấy thế, đều là lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Xem ra, lại phải nhiều cái bằng hữu. Buổi chiều, gió êm sóng lặng đây là một loại hạnh phúc, nhưng là rất nhanh, loại an tĩnh này liền bị phá vỡ. Liên Tinh cái thứ nhất lộ ra vẻ cảnh giác, đan luyện tinh nghe tiếng bước chân, lòng sinh cảnh giác. Tiếng bước chân nhẹ như không có vật gì, người đến hẳn là võ công cao cường hạng người, chí ít cũng là tông sư trở lên tu vi. Liên Tinh còn muốn nói điều gì, liền bị Trần Phàm lấy tay bịt miệng lại. Liên Tinh khuôn mặt lập tức đỏ bừng, tiểu diễm vất át mấy vị phó tiểu thư, có gì muốn làm? Trần Phàm mở hai mắt ra, nhìn về hướng ba nữ, nhếch miệng lên một vòng ý cười, lão bản quả nhiên danh bất hư truyền. Quả nhiên không thể gạt được lão bản. Ta đây không phải muốn cho giật nảy cả mình thôi, hắc hắc. Đang nói, trong viện xuất hiện phó quân Sước, phó quân Tưởng cùng phó quân Du ba tỷ muội. Các nàng từ trên trời giáng xuống, phiêu nhiên như tiên. Phó quân Tưởng cùng phó quân Du ngược lại là không có gì, ngược lại là phó quân Sước, nhìn thấy Trần Phàm cùng Liên Tinh thân mật như vậy dáng vẻ, trong lòng không khỏi có chút là lạ. Phó quân Sước bén nhạy đã nhận ra, ánh mắt của nàng rơi vào trên người mình quân Sước, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi thích? Phó quân Sước giật nảy mình, không dám nghi tiếp thì ra là thế. Đan Uyển Tinh nhận ra phó quân Sước bọn người, cũng cho bọn hắn rót một chén trà. Phó quân Sước lúc này mới kịp phản ứng, cửa hàng trưởng, xin thứ lỗi, chúng ta vô ý mạo phạm. Phó quân Sước kịp phản ứng sau, lập tức nói ta lần này mang theo ta hai cái muội muội đến, chính là vì hướng ngươi vấn an. Từ giờ trở đi, chúng ta liền ở tại cùng nhau. Đúng vậy a, từ giờ trở đi, chúng ta chính là chủ quán hàng xóm. Chúng ta đã mua sắt vách sân nhỏ. Ba tỷ muội cười cười nói mười phần vui sướng có đúng không? Ngươi mua sắt vách nhà ma. Lão bản, ngươi mới vừa nói nơi này náo quỷ. Phó quân Du nhỏ tuổi nhất, nghe chút lời này, giật nảy mình, cửa hàng trưởng quá ghê tởm, ngay cả ta muội muội đều hù dọa. Phó quân Du lườm hắn một cái, quân Du nhát gan như vậy, nếu là đem nàng hù dọa, ngươi cần phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nha đầu này, vẫn rất phách lối ha ha. Trần Phàm cười nhạt một tiếng. Trần Phàm không nói chuyện, nhưng trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, vậy là tốt rồi, vậy chúng ta liền làm ba vị muội muội hàng xóm. Đơn thuần đan luyện tinh, thật cao hứng có mới được hàng xóm. Liên Tinh lại là cảm thấy một luồng khí tức nguy hiểm. Nàng biết, lần này, nàng lại nhiều cái người cạnh tranh. Thậm chí, còn sẽ có ba cái từ cao lệ đến thất hiệp trấn, đường xá xa xôi, vừa đi vừa về ít nhất phải 10 ngày nửa tháng thời gian, mỗi lần đều muốn đến một chuyến, thật sự là quá phiền toái. Cho nên, chúng ta cùng sư phụ thương lượng một chút, liền tại phụ cận mua một chỗ sân nhỏ, tạm thời ở lại. Lần sau tới thời điểm, ta cũng thuận tiện điểm. Phó quân Sức làm tỉ tỉ, thay nàng giải thích một lần ta hiểu được. Sư phụ ngươi ở nơi nào? Làm sao không ở nơi này? Hắn nói, hắn muốn đi Lĩnh Nam, đi gặp một người bạn. Phó quân Du khả khả ái ái mở miệng nói, chịu qua mấy ngày lại đến. Ai Trần Phàm nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý, nói không chừng, hắn đã đoán được Phó Thải Lâm nói tới bằng hữu là ai. Phó quân Tường lại là thẳng thắn nói, sư tôn đã phân phó, tại hắn không có ở đây thời điểm, ba người chúng ta còn xin lão bản nhiều hơn chiếu cố. Quân Tường, chuyện này ngươi thì không cần nói. Một bên Phó quân Sức một mặt xấu hổ tốt, nếu có cái gì cần, ngươi có thể cùng Vương Ngự Yến nói. Trần Phàm khẽ vuốt cằm, đã như vậy, vậy ta liền thay sư phụ cảm ơn lão bản. Phó quân Sức nói đến đây, gương mặt từng đỏ. Liên Tinh thấy cảnh này, càng chắc chắn chính mình suy đoán. Phó quân Sức coi trọng Trần Phàm, xem ra chính mình phải nắm chặt thời gian. Bất quá những người này vẫn là phải giao hảo. Nghĩ đi nghĩ lại, Liên Tinh đột nhiên cười nói, đúng rồi, ba người các ngươi nếu là không ghét bỏ, đêm nay ngay tại cái này ăn cơm tốt. Cái này có thể. Phó quân nghe chút, lập tức đại hỉ, ta cảm thấy dạng này không tốt. Phó quân Sức không muốn cho bọn hắn thêm phiền phức thế nào, tất cả mọi người là hàng xóm, mời đến trong nhà ăn bữa cơm, đây không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Đúng lúc này, Vương Ngữ Yên cũng đi ra, cười híp mắt nói, không phải liền là nhiều vài phó bát đũa sao? Vừa rồi những người kia nói chuyện, nàng tự nhiên nghe được nhất thanh nhị sở. Vương Ngữ Yên vốn là một mảnh hảo tâm, không nghĩ tới Phó quân Sức ba người nghe vậy, lại là một mặt khó xử. Tất cả mọi người chưa quen thuộc, nếu như đối phương thật là tại trong thức ăn hạ độc làm sao bây giờ? Vương Ngữ Yên nhìn xem Phó quân Sức bọn người một mặt cảnh giới biểu lộ, không chỉ có không tức giận, ngược lại có loại đắc ý cảm giác. Còn tốt, lúc này A Bích cũng đi ra cửa hàng. Vương Ngữ Yên nói không sai, bất quá là nhiều ba cái bắt cùng ba đôi đũa thôi. Vừa rồi đám người đối thoại, nàng mặc dù không có nghe được, nhưng từ Vương Ngữ Yên trong giọng nói, nàng cũng có thể đoán ra cái đại khái tạ ơn. Phó quân Sức đạo, không nói thêm gì nữa. Dù sao, trên thế giới này, nàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái thẹn thùng người. Thế là, Phó quân Sức cùng nàng hai cái muội muội quyết định cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Vương Ngữ Yên cùng Đan Uyển Tinh cùng một chỗ đi chợ bán thức ăn mua sắm nguyên liệu nấu ăn. Trong tiệm chỉ còn lại có Phó quân Sức cùng nàng hai cái muội muội. A, Phó tiểu thư. Cửa hậu viện miệng, A Bích trong ngực ôm một con gấu trúc, thật đáng yêu. Phó quân Du nhìn thấy A Bích trong ngực ôm một con gấu trúc con non, đang ra sức gặm một cây măng, sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng này rốt cuộc không lo được cùng A Bích chưa quen thuộc, thân hình khẽ động bên dưới, liền thẳng đến kích xạ mà đi ân, dáng dấp thật là dễ nhìn. Phó quân Tưởng nhắm mắt theo đôi đi theo quân Du, quân Tưởng. Phó quân Sức vốn còn muốn khuyên hai câu, nhưng nhìn xem cái kia đáng yêu gấu trúc bà bảo, cuối cùng vẫn nhịn không được, gia nhập tiến đến có phải hay không rất manh. A Bích Dương Dương đắc ý nói. Lạ lắm, bởi vì một cái ấu niên gấu trúc mà bình an vô sự. Một bên Trần Phàm thấy thế như có điều suy nghĩ. Quả nhiên, chỉ cần là nữ hài tử, liền sẽ không đối với manh vật có bất kỳ sức chống cự. Trần Phàm nhìn xem mấy tên nữ tử trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng cũng là vui mừng, liền đem trước có được đồ vật đem ra. Những vật này từng kiện xuất hiện ở Trần Phàm trước mặt, tại Trần Phàm ý niệm phía dưới, những vật này trong nháy mắt biến thành chỉ có Trần Phàm mới có thể nhìn thấy đồ vật. Trần Phàm tiên nhìn một chút khối kia da tô vải liệm. Hắn nguyên lai tưởng rằng, làm phương Tây thiên thần nhi tử, da tô vải liệm bên trên khả năng thật ẩn giấu đi một chút bí mật không muốn người biết. Bất quá, hắn rất nhanh liền thất vọng, đây chính là một khối vải liệm, mà lại, hay là một khối tản ra một cỗ khó ngửi mùi vải liệm. Trần Phàm không nói hai lời, liền đem nó hủy diệt. Ngay sau đó, lại lấy ra một viên trái ác quỷ. Trần Phàm nhìn xem viên này nóng hôi hổi trái cây, không khỏi có chút hiếu kỳ. Căn cứ Hải Tặc Vương trong mạn gạ thiết lập, người bình thường là không có khả năng liên tục ăn một viên trái ác quỷ, một khi ăn một viên trái ác quỷ, thân thể liền sẽ bị no bạo. Trừ số ít mấy loại đặc thù trái cây bên ngoài, cho nên Trần Phàm mới có thể hiếu kỳ, cái này trái ác quỷ có phải thật vậy hay không có thể ăn hết. Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng không phải là một người bình thường. Huống hồ, cái này dù sao cũng là hệ thống chế ra trái cây, cùng trong mạn gạ miêu tả, hay là có nhất định chênh lệch. Chỉ ít, hệ thống bên trong không có trái ác quỷ loại vật này. Lại nói, hệ siêu nhân hâm nóng trái cây, chất lượng cũng không được khá lắm. Nếu như là giống trái chấn động, trái mạ gù nomi, hắc ám trái cây loại này tương đối hiếm thấy trái ác quỷ, hắn còn có thể thử một chút. Về phần trái nets nomi, vậy cũng đừng nghĩ đem trái nets nomi thu vào, Trần Phàm thuận thế hấp thu kinh nghiệm cùng nội lực trùng sáng. Lần này liền để hắn nhiều hơn mấy chục năm nội lực, còn có huyền tâm chính khí, đạn chỉ thần công chờ chút. Về phần những cái kia bóng đèn nhỏ, thẻ vàng loại hình thực dụng vật phẩm, Trần Phàm cũng đều thu vào. Nói không chừng về sau còn có thể dùng tới. Bất quá, trong những vật này, Trần Phàm kinh ngạc nhất hay là Kỳ Ngọc lão sư lưu lại tu luyện bí tịch. Kỳ Ngọc lão sư tu luyện bí tịch, đơn giản chính là một chuyện cười. Trên thế giới này, thật sự có người dựa theo phương thức như vậy, mỗi ngày làm 100 cái chống đẩy, 100 cái gập bụng, 100 cái ngồi xổm sâu, lại thêm 10 cây số chạy cự ly dài, liền có thể trở nên mạnh như vậy. Quả nhiên hữu dụng bốn. Lúc đó Văn Thải Đình cũng cho là đây là lời nói vô căn cứ, chỉ là nhìn một chút, liền trực tiếp xé toang. Nhưng Trần Phàm tin tưởng rút thưởng chỗ thần kỳ, hắn không chút do dự dựa theo công pháp, thử mấy lần sau, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình vậy mà thật thành công. Lập tức, hắn toàn thân cơ bắp đều trở nên bền chắc đứng lên, lực lớn vô cùng, tinh lực dồi dào. Chương 139 Đại kết cục 2. Chương 139, đại kết cục 2, quả nhiên hữu hiệu. Trần Phàm cũng bị sự ngoài ý muốn này phát hiện giật nảy mình. Nhưng là sau một khắc, Trần Phàm liền phát hiện tóc của mình bắt đầu rơi sạch. Trần Phàm, hắn dứt khoát không luyện. Có thể coi là như thế này, dùng tóc hiện tượng cũng không có đình chỉ qua. Trần Phàm bị biến cố bất thình lình làm cho á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ lại thật muốn bước Kỳ Ngọc lão sư theo gót? Thực lực mạnh lên đồng thời, tóc cũng thay đổi trọc. Nhưng là Trần Phàm lại tại trong nháy mắt nhớ tới tiểu bá vương phòng thoát dịch. Hẳn là được cứu rồi. Nói xong, Trần Phàm liền cầm lấy tiểu bá vương phòng dụng tóc hương đợt, trực tiếp đi cửa hàng sau toilet. Trong toilet, lúc này, Phó Quân Tường mới vừa từ trong toilet đi ra, không khỏi cảm thán, cái này toilet thật đúng là dùng tốt. Chẳng những chỉnh tề sạch sẽ, không có mùi thối, vẫn xứng có nhà vệ sinh đi nhà xí lúc, không cần ngồi xuống. Bồn tắm lớn là trắng loan bóng loang sứ chất, ngâm mình ở bên trong, nhất định rất dễ chịu. Còn có tự động thoát nước loại hình đồ vật. Phó Quân Tường thấy hoa mắt thần mê. Nếu không phải Liên Tinh giảng giải cặn kẽ, nàng thật đúng là sẽ không dùng. Mà hết thảy này hiện đại thiết bị đều là thông qua rút thưởng lấy được. Rất nhiều người rút thưởng sau cũng không biết thứ này tác dụng, trực tiếp liền đi. Tỷ như năng lượng mặt trời tủ lạnh, còn có Phó Thải Lâm lưu lại máy giặt chờ chút. Bất quá, có kinh lịch lần trước, Phó Quân Tường cũng không có quá mức kinh ngạc đi nhà cầu xong, Phó Quân Tường đứng lên, dựa theo Liên Tinh phân phó, nhấn xuống sau lưng tắm gội khí. Ngay lúc này, cửa phòng rửa tay đột nhiên bị đẩy ra a ba. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên. Phó Quân Tường hoảng sợ hét lên một tiếng, "Phó tiểu thư an tâm chớ vội." Trần Phàm mí mắt giật một cái, hắn chẳng thể nghĩ tới, nơi này lại có một người. "Bình tĩnh, làm sao bình tĩnh?" Phó Quân Tường gấp đến độ nước mắt đều nhanh rớt xuống, "Trưởng quỹ, ngài vì cái gì không gõ cửa?" "Ta làm sao lại biết?" Trần Phàm vuốt cái chán, một mặt im lặng, "Ngươi còn nói?" Phó Quân Tường tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Phó Quân Tường nghe vậy càng là xấu hổ giận dữ đan sen, vô ý thức nắm lên ấm nước liền hướng phía Trần Phàm dội cho đi qua. Kết quả vừa kích động này thì cũng thôi đi, vừa kích động này, nguyên bản dẫn theo ống quần tay trái một không có nắm vững, cả người liền từ trên ống quần tuột xuống. Trần Phàm bất động thanh sắc né tránh, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Hiện tại, nàng là thật cái gì đều đã nhìn ra chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra. Nghe được động tĩnh, tất cả mọi người chạy tới. Nhắc tới cũng xảo, Trần Phàm từ trong toilet lúc đi ra, trên thân còn mang theo giọt nước đúng rồi, "Quân dù, bên trong có muội muội của ngươi sao?" Phó Quân Sức một mặt mở miệng ân. Nàng lên tiếng. Phó Quân Du nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút hồng nhuận hơn phớt hai nha, hỏng bét, quên cùng Phó cô nương nói, sau khi vào cửa nhất định phải khóa cửa lại bên trên. Liên Tinh Thế mới biết chính mình chọc đại phiền toái lão bản, ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi sao? A Bích tiểu yêu tinh này, ở một bên thấy say sưa ngon lành, cố ý mở miệng nói, vị này Phó nhị tiểu thư dáng dấp hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, bất quá trưởng quỹ, ngươi có phải hay không quá gấp một chút? Trong toilet, Phó Quân Tường nghe được câu này, sắc mặt xoát một chút liền đỏ lên. Nàng thật muốn đào cái động đem chính mình chôn, cũng không tiếp tục xuất hiện trước mặt người khác chỗ đó. Ta lúc tiến vào, Phó cô nương đã trải qua nhà cầu, chỉ là trở ngại Phó cô nương thân phận, ta mới lui ra ngoài. Trần Phàm lắc đầu, A Bích nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng quỷ dị độ cong, thật hay giả. Đối với, tựa như chủ quán nói như vậy, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Phó Quân Tường nao nao, lập tức kịp phản ứng. Vì chứng thực chính mình suy đoán, nàng đi nhanh lên ra ngoài thật hay giả, lão bản kia làm sao toàn thân ướt nhẹp. A Bích che miệng cười khẽ, một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng đi, đừng làm rộn. Theo Trần Phàm tiếng nói rơi xuống, A Bích lúc này mới thoáng yên tĩnh trở lại. Nhưng trên thực tế, trừ hai người bọn họ bên ngoài, người bên ngoài cũng không quan tâm, vừa mới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đến tột cùng xảy ra chuyện gì đúng vậy à, giờ khắc này, Liên Tinh có chút hối hận, vì cái gì lại bị người nhanh chân đến trước. Không được, nàng phải tăng tốc độ. Liền ngay cả Phó Quân Sức cũng có ý tưởng giống nhau, nếu muội muội đã vượt lên trước một bước, vậy nàng liền không thể rơi ở phía sau. Nếu như Phó Quân Sức biết tỉ tỉ nàng ý nghĩ, nhất định sẽ im lặng. Mà Phó Quân Du, nhưng không có suy nghĩ nhiều. Náo xong màn kịch này, Trần Phàm làm cho tất cả mọi người đều tán đi, nhưng cứu mạng A vừa mới qua đi không đến một khắc đồng hồ, tóc của hắn liền mất rồi hơn phân nửa. Nhưng mà, mấy giây đằng sau, Trần Phàm lại là nhẹ nhàng thở ra. Con tốt, thứ này thật đúng là có tác dụng. Trải qua tiểu bá vương phòng dụng tóc gội đầu, tóc của hắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Quả nhiên, rút thưởng chất lượng vẫn rất có bảo hộ. Cứ như vậy, dụng tóc vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Lại thêm tiểu bá vương phòng dụng tóc, Trần Phàm cũng không cần lo lắng Kỳ Ngọc lão sư dạy cho hắn công pháp tu luyện sẽ có hay không có hiệu quả. Trên quyển sách này ghi lại công pháp, hắn có thể không chút kiêng kỵ tu luyện. Nhưng Trần Phàm đã không muốn tu luyện lại, hắn có thể nằm mạnh lên. Tắm rửa xong đi ra, Trần Phàm phát hiện mọi người cũng không có bởi vì việc này mà tức giận. Phó Quân Tường khi nhìn đến Trần Phàm thời điểm, tựa như là chuyện gì đều không có phát sinh qua một dạng. Trần Phàm từ chối cho ý kiến cửa hàng trưởng, sớm như vậy đi tắm rửa làm gì? Vương Ngữ Yên cùng Vương Ngữ Yên từ chợ bán thức ăn trở về, không rõ chuyện gì xảy ra, không khỏi hỏi a, không có việc gì, chỉ là có chút nóng, ta xảy ra chút mồ hôi, muốn đi dội cái nước mát mẹ mát mẹ. Trần Phàm tín nói bậy siêu, Đan Uyển Tinh cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng đạp đạp đạp một đạo thanh thúy tiếng bước chân vang lên đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Liên Tinh đại hỉ, tỷ, ngựa hải đã đến. Đoạn thời gian gần nhất, Yêu Nguyệt đều là một thân một mình. Tại hoang giao giã linh bên trong lĩnh hội thanh liên kiếm ý khi nhìn đến Phó Thải Lâm lớn như vậy tông sư cấp nhân vật sau, nàng ẩn ẩn cảm thấy một tia áp lực. Cho nên, coi như không có khả năng rút thưởng, nàng cũng sẽ tìm kiếm nghị cách tăng lên thực lực của mình. Võ đạo chi đỉnh mới là nàng truy cầu. Bái kiến cung chủ. Phó Quân Sức mang theo hai vị tỷ tỷ cũng đi bái kiến cung chủ. Yêu Nguyệt tu vi cao hơn bọn họ, tự nhiên muốn cho nàng mặt mũi gặp qua Phó tiểu thư. Yêu Nguyệt cũng đối Phó Quân Sức ba người khách khách khí khí. Chợt, nàng nhìn xem không phản ứng chút nào Trần Phàm, lạnh nhạt nói, xem ra lão bản đối với ta cũng không phải là rất hoan nghênh a. Bốn. Trần Phàm im lặng. Trần Phàm được mời tháng hỏi được không hiểu ra sao đây là tình huống như thế nào, nha đầu này phần diễn cũng quá là nhiều đi. Phó gia ba tỷ muội không biết Yêu Nguyệt cùng Trần Phàm quan hệ, thấy cảnh này, sắc mặt đều trở nên cổ quái. Trên giang hồ đều nói Yêu Nguyệt cung chủ là cái rất cao lãnh người, lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, nàng xác thực rất cao lãnh. Có thể vị này lãnh lực băng xương kỳ nữ tử, làm sao lại đối trưởng quý nhiệt tình như thế? Đã ngươi trở về, vậy ta liền mang theo A Bích ra ngoài mua chút thịt, mua ít thức ăn, buổi tối hôm nay, chúng ta ngay ở chỗ này nấu một nồi nước đi. Sư muội, đi thôi. A nghe vậy, A Bích nhẹ gật đầu. Hai người tay trong tay, đi ra ngoài. Lúc này, Liên Tinh nhìn về phía Yêu Nguyệt, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, không khỏi thở dài, tỷ tỷ còn nói đối với lão bản không có hứng thú, bây giờ lại chủ động hỏi tới lão bản đối với mình tỷ tỷ nàng lại biết rõ rành rành ngươi đến rút thưởng thời gian đi. Trần Phàm gặp Yêu Nguyệt nhìn xem chính mình, nghĩ nghĩ nói ra. Thứ Yêu Nguyệt rời đi đến bây giờ, đã nhanh một tuần. Yêu Nguyệt nghe được Trần Phàm nói như vậy, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Thật là một cái thẳng tính. Ta không rút thưởng còn không thể tới đây. Nếu không phải xem ở Liên Tinh trên mặt mũi, ta làm sao có thể trước tiên liền đến tìm ngươi? Yêu Nguyệt lặng lẽ nói, không sai, ta là đoán chắc thời gian, mới gấp trở về. Trọng yếu nhất chính là, ta nhất định phải nhìn chằm chằm muội muội ta, bằng không mà nói không chừng lúc nào, nàng liền đem chính mình cho góp đi vào. Nói, Yêu Nguyệt nhìn thoáng qua Trần Phàm sau lưng Liên Tinh, ý kia rất rõ ràng. Mọi người ở đây đều là người thông minh, tự nhiên minh bạch vị này Yêu Nguyệt cung chủ nói bóng gió. Trần Phàm nghe chút Yêu Nguyệt nói như vậy, không biết nên nói cái gì đến cùng là nghĩ thế nào. Hắn chưa từng có chủ động qua, cũng không có cự tuyệt qua. Lúc này Liên Tinh lại là đỏ bừng cả khuôn mặt, giống như là một cái bị vạch trần tâm sự hải tử. Nếu không phải Yêu Nguyệt trở về kịp thời, nàng đều không dám tưởng tượng chính mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Liên Tinh tự lẩm bẩm một câu, xem ra lần sau phải tăng tốc độ mới được. Về phần nữ tử khác thì đều rất ngạc nhiên, lần này Yêu Nguyệt cung chủ sẽ rút đến cái gì? Trước mắt bao người, Yêu Nguyệt lấy tiền ra sau, chau mày, ánh mắt rơi vào cái kia đạo cụ bên trên. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ là đang do dự nên chọn cái nào. Mà Trần Phàm thì là một mặt bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Hắn nhìn về phía Yêu Nguyệt chau mày, nói ta nói qua, ta cũng không biết bên trong có cái gì. Cho nên ngươi không cần do dự, trực tiếp bắt đầu đi đây là xem duyên phận. Trần Phàm lời này vừa ra, vốn là tức giận Yêu Nguyệt khẽ mắt nhảy lên. Chủ tiệm ghét bỏ nàng làm được quá chậm. Nói xong, Yêu Nguyệt nhanh chóng cầm lấy một cái rút thưởng đạo cụ. Lúc này, Phó gia ba tỷ muội cùng Liên Tinh cũng xuống tới, một mặt hiếu kỳ. Yêu Nguyệt cung chủ đến cùng có thể được đến hi kỳ cổ quái gì bảo vật? Yêu Nguyệt không nói thêm gì nữa, thần sắc khôi phục lãnh đạm, trực tiếp rút thưởng. Hai khối thật mỏng tơ lụa màu đen từ trong bình sứ rơi ra ngoài. Cái kia tơ lụa xem xét liền rất là lộng lẫy, phía trên treo lên một chút không hiểu thấu ký hiệu. Cái này khiến mấy cái nữ nhân đều có chút hiếu kỳ chuyện gì xảy ra. Nhẹ nhàng quá a, chẳng lẽ là cái gì bảo y phải không? Ngươi nhìn, phía trên này có một ít kỳ quái ký hiệu, hẳn là một kiện cùng loại với tơ vàng chiến giáp bảo vật. Lão bản, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng nữ nghị luận ầm ĩ, đối với cái kia hai khối tơ lụa tràn ngập tò mò. Trần Phàm nhìn xem cái kia hai khối tơ lụa, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Ba Lê Thế Gia, bất luận cái gì một đôi vợ chồng có mâu thuẫn, Ba Lê Thế Gia người đều có thể bãi bình. Nếu như không có khả năng, vậy liền lại mua một lần. Quả nhiên, đây chỉ là một đôi rất phổ thông màu đen kia vớ, cũng không có chỗ đặc biệt gì. Đây chỉ là một đôi bít tất mà thôi, cũng không phải hộ thể bảo giáp, ngươi cầm lấy đi dùng đi. Trần Phàm vừa nói, một bên đem cái kia một đôi màu đen Ba Lê Thế Gia kia vớ bỏ qua một bên, đứng ở một bên Liên Tinh cầm lấy khối kia khăn lụa màu đen, hiếu kỳ vớt vớt muội muội, những này bít tất không giống Lâm lão bản nói tới như vậy phổ thông. Cái này bít tất cũng không biết là tài liệu gì làm, sờ lấy thật là thoải mái a. Tốt, ngươi trước để đó, chờ ta rút thưởng kết thúc, chính ta thử một lần. Trần Phàm nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên cổ quái. Yêu Nguyệt muốn mặc vào. Hình ảnh kia bốn. Liên Tinh nghe được Yêu Nguyệt lời nói, nhếch miệng. Ngay từ đầu nàng coi là đây chỉ là một đôi phổ thông bít tất, sẽ không khiến cho tỷ tỷ chú ý, nhưng nghĩ tới này đôi bít tất xúc cảm vô cùng tốt, liền quyết định lưu cho chính mình dùng. Bất quá, Yêu Nguyệt cũng không hề rời đi. Liên Tinh nhưng không có mặc người khác xuyên qua bít tất đam mê. Yêu Nguyệt nhìn thấy cái thứ nhất rút thưởng bên trong chỉ có một kiện đồ vật, cũng không có quá mức để ý, sau đó lại tiếp tục rút thưởng đùng. Một tiếng vang dọn. Rút thưởng kết thúc, từ đó rơi ra một tấm bài bộ kệ hắc đạo a, một thanh đến từ thế giới khác liệp sát giả chi kiếm, có thể thông qua niệm lực đem nó chuyển hóa làm sức sát thương cực mạnh vũ khí. Liệp sát giả vũ khí tại Yêu Nguyệt trước mặt căn bản không có nổi chút tác dụng nào, dù sao Trần Phàm còn chưa khai phát ra niệm lực phương pháp sử dụng đối với Yêu Nguyệt tới nói, đây chính là một tấm giấy rách, không có một chút tác dụng nào, Yêu Nguyệt cũng không có quá để ý, tựa như là nhặt được một kiện vô dụng rác rưởi mở dạng. Sau đó, nàng lại tiếp tục rút thường đốt. Một tiếng vang nhỏ, một cái hình thù kỳ quái phi tiêu rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Cái đồ chơi này nói là phi tiêu, có thể kích cỡ thật sự là quá lớn chút, thoạt nhìn như là một cây truy thủ, bất quá chính diện lại là một thanh phương thiên hỏa kích. Thấy cảnh này, tất cả mọi người hứng thú. Yêu Nguyệt đôi mắt đẹp cũng là dị sắc liên tục. Hẳn là lần này gặp vận may, đạt được một kiện thần khí. Thấy cảnh này, Trần Phàm nhịn không được nhíu mày. Cái này đều có thể mở ra? Lão bản, ngươi mới vừa nói là cái gì? Đúng vậy a, trên giang hồ chưa từng có xuất hiện qua dạng này vũ khí. Chẳng lẽ là thần khí? Trần Phàm tiếp nhận phi tiêu, nhìn thoáng qua phi lôi thần chi nhận, giới nị ra một vị nào đó thủ lĩnh mang theo chi nhận, nhưng tại trong thời gian cực ngắn thuấn di đến bất kỳ địa phương nào. Chật, giang thần đem phi lôi thần phi tiêu đưa cho Yêu Nguyệt, đem nó lai lịch cùng công dụng nói một lần không sai, dùng để đánh lén cùng tự vệ đều rất hữu dụng. Yêu Nguyệt một mặt vui mừng nhận lấy phi tiêu. Thuấn di, nếu mà có được rời hoa cung bên trong võ học, thân pháp, như vậy, thực lực sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Rất nhanh Yêu Nguyệt liền rút thưởng kết thúc đằng sau thời kỳ, Trần Phàm tại rất nhiều mỹ nữ vẩn quanh bên dưới, trải qua cực kỳ tự tại. Mà thực lực của hắn trong bất chi bất giác trở thành vô địch tồn tại. Đáng nhắc tới chính là Vương Ngự Yên liên lạc được không thiếu thế lực, tại rút thưởng trợ giúp bên dưới thống nhất tông võ, trở thành một đời nữ hoàng hết trọn bộ.